Quỷ Tam Quốc chương 1990 tới chương 2004. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Gần doanh trại của Triệu Vân ở Ngư Dương, xác lính Tào nằm la liệt khắp nơi. Máu tươi vương vãi, cờ xí, binh khí và cả những mảnh thân thể bị vó ngựa giày xéo nát bét. Bên trong doanh trại cũ, xác chết chất chồng lên nhau, kẻ bị thiêu, người bị ngạt, kẻ bị giết chết lớp này đè lên lớp khác. Những binh lính Tào không kịp thoát ra chẳng khác nào lũ kiến trên chảo nóng, xô đẩy, dẫm đạp lên nhau, chết trong đủ mọi tư thế thảm thương. Quân Tào đã đại bại. Dưới đòn tấn công bất ngờ của Triệu Vân và Cam Phong, lại thêm ngọn lửa lớn trong trại, hiệu quả cộng hưởng của hai yếu tố này vượt xa sức tưởng tượng. Nếu chỉ có lửa, dưới sự chỉ huy của Hạ Hầu Uyên và các tướng lĩnh dày dạn, dù là tân binh cũng sẽ răm rắp tuân lệnh, hoặc dập lửa, hoặc rút lui có trật tự. Nếu chỉ bị Triệu Vân và Cam Phong tấn công, Hạ Hầu Uyên có thể dựa vào công sự phòng ngự để lập trận chống trả. Nhưng khi cả hai cùng ập đến, Hạ Hầu Uyên hoàn toàn bó tay. Lửa cháy ngút trời khiến họ không thể lập trận hình hoàn chỉnh để chống cự, mà sự xuất hiện đột ngột của quân địch lại khiến họ không tài nào dập lửa được. Kết cục duy nhất chỉ có thể là thảm bại. Quân của Hạ Hầu Uyên phần lớn là bộ binh, chỉ có một phần nhỏ là kỵ binh. Bộ binh muốn chống lại kỵ binh, cách duy nhất là lập trận. Nhưng không có trận hình, họ chẳng khác nào cá nằm trên thớt, hoàn toàn không có sức phản kháng, chỉ biết chịu trận trước sự giày xéo của kỵ binh địch. Càng gần đến Ngư Dương, quân phỉ tìm càng di chuyển như những cơn sóng dữ, liên tục nuốt chửng những binh sĩ Tào đang tháo chạy. Quân Tào đã mất hết ý chí chiến đấu, kẻ thì cắm đầu bỏ chạy, kẻ thì cam chịu hứng chịu những đợt xung kích của kỵ binh phỉ tìm. Ngay cả những binh sĩ quỳ gối xin hàng cũng không thoát, bị những con chiến mã đang lao nhanh không kịp dừng vó mà dẫm đạp lên người. Hạ Hầu Uyên cùng đám kỵ binh thân tín không dám đi thẳng vào cửa Tây, mà phải vòng qua thành để đến cửa Đông. Ít ra, ông ta vẫn chưa ngốc đến mức mất hết lý trí. Nếu vào cửa Tây, họ sẽ không có thời gian phòng bị. Nhưng nếu đi qua cửa Đông, thành trì khổng lồ sẽ tạo thành một lớp lá chắn, ít nhất Hạ Hầu Uyên có thể áp sát tường thành, khiến Triệu Vân và Cam Phong không thể làm gì được. Trên tường thành, Cao Thuần nhìn xuống cảnh tượng dưới chân, chứng kiến binh sĩ Tào bị truy sát như lợn bị lùa, vừa cảm thấy nhẹ nhõm, lại vừa trào dâng một cơn tức giận. Nhìn binh lính Tào vứt bỏ vũ khí, chạy trốn như chó nhà có tang, sĩ khí của quân Tào trong thành nhanh chóng suy sụp, một cảm giác bi thương lan tỏa. Ngoại trừ những người có ngựa, đám bộ binh hoặc bị giết, hoặc bị bắt làm tù binh, chỉ có một số rất ít chạy thoát được theo Hạ Hầu Uyên. Tất cả những điều này đều do Hạ Hầu Uyên gây ra. Quân Tào xưa nay vốn rất kiêu hãnh, và họ có lý do để làm vậy. Dù sao thì không phải ai cũng có thể nam chinh viên thuật, bắt diệt Viên Thiệu, tiện đường khiến quân Thanh Châu, Từ Châu phải cúi đầu quy phục. Trong quá khứ, các tướng dưới trướng Tào Tháo đều có lòng tự tôn mãnh liệt, coi thường anh hùng thiên hạ. Nhưng giờ đây, lòng tự tôn đó đã bị quân phỉ tìm đập tan tành. Quân Tào khi đối đầu với quân các nơi khác, luôn có thể tìm ra ưu thế của mình. Nhưng trước quân của phỉ tìm, từ trang bị, vũ lực, khả năng hành quân, trinh sát cho đến cả mưu trí, họ đều bị áp đảo hoàn toàn. Tên Hạ Hầu Uyên khốn kiếp này. Tên tướng quân Bạch Địa khốn kiếp này. Cao Thuần không hề nghĩ rằng việc ông đồng ý cho Hạ Hầu Uyên xuất quân là sai lầm của mình. Ông đổ hết trách nhiệm lên đầu Hạ Hầu Uyên, kẻ đã ép ông phải đưa ra quyết định đó, và hậu quả thảm bại này đương nhiên là do Hạ Hầu Uyên gánh chịu. Dù gia tộc Tào và gia tộc Hạ Hầu thân thiết như anh em, nhưng cũng giống như hầu hết anh em ruột, họ có thể kề vai sát cánh khi đối đầu ngoại xâm, nhưng một khi có tranh chấp lợi ích, rất khó để hòa hợp. Nguyên nhân sâu xa là do chính Tào Tháo. Tào Tháo vốn thuộc họ Hạ Hầu, sau được nhận nuôi vào họ Tào. Chuyện này không hiếm ở thời Hán, nhưng hiện tại, họ Tào đang phát triển mạnh mẽ hơn họ Hạ Hầu, liệu trong lòng những người họ Hạ Hầu có nảy sinh suy nghĩ rằng đáng lẽ chúng ta mới là người đứng đầu hay không? Dù họ Hạ Hầu không nói ra, những người họ Tào cũng có thể nghĩ rằng họ có ý đồ đó. Đặc biệt khi lợi ích ngày càng lớn, sự khác biệt giữa hai gia tộc càng rõ ràng. Tào Tháo có thể thân thiết với Hạ Hầu Đôn, nhưng không có nghĩa là tất cả thành viên của hai gia tộc đều thân thiết như vậy. Cao Thuần nhìn xuống tường thành, hét lớn, truyền lệnh. Mở hé cổng thành phía đông. Sau khi Hạ Hầu tướng quân vào thành, lập tức đóng lại ngay. Cao Thuần không ưa Hạ Hầu Uyên, nhưng vẫn phải cứu ông ta. Thậm chí ông biết rằng, dù cứu được Hạ Hầu Uyên, ông ta cũng chưa chắc đã biết ơn mình. Nếu không, Hạ Hầu Uyên đã chẳng bị gọi là tướng quân Bạch Địa. Dưới chân thành, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cao Thuần đứng trên tường thành Ngư Dương, nhìn xuống binh sĩ Tào bị tàn sát, bị bắt làm tù binh. Bất giác, ông cảm thấy cả tinh thần và thể xác đều bị rút cạn, trong lòng trống rỗng đến lạ. Trận chiến này, dù muốn dù không, cũng xem như là thắng, nhưng lại chẳng khác gì bại. Triệu Vân đốt trại cho thấy họ không có ý định ở lại lâu. Nghĩa là giữ được Ngư Dương, theo mục tiêu ban đầu của Cao Thuần, có thể coi là một chiến thắng. Nhưng xét trên mọi phương diện khác, ông đã thua thảm hại. Kỵ binh của Phỉ Tiềm nhảy xuống ngựa, kẻ cứu chữa đồng đội, người trói tù binh Tào lại một chỗ. Mọi động tác đều tự nhiên, thông thả, không hề có chút đề phòng nào. Nhưng Cao Thuần biết, nếu ông thật sự mở cổng thành xông ra, những người này sẽ lập tức nhảy lên ngựa, tập hợp thành một đội hình chiến đấu đáng sợ. Phỉ Tiềm. Lẽ nào đây chính là khắc tinh của nhà Tào? Cao Thuần não nề thở dài. Gần doanh trại của Triệu Vân, lửa vẫn chưa tàn, bùng lên dữ dội như muốn nuốt chửng vạn vật. Dưới chân, một lá cờ của quân Tào bị cháy xém một nửa, đen thui nằm trên đất. Một chiếc giày da dẫm lên, giữ chặt không cho nó bay đi. Ta định săn một con chim cút, nào ngờ lại bắt được một con khỉ Tư Mã Ý cười nói, thật là đáng tiếc, thật đáng tiếc. Triệu Vân nhìn về phía xa, nơi Cam Phong vẫn đang truy sát tàn quân Tào, gật đầu nói, trận chiến hôm nay, Tư Mã có thể tính là công đầu, ta sẽ bẩm báo chủ công, chắc chắn ngài sẽ được trọng thưởng. Tư Mã Ý cúi đầu cung kính, đa tạ tướng quân chiếu cố. Triệu Vân mỉm cười, gật nhẹ rồi ra lệnh, truyền lệnh, không được giết tù binh, sau đó đưa tất cả tù binh và thương binh đến trước cổng thành. Tư Mã Ý vỗ tay cười lớn, tuyệt diệu. Chính là nên làm như vậy. Ha ha, ta cũng xin góp vui. Rõ ràng, mang theo tù binh khi rút quân chỉ thêm vướng víu, nên tốt nhất là trả lại cho Cao Thuần. Cao Thuần không thể không nhận, nếu không sẽ làm tổn hại sĩ khí. Mà nhận tù binh, sĩ khí cũng sẽ sụt giảm. Vì nếu cứ gặp quân Phỉ Tiềm mà đầu hàng là được sống, thì còn ai muốn liều chết chiến đấu nữa. Ngươi lo việc đó là được. Triệu Vân phất tay, rồi xoay người lên ngựa, nghiêm giọng hô, người đâu? Truyền lệnh thu quân. Nhìn thấy quân Phỉ Tiềm áp giải tù binh và thương binh của quân Tào đến dưới chân thành, Cao Thuần có chút lo lắng, không biết liệu Triệu Vân có định dùng họ làm lá chắn để tiêu hao tên đá trong thành hay không. Nhưng đột nhiên ông nghe thấy tiếng hô vang trời của quân Phỉ Tiềm dưới thành, tên là Hổ Báo, mà thực là chuột nhắt. Chuột còn có da, người không biết nhục. Người không biết nhục, sao không chết đi cho rồi? Cao Thuần choáng váng, đầu óc quay cuồng, suýt nữa ngã khỏi tường thành. Dù sao đi nữa, đội kỵ binh Hổ Báo chính là giấc mơ của Cao Thuần. Đã là giấc mơ thì phải huy hoàng, tươi đẹp, không thể bị vấy bẩn. Một khi giấc mơ bị chà đạp, đương nhiên sẽ phẫn nộ và đau lòng. Ít nhất, khi Tào Tháo mới khởi binh, đại thế thiên hạ cuồn cuộn, đặc biệt là sau khi liên minh Quan Đông tan rã, Tào Tháo thực sự mang lại cho nhiều người cảm giác ông chính là chân mệnh thiên tử. Đại Hán đã mục nát, chỉ có Tào Tháo đứng ra, giúp sức gồng gánh, vượt qua mọi chông gai. Còn Phỉ Tiềm thì ai mà biết đến hắn? Ai ngờ được rằng từ mảnh đất cằn cỗi phương Bắc lại có thể nở ra một đóa hoa rực rỡ. Nhưng giờ đây, tình thế đã đảo ngược hoàn toàn. Quân Tào liên tiếp thất bại, nội bộ triều đình ngày càng lộ rõ nhiều vấn đề. Còn ở Ngư Dương, binh sĩ Tào sợ quân Phỉ Tiềm như sợ cọp. Trong mỗi trận đánh, số người bỏ chạy còn nhiều hơn số người kháng cự. Giống như một võ sĩ đã dốc hết sức leo lên sàn đấu, tưởng rằng đã hạ được một đối thủ thì có thể hạ được đối thủ tiếp theo. Nhưng rồi nhận ra rằng đối thủ mới hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Còn tranh đấu gì nữa? Mọi giấc mơ đều tan thành mây khói. Ai cũng biết rằng người với người chẳng khác nhau là mấy, nếu liều mạng cũng có thể kéo theo vài quân địch xuống mồ. Nhưng vấn đề là khi áp dụng cho cả đội quân Tào, một khi có một mắt xích gặp vấn đề, nỗi sợ sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn. Ai cũng nghĩ, dù ta có liều mạng, nhưng người khác không liều, vậy thì ta cũng chết, mà còn chết vô ích. Do đó, cảnh tượng hiện tại cũng chẳng có gì lạ. Thực ra, nếu nhìn vào bản đồ Đại Hán, sẽ thấy hiện tượng này không hề bất ngờ. Càng ở trung tâm như Tư Lệ, Ký Châu, Dự Châu, Duyện Châu, phạm vi các quận huyện càng nhỏ. Có nơi chỉ cách nhau 10 dặm đã là một quận khác, anh là người quận này, tôi là người quận kia. Nhưng ở các quận biên giới, đi hàng trăm dặm mới có một quận, thậm chí không cần quan tâm quận huyện, chỉ cần là người Hán thì đều là đồng bào. Vì vậy, người ở biên giới hiểu rõ sự cần thiết của đoàn kết để chống ngoại xâm, còn ở trung tâm, chia bè kết phái đã thành thói quen. Khi Phỉ Tiềm và Tào Tháo mới đối đầu, nhiều binh sĩ ở Tịnh Châu và Lương Châu vẫn còn sợ hãi. Họ đã quen với suy nghĩ rằng quân ở Tư Lệ chắc chắn mạnh hơn, khó đối phó hơn quân Hồ ở biên giới. Nhưng sau trận chiến ở Hứa Đô, khi Phỉ Tiềm dẫn quân xuyên qua Dự Châu đến tận Kinh Thành, suy nghĩ đó đã thay đổi hoàn toàn. Dưới trướng Phỉ Tiềm, binh sĩ liên tục chiến đấu với người Khương, người Tiên Ti, đánh từ Bắc vào Nam, trận này nối tiếp trận khác, tầm nhìn cũng mở rộng hơn. Khi Triệu Vân và Tư Mã Ý đối đầu với quân Tào ở Ngư Dương lần này, khí thế của họ hoàn toàn khác. Dĩ nhiên, họ biết việc chiếm toàn bộ Ký Châu và Dự Châu ngay lập tức là không thể, nhất là trong tình hình khí hậu bất thường hiện tại. Nhưng một ý tưởng đã bắt đầu nhen nhóm, nảy sinh và thành hình trong lúc này. Những vùng đất trung tâm từng được coi là hùng mạnh, giờ đây dường như chẳng có gì đặc biệt. Sự mạnh mẽ thực sự là từ lá cờ ba màu, là từ chính chúng ta. Vạn thắng! Vạn thắng! Quân Phỉ Tìm hô vang khẩu hiệu chiến thắng, rồi lặng lẽ rút quân. Lần này, ai cũng biết rằng họ thực sự đã rút khỏi Ngư Dương, rút khỏi chiến trường. Nhưng từ trên xuống dưới ở Ngư Dương, không một ai còn nghĩ đến việc truy đuổi. Kẻ hô vang chiến thắng, người còn lại thì dường như đã đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng. Ai là hổ báo? Ai mới là loài chuột bẩn thỉu? Tại Quan Trung, trong trang trại của Lý Viên. Lý Viên hơi nghiêng đầu, nhìn quản gia, rồi nói, có kế sách gì, ngươi cứ nói thẳng ra đi. Quản gia cười nịnh nọc mấy tiếng, rồi chỉ về một hướng, nói, chủ nhân có biết mảnh đất kia trước đây thuộc về ai không? Hửm. Lý Viên nhướng mày, tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Nhìn tình trạng của trang trại, ông đã bực mình, giờ lại phải đoán đố thế này càng khó chịu hơn. Quản gia thấy Lý Viên bực bội, không dám dông dài, lập tức đáp, là đất của nhà họ Tiết. Nhà họ Tiết nào? À, Lý Viên ngừng lại một chút, rồi chợt hiểu ra, là nhà họ Tiết đó à, đúng vậy, bây giờ nhà họ Tiết không còn ai, nên đất đai ở đó dĩ nhiên là bị bỏ hoang. Quản gia cúi đầu, tiếp tục nịnh hót, hiện giờ thời tiết không thuận, đất của nhà họ Tiết càng bị ảnh hưởng nặng, nếu chúng ta nhân cơ hội này có thể mở rộng trang trại đến tận bên kia núi. Ồ, nhà họ Tiết à? Lý Viên nhíu mày, nhìn về phía xa, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, đừng động vào chỗ đó, đừng hỏi tại sao, ngươi cứ lo cho tốt trang trại của mình là được. Còn nữa, đừng đem lương thực ra cho vay mượn. Hả? Cái này quản gia trố mắt kinh ngạc. Khi nào lương thực bán được giá cao nhất? Chẳng lẽ là lúc được mùa? Hoàn toàn ngược lại, chính là vào những năm đói kém, thiên tai. Vậy lương thực nhiều nhất nằm trong tay ai? Là của những người nông dân đầu tắt mặt tối, hay là của những địa chủ mỗi năm đều thu về một lượng lớn thóc lúa từ việc bóc lột? Những lương thực này ngày thường giá trị không cao, nhưng khi thảm họa ập đến, chúng có thể đổi lấy mọi thứ, vải vóc, lụa là, vàng bạc châu báu, thậm chí là nhiều đất đai và cả mạng người. Đó chính là lý do tại sao quản gia không quá lo lắng về tình trạng mất mùa. Ông ta hiểu rằng thiên tai chính là khúc dạo đầu cho một bữa tiệc lớn, nhưng bây giờ Lý Viên lại nói không được cho vay lương thực. Điều này khiến quản gia chỉ muốn bổ đầu Lý Viên ra xem có phải bị đất lấp vào không, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một này. Chủ nhân, quản gia bối rối, chuyện nhà họ Tiết thì tôi còn hiểu được, nhưng chuyện cho vay lương thực các trang trại khác. Lý Viên phất tay, nói, đừng quan tâm chuyện của người khác, lo cho trang trại của mình là đủ rồi. Còn việc dựng giàn và lò sưởi trong trang trại, phải làm ngay, đừng chỉ nhìn ra ngoài mà quên việc trong nhà. Có làm được không? Nếu không làm nổi, ta sẽ đổi người. Vâng, tôi sẽ làm tốt. Xin chủ nhân yên tâm. Quản gia vội vàng đáp lời. Lý Viên nhổ thêm một cây lúa, nhìn vào bộ rễ đã hư hỏng, cau mày nói, nếu lúa này chết, đừng vội trồng lại, chờ có thông báo rồi hãy tính tiếp kiểu dựng giàn, hãy cử người sang học hỏi từ chỗ của Phỉ Tìm. Lý Viên dặn dò thêm nhiều việc, rồi rời đi, để lại người quản gia đứng ngơ ngác. Thật sự ngơ ngác. Nếu không sợ bị Lý Viên đuổi việc, ông ta thật sự muốn bổ đầu Lý Viên ra xem bên trong có phải đã hỏng giống như đám lúa ngoài đồng không. Thiên tai mà không nhân cơ hội kiếm lời sao? Vậy thì họ tích trữ lương thực hàng năm để làm gì? Phải biết rằng, cho vay vào lúc này, hầu hết nông dân sẽ không thể trả nổi nợ, đặc biệt là vào năm đói kém. Vì vậy, các nhà từ thiện địa phương sẽ không vội đòi nợ. Họ còn có thể cười tươi và nói chỉ cần trả lãi trước là có thể vay thêm, vì triều đình cũng muốn giữ ổn định. Sau khi thu lãi, gốc sẽ quay về, rồi họ lại cho vay thêm, lãi mẹ đẻ lãi con. Đến khi con số đủ lớn, họ sẽ đến lấy đất đai, tài sản khi đó thật là tuyệt diệu, phải không? Mảnh đất quý giá này. Quản gia đứng ngay ra, nhìn về phía xa, nơi có đất của nhà họ Tiết và của các nông dân khác. Cổ họng ông ta khẽ phát ra hai tiếng uể oải, rồi thở dài một tiếng. Gặp phải một ông chủ như thế này, liệu nhà họ Lý có đi vào ngõ cụt hay không? Mảnh đất này vốn dĩ phải là của chúng ta. Là của nhà họ Lý. Giống như sau này các quốc gia trên thế giới đều nghĩ rằng mọi thứ đều thuộc về mình. Dưới tư tưởng tiểu nông, các sĩ tộc nhà Hán cũng cho rằng đất đai thiên hạ vốn là của họ, và phải thuộc về họ. Vương triều Trung Hoa từ thời thượng cổ đã phát triển như vậy, từ Hạ, Thương, Chu, đúng không? Dưới gầm trời này, đâu chẳng phải đất của vua, người trong thiên hạ, đâu chẳng phải thần dân của vua. Câu này chẳng sai, đúng không? Chu Công phân đất phong hầu, cũng là sự thật, đúng không? Và bây giờ, hầu hết các sĩ tộc đều có thể truy nguyên dòng dõi đến thời Xuân Thu, Chiến Quốc, thậm chí xa hơn. Điều đó có nghĩa là đất đai vốn đã được phong cho tổ tiên của họ, vậy con cháu họ lấy lại, có gì sai? Giống như đất đai và văn hóa, họ cho rằng tất cả đều thuộc về họ, không sai chút nào. Mọi thứ dường như đều đúng. Nhưng cũng có vẻ như mọi thứ đều sai. Vậy vấn đề nằm ở đâu? Giống như việc tranh cãi về nguồn gốc văn hóa, lịch sử, những kẻ cãi cọ thực sự không hiểu, hay chỉ giả vờ không hiểu? Đó là một câu hỏi rất thú vị. Phỉ Tiềm đã nhiều ngày không xuất hiện ở nghị sự đường, nhưng không có nghĩa là ông chỉ ngồi nhà hưởng thụ. Thực ra, ông đã ra ngoài để kiểm tra tình hình mất mùa tại ba huyện lân cận. Thậm chí bàn thống cũng bận rộn lo liệu việc chống rét cho mùa màng ở Quan Trung, nên cũng không thường xuyên ở trong thành, mà hay cùng Tảo Từ ra đồng làm việc. Vì vậy, trong nghị sự đường lúc này chỉ còn lại Tuân Du. Dù sao thì một số văn thư vẫn cần có người xử lý. Mỗi ngày khi phủ tướng quân mở cửa làm việc, giống như cổng trường vào buổi sáng, vô số người đến trình bày vấn đề của mình, ai cũng cho rằng việc của mình là quan trọng nhất. Đứa trẻ nào mà không quan trọng? Đối với cha mẹ chúng, con họ luôn là quan trọng nhất. Nhưng đối với trường học, đó chỉ là những học sinh ở các khối lớp khác nhau mà thôi. Vì vậy, Tuân Du cũng phân loại các văn thư theo mức độ quan trọng. Nếu việc nào cũng xử lý theo cách mà mọi người mong muốn, e rằng làm đến chết cũng không hết việc, mà kết quả cũng chẳng ra gì. Tuân Du cho rằng hiện tại, quan trọng nhất là hai việc, quân sự và chống thiên tai. Trong mọi vấn đề, quân sự là ưu tiên hàng đầu. Bất kể đang làm gì, khi có tin tức quân sự đến, phải gác lại mọi việc khác để xử lý ngay. Việc thứ hai là chống thiên tai. Dù không khẩn cấp như quân sự, nhưng cũng cần được xử lý ngay lập tức. Bàn thống chịu trách nhiệm chính về việc này, bất cứ yêu cầu nào từ phía ông đưa lên, Tuân Du đều phải lập tức điều phối, bởi thời tiết không phải thứ có thể trì hoãn, chỉ cần chậm một chút là sẽ gây ra rắc rối lớn. Lo xong hai việc này, Tuân Du mới xử lý các việc khác. Nhưng đang bận rộn, tay của Tuân Du chợt chậm lại, lông mày nhíu chặt. Ông gọi, Văn Thư, lại đây. Vương Sướng, người trợ lý đang ngồi ở hàng dưới giúp xử lý văn thư, ngẩng đầu lên, bước đến bên cạnh Tuân Du. Tuân Du đưa cho Vương Sướng một tập văn thư, nói, ngươi hãy đi kiểm tra xem trong thời gian gần đây có bao nhiêu người đã bán đất đai, rồi báo cáo lại cho ta. Vương Sướng cúi đầu nhìn qua, nhíu mày, chắp tay nhận lệnh rồi nhanh chóng rời đi. Tuân Du nhìn theo bóng Vương Sướng, kéo một tập văn thư khác lại, mới nhìn qua hai trang đã cảm thấy khó tập trung, liền thở dài, đứng dậy đi qua đi lại trong đại sảnh. Ông nhìn chiếc bàn chính giữa, chỗ ngồi thuộc về Phỉ Tiềm, lại thở dài một tiếng bên ngoài đại sảnh, trời vẫn âm u, mây đen vần vũ như đè nặng xuống đầu, như thể có một sức mạnh nào đó đang khuấy động, báo hiệu một cơn giông bão sắp đến. Tại khu vực gần Mỹ Dương, Phỉ Tiềm đang cùng Gia Cát Lượng kiểm tra tình hình chống rét ở các vùng canh tác. Mỹ Dương vốn là đất phong của Quách Tị. Sau khi Quách Tị chết, nơi này trở thành vô chủ và được Phỉ Tiềm sử dụng để lập một khu canh tác, thậm chí còn lập cả xích đế cung Phỉ Tiềm chưa để Gia Cát Lượng quay lại Vũ Quan, mà giữ ông ở bên cạnh để làm việc như một trợ lý. Phỉ Tiềm muốn Gia Cát Lượng thích nghi trước với tình hình, đồng thời điều chỉnh cách làm việc của ông, không để ông lao lực quá độ như trong lịch sử, dẫn đến mất sớm. Do đó, Phỉ Tiềm mang theo Gia Cát Lượng đến Mỹ Dương, một mặt để ông tận mắt thấy thực tế ở đồng ruộng, mặt khác nhân cơ hội này truyền đạt thêm một số tư tưởng. Giống như bây giờ, Phỉ Tiềm đang thảo luận với Gia Cát Lượng về vấn đề lương thực. Lương thực rất quan trọng. Vì lương thực quan trọng, đất đai có thể canh tác cũng trở nên quan trọng. Và từ đó, những gia tộc lớn sở hữu nhiều đất đai và nắm giữ việc sản xuất, thu hoạch lương thực cũng trở nên quan trọng. Chuỗi logic này có đúng không? Nếu sai, thì sai ở đâu? Chủ công, ngài có định cấm việc mua bán đất đai không? Gia Cát Lượng đứng bên cạnh, ngước lên hỏi Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm cười nhẹ, đáp, từ khi Chu Công phân phong, đất đai đã không thể cấm mua bán được rồi. Tại sao vậy? Gia Cát Lượng hỏi. Phỉ Tiềm nhìn lên trời, cười mà không đáp. Gia Cát Lượng nhíu mày, nhìn theo hướng Phỉ Tiềm đang nhìn, trầm ngâm suy nghĩ. Từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, cùng với sự phát triển của sản xuất hàng hóa, việc mua bán đất đai đã bắt đầu xuất hiện. Cuối thời Chiến Quốc, khi Thương Ngưỡng cải cách ở nước Tần, ông đã tuyên bố bãi bỏ chế độ tỉnh điền, dân chúng được tự do mua bán đất đai. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc, ông ban hành lệnh cho phép dân tự kê khai đất đai, chính thức thừa nhận tính hợp pháp của việc mua bán. Trải qua thời Tây Hán và Đông Hán, các địa chủ lớn ở các vùng quê dần phình to. Đến thời Tần, mặc dù việc thâu tóm đất đai chưa quá nghiêm trọng, nhưng đã bắt đầu xuất hiện tình trạng người giàu ruộng đất liền thửa, người nghèo không có đất cắm dùi. Từ khi Tần thống nhất đến thời Hán Vũ Đế, chỉ trong vòng 8, 90 năm, các đại địa chủ đã trở nên phổ biến, không chỉ có những người như Tần Dương, một đại địa chủ sở hữu đất đai rộng lớn, hay những người như Bốc Thức, một đại phú hộ có thể nộp 200.000 tiền cho quan phủ chỉ trong một lần. Thậm chí, còn xuất hiện các nhà giàu như nhà họ Trác ở Thục và nhà họ Khổng ở Uyển, những người giàu có từ nghề buôn bán, sau đó chuyển sang đầu tư đất đai, sở hữu các khu đất lớn và hưởng thụ như vua chúa. Nói cách khác, đến thời Hán, mọi người đều có chung một mục tiêu cuối cùng, đất đai. Ra làm quan là để có đất, làm tướng quân cũng để có đất, thậm chí những người buôn bán, cuối cùng cũng nhắm đến đất đai. Do đó, trong thời kỳ Hán, cấm hoàn toàn việc mua bán đất đai, tức là chống lại cả thiên hạ. Phỉ Tiềm dĩ nhiên không dại dột đến mức đưa ra những quy định không thể thực thi. Thay vào đó, ông chọn đứng trên đỉnh cao của đạo đức, để ngăn chặn những kẻ muốn lợi dụng vào thời đầu nhà Hán, việc thâu tóm đất đai, ngoại trừ một số quan chức được phân phong, hầu hết đều phát triển nhờ các biện pháp kinh tế, thông qua quá trình mua bán đất đai, như Tư Mã Thiên đã nói, dựa vào việc cày cấy, chăn nuôi, nghề thủ công và buôn bán để trở nên giàu có. Những người này hầu hết không có quyền lực chính trị, nên chỉ có thể coi họ là những hộ giàu có bình thường, chưa phải là hào cường. Hệ thống của Tần Hán, liệt hầu được phong đất, mỗi năm có thể thu thuế từ 200 hộ. Một vị hầu tước có 1.000 hộ thu thuế sẽ có 200.000 tiền, dùng để cống nạp triều đình. Các hộ nông, công, thương, mỗi năm sẽ trả lãi 20.000 tiền từ vốn 1 triệu tiền, và thuế lao dịch cũng được trích từ đó, đủ để họ có cuộc sống tốt đẹp. Phỉ Tiềm chậm rãi nói, vì vậy người ta nói rằng trên đất liền, có thể nuôi 200 ngựa, trong đầm lầy, có thể nuôi 1.000 heo, trong hồ, có thể nuôi 1.000 cá, ở bờ sông, có thể trồng 1.000 cây dâu, ở phía bắc sông Hoài và phía nam núi Kinh, có thể trồng 1.000 cây sơn trà. Gia Cát Lượng nói, vậy chủ công muốn tiêu diệt tài sản không thực sao? Phỉ Tiềm lắc đầu, điều gây hại không phải là tài sản không thực, mà là tham vọng về tài sản thực. Những đại địa chủ thuần túy thì không đáng lo ngại. Giống như nhà họ Trác ở Thục, một thời là hào mạnh, giờ thì sao? Vấn đề chỉ thực sự xuất hiện khi những gia đình này, nhờ sức mạnh kinh tế của mình, bắt đầu móc nối với quan lại, trở thành các đại hào cường, thao túng một vùng. Lúc này, vấn đề của nhà Hán chính là sự kết hợp giữa các gia đình hào cường và quyền lực chính trị. Họ vi phạm pháp luật của triều đình, thao túng chính quyền địa phương, bóc lột dân nghèo, và trở thành sói lang của bách tính. Phỉ Tiềm nói, những kẻ như thế, giữ lại có ích gì? Triều đình nhà Hán từng cố gắng đối phó với những hào cường này. Như việc Lưu Bang ra lệnh di dân đến Trường An, hay Hán Vũ đế cử các quan đi thanh tra và trừng phạt những hào cường vi phạm. Nhưng những biện pháp này chỉ có tác dụng tạm thời, không thể giải quyết triệt để. Một khi sóng gió qua đi, các hào cường lại trỗi dậy mạnh mẽ. Vì vậy, Phỉ Tiềm chọn một cách tiếp cận khác. Ông thực hiện luật cho vay. Đạo luật mới này đứng trên đỉnh cao của đạo đức, tuyên bố rằng tất cả người dân Đại Hán đều là con dân của triều đình. Các sĩ tộc phải làm gương, những kẻ tham lam tiền bạc là hạng tiểu nhân, biểu lộ bản chất đê hèn. Đặc biệt, hành vi cho vay nặng lãi, bóc lột tài sản của dân là điều không thể chấp nhận. Trong những năm thiên tai, việc cho vay tư nhân không được phép tính lãi suất vượt quá 5%. Điều này mới thực sự thể hiện phong thái hào hiệp của sĩ tộc Đại Hán, coi tiền tài như cỏ rác, luôn giữ phong thái cao quý. Khi luật này ra đời, nhiều người không khỏi há hốc mồm, nhìn nhau đầy bối rối. Làm sĩ tộc mà không giữ thể diện, thì còn gọi gì là sĩ tộc? Sĩ tộc đều muốn giữ thể diện, vì thế họ luôn miệng nói về đạo nghĩa, nhân đức. Nhưng bây giờ, Phỉ Tiềm buộc họ phải lựa chọn giữa thể diện và lợi ích. Nếu trong năm thiên tai, bất kỳ ai cho vay lãi suất trên 5% sẽ bị trừng phạt nặng. Điều này có vấn đề gì sao? Phỉ Tiềm đâu có cấm cho vay trong những năm bình thường, chỉ hạn chế lãi suất trong năm thiên tai, lẽ nào còn có ai dám phản đối? Ai dám phản đối? Lẽ nào luật này không phải là biểu hiện của đạo nghĩa, nhân đức mà sĩ tộc phải tuân theo sao? Vì vậy, sau khi lệnh của Phỉ Tiềm được ban ra, vùng quan trung lặng ngắt như tờ. Ai dám nói một lời chống lại luật này, chắc chắn sẽ bị xem là kẻ ngốc. Nhưng bắt họ phải tán dương luật này, lòng họ lại đau nhói, không thể nói nên lời. Phỉ Tiềm nhìn tấm bảng lớn ở phía xa, cười mỉm. Khi một vùng đất được phong cho một ai đó, họ thường dựng lên tấm bảng để đánh dấu ranh giới, tuyên bố đó là đất của mình. Vừa muốn dựng bảng làm hào phú của Đại Hán, vừa muốn hưởng lợi từ mồ hôi nước mắt của dân chúng, làm gì có chuyện tốt đẹp như thế. Giờ thực thi luật cho vay, Gia Cát Lượng nói, có thể ngăn chặn được phần nào, nhưng... Phỉ Tiềm mỉm cười, vẫn có sơ hở sao? Gia Cát Lượng gật đầu, rồi nhìn chằm chằm vào Phỉ Tiềm, chẳng lẽ... Phỉ Tiềm cười lớn, không trả lời trực tiếp, mà chỉ tay về phía xa, nơi một đoàn người đang vội vã tiến đến, Tiều Tế Tửu đến rồi. Phỉ Tiềm nhìn mọi thứ đang diễn ra với vẻ suy tư. Lúc này, Tiều Tế Tửu, vị trưởng tế của Xích Đế Cung, đến bái kiến. Hắn mặc bộ trường bào nền đỏ viền đen, trước ngực là biểu tượng âm dương, toát lên vẻ chuyên nghiệp của một chức sắc tôn giáo. Phỉ Tiềm mỉm cười, đỡ hắn đứng dậy, rồi hướng về Xích Đế Cung mà đi. Tiều Tế Tửu theo sau, vẻ mặt đầy xu nịnh, chiếm chỗ của Gia Cát Lượng ở gần Phỉ Tiềm, bước theo không rời. Gia Cát Lượng không hề tỏ ra bực tức, chỉ lặng lẽ bước phía sau, suy tư. Ông hiểu rằng việc Phỉ Tiềm đưa ông đến Mỹ Dương chắc chắn có mục đích, và giờ đây dường như điều đó có liên quan đến Tiều Tế Tửu và Xích Đế Cung. Tuy nhiên, vẫn còn một câu hỏi lớn trong đầu Gia Cát Lượng, làm thế nào mà luật cho vay lại có liên hệ với tôn giáo? Chẳng lẽ Phỉ Tỳ muốn sử dụng tôn giáo? Nhưng vấn đề là trong lúc Gia Cát Lượng còn mãi suy nghĩ, cả đoàn đã tiến đến gần Xích Đế Cung. Không sai, Phỉ Tỳ đang muốn sử dụng hệ thống Ngũ Phương Thượng Đế mà ông tự tạo ra để làm một số việc. Đây là một kế hoạch đã được ông trù tính từ lâu. Thời kỳ nhà Hán có thể coi là một giai đoạn đặc biệt trong lịch sử tôn giáo. Ban đầu, triều đại này tiếp nhận một xã hội bị đổ vỡ về mặt tín ngưỡng sau những biến động của thời Xuân Thu Chiến Quốc. Đồng thời, vào cuối triều đại, nó cũng chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống tôn giáo quốc gia. Nhà Hán cũng là thời kỳ mà các tôn giáo dân gian bản địa bắt đầu xuất hiện và hợp nhất với những tín ngưỡng nước ngoài, cùng phát triển và đối đầu với nhau. Xích Đế Cung chiếm diện tích khá rộng, bởi vào thời Hán, đất đai còn rộng lớn và dân cư thưa thớt, ngay cả tại vùng Tam Phụ của Quan Trung, vẫn có nhiều vùng núi hoang vu. Khi đến gần cổng của Xích Đế Cung, toàn bộ quan viên và nhân viên của cung đã quỳ xuống nghênh đón Phỉ Tỳ. Xích Đế Cung, mặc dù là một cơ sở tôn giáo, nhưng cũng là một phần trong hệ thống quan chức của nhà nước, tương tự như các chức sắc tôn giáo có cấp bậc chính thức trong xã hội hiện đại. Sau khi được dẫn vào cung để kiểm tra các vị trí trọng yếu, Phỉ Tỳ tiến vào đại điện, nơi thờ tượng thần Xích Đế khổng lồ. Phỉ Tỳ tiến lên thắp hương và cúi đầu làm lễ. Trong xã hội nhà Hán, người dân vẫn tuân theo phong tục cổ, chỉ quỳ gối trước trời và đất, hoặc cha mẹ, còn khi gặp vua chúa, thường không phải quỳ. Vì vậy, dù bái thần linh, cũng không cần phải quỳ gối. Dân thường chỉ cần đứng tránh đường khi gặp quan lại, không nhất thiết phải quỳ, trừ phi là người có thân phận nô lệ. Tôn giáo thời nhà Hán đã trải qua nhiều thay đổi kể từ thời Xuân Thu Chiến Quốc. Ban đầu, nó dựa trên hệ thống tôn giáo huyết thống của nhà Hạ, Thương, Chu, nhưng khi Tần Thủy Hoàng lật đổ, cơ cấu này đã bị phá vỡ. Khói hương nhẹ nhàng bay lên, tạo ra một tầng không khí bí ẩn bao quanh bức tượng thần Xích Đế. Phỉ Tỳ nhìn bức tượng uy nghiêm, trong lòng không khỏi suy ngẫm. Nếu Lưu Bang biết rằng Vương Triều Đại Hán do ông sáng lập giờ đây lại được đại diện bởi Xích Đế thay vì Hắc Đế như ông mong muốn, không biết ông sẽ khóc hay cười. Lưu Bang từng tự phong mình là Hắc Đế, nhưng không được ủng hộ rộng rãi. Đến thời Hán Vũ Đế, Đổng Trọng Thư xuất hiện và phát triển hệ thống tôn giáo quốc gia mới. Trong quá trình phát triển tôn giáo quốc gia thời Hán, tư tưởng thiên luận của Đổng Trọng Thư, sự nổi lên của Chiêm Tinh và sự phát triển của cuốn Bạch Hổ Thông do Ban Cố biên soạn là ba cột mốc quan trọng. Tư tưởng thiên luận của Đổng Trọng Thư khẳng định sự tồn tại của trời, hay còn gọi là thiên mệnh, lập luận rằng có một mối liên hệ huyết thống giữa trời và người, gọi là thiên tử. Điều này hợp pháp hóa quyền lực của hoàng đế. Sau khi hoàn thành nghi thức, Phỉ Tỳ quay sang Tiều Tế Tửu và gật đầu. Hắn hiểu ý ngay, bảo nhân viên rời khỏi, rồi dẫn Phỉ Tỳ đến hậu điện để trò chuyện. Tôn giáo phải phục vụ chính trị, nếu không, nó không phải là tôn giáo tốt. Phỉ Tỳ nuôi dưỡng nhóm người như Tiều Tế Tửu chính là để phục vụ cho mục tiêu chính trị và chuẩn bị cho thời kỳ Tiểu Băng Hà đang đến. Tại Xích Đế Cung, con người và thần linh được tách biệt rõ ràng. Tiều Tế Tửu không phải là người đại diện của thần, cũng không phải là tiên tri hay thánh nhân, mà chỉ là một chức sắc được chính phủ trả lương. Sau khi hoàn tất các lễ nghi, Phỉ Tỳ hỏi Tiều Tế Tửu, "Tế Tửu, năm nay thời tiết bất thường, có thể có cách giải thích nào không?" Tiều Tế Tửu lưỡng lự, nhưng rồi nhận ra ý Phỉ Tỳ, liền cúi đầu đáp, chủ công muốn có một lời giải thích từ năm vị thượng đế. Phỉ Tỳ mỉm cười gật đầu, đúng vậy, cần phải có một lời giải thích rõ ràng. Vâng, thưa chủ công. Tiều Tế Tửu cúi đầu tuân lệnh, nhưng vẫn tỏ ra lo lắng, chỉ là, cách giải thích này nên nói thế nào đây? Phỉ Tỳ chỉ gật đầu mỉm cười, ra hiệu cho hắn đi làm việc của mình. Sau đó, Phỉ Tỳ rời khỏi Xích Đế Cung, quay về Trường An. Trên đường đi, Gia Cát Lượng vẫn im lặng. Khi Phỉ Tỳ hỏi ông có điều gì thắc mắc không? Gia Cát Lượng liền nói, chủ công muốn dùng Ngũ Phương Thượng Đế để kiểm soát địa phương. Đúng vậy, Phỉ Tỳ gật đầu xác nhận. Nhưng liệu cách này có hiệu quả không? Gia Cát Lượng nhìn về phía Xích Đế Cung, tỏ vẻ nghi ngờ. Ông không chắc liệu sĩ tộc địa phương có tin vào Ngũ Phương Thượng Đế hay không, vì họ thường không đặt niềm tin vào tôn giáo, mà chỉ có dân thường là tin tưởng. Phỉ Tỳ mỉm cười, nói, không sai, nhưng điều này là do bản chất con người. Bản chất con người. Gia Cát Lượng ngạc nhiên. Không ngờ câu trả lời lại đơn giản như vậy. Phỉ Tỳ giải thích, con người có 7 tình cảm, 6 dục vọng, điều này tạo ra những lo âu về sinh tử. Khi không có nơi nào để giải tỏa, họ buộc phải tìm đến thần linh để ký thác. Nghe vậy, Gia Cát Lượng dường như đã hiểu ra, nhưng vẫn còn đôi chút mơ hồ. Tại một nơi khác ở Trường An, trong hậu viện nhà Vệ Đoan, ba người đang bí mật hội đàm. Họ suy đoán rằng Phỉ Tỳ đang chuẩn bị một kế hoạch mới. Vệ Đoan, Lý Viên và Đỗ Kỳ ngồi trong hậu viện, thảo luận về chuyến đi của Phỉ Tỳ đến Mỹ Dương. Vệ Đoan bắt đầu cuộc trò chuyện, nghe nói Phỉ Tiềm đã đến Mỹ Dương và ghé thăm Xích Đế Cung. Mọi chuyện có liên quan gì không? Lý Viên gật đầu, có thể, nếu đúng là như vậy thì hắn đang muốn dùng tôn giáo để thâu tóm địa phương. Đỗ Kỳ im lặng, quan sát hai người còn lại. Họ đang tìm cách để đoán ra ý đồ của Phỉ Tiềm. Lý Viên tiếp tục, ta đã ra lệnh cho gia trang của mình không cho vay nữa. Ta nghĩ, theo hướng đi của Phỉ Tiềm, tốt nhất là nên tránh xa mấy cái rắc rối đó. Vệ Đoan nhếch mép cười, ngươi nghĩ rằng lệnh này thực sự có tác dụng à? Đây chỉ là vẻ ngoài thôi, chẳng có gì bên trong cả. Đỗ Kỳ cau mày, cuối cùng lên tiếng, Lý Viên nói đúng, cần phải thận trọng trong thời gian này. Nhưng lệnh này e rằng không chỉ là vẻ ngoài. Vệ Đoan hứng thú, nghiêng người hỏi, ý ngươi là gì? Đỗ Kỳ nhẹ nhàng giải thích, có lẽ Phỉ Tiềm cố tình để lại một điểm yếu trong luật này. Nếu chúng ta vô tình rơi vào bẫy, hắn sẽ có lý do để hành động. Vệ Đoan trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi nở nụ cười nham hiểm, vậy sao? Có lẽ chúng ta nên thử nghiệm một chút. Nhưng đương nhiên, không thể thử nghiệm trong vùng Tam Phụ này. Ta nghe nói ở Lũng Hữu, luật lệnh chưa được truyền đạt đầy đủ. Lý Viên sửng sốt, hỏi lại, ý ngài là muốn thử nghiệm ở Lũng Hữu. Nhưng không sợ rắc rối sao? Vệ Đoan khẽ cười, không sợ. Ở đó có rất nhiều kẻ không đọc sách thánh hiền, không hiểu luật pháp. Nếu có vấn đề xảy ra, chúng ta có thể thoái thác trách nhiệm. Còn nếu không, chúng ta có thể kiểm tra xem Phỉ Tiềm thực sự định làm gì. Đỗ Kỳ không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cũng hiện lên sự đồng thuận. Cuộc trò chuyện của ba người kết thúc, nhưng những nghi ngờ về kế hoạch của Phỉ Tiềm vẫn chưa được giải đáp. Họ hiểu rằng Phỉ Tiềm không phải là người dễ đối phó, và bất kỳ bước đi nào cũng cần phải thận trọng. Dù có kế hoạch cẩn trọng đến đâu, Phỉ Tiềm vẫn luôn là một đối thủ khó lường. Hắn không chỉ dựa vào sức mạnh quân sự, mà còn sử dụng cả tôn giáo và chính trị để kiểm soát địa phương. Động thái này, kết hợp với Xích Đế Cung, chắc chắn là một phần trong chiến lược dài hạn của hắn. Họ đang ở trong một cuộc chiến âm thầm với Phỉ Tiềm. Không phải là chiến trường với gió mát và binh khí, mà là cuộc chiến của tư tưởng, của lòng người. Trong cuộc chiến này, ai kiểm soát được tư tưởng và lòng trung thành của dân chúng, người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Không cần thử nữa. Đỗ Kỳ im lặng một lúc, sau đó nói từng từ một cách cẩn thận. Vệ Đoan hơi ngạc nhiên, bởi vì phần lớn thời gian Đỗ Kỳ rất ít khi bày tỏ quan điểm, huống hồ là phản đối thẳng thừng như vậy. Tại sao? Vệ Đoan hỏi. Với Vệ Đoan mà nói, ở vùng Lũng Tây có rất nhiều tiểu hào trưởng, và việc truyền tải mệnh lệnh của chính quyền không thể thực hiện ngay lập tức. Do đó, việc một vài lãnh chúa địa phương không nhận được luật mới là chuyện rất bình thường, không biết thì không có tội, đúng không? Nhưng Đỗ Kỳ lại nói, lệnh này, theo đánh giá của ta, có thể chỉ là một trò che mắt một kiểu minh tu sạn đạo, ám độ trần thương mà thôi. Lời này có ý gì? Lý Viên cũng không hiểu. Nếu không phải vì Phỉ Tiềm đến Mỹ Dương, ta còn chưa chắc nghĩ đến điều này. Đỗ Kỳ nhìn Vệ Đoan, sau đó lại nhìn Lý Viên, Phỉ Tiềm luôn suy tính rất xa, nhìn 10 bước trước khi đi một bước. Việc ban hành luật mới lần này có thể không chỉ nhằm vào hiện tại, mà những hành động hiện tại đang phản ánh lại những bước đi từ trước Mỹ Dương, Xích Đế Cung các vị, hãy nhớ rằng. Quốc gia đại sự, trọng yếu nhất là lễ nghi và quân sự. Đỗ Kỳ cao mày nói. Tám chữ này không lớn, nhưng lại làm cho cả Vệ Đoan và Lý Viên đều gần như nhảy dựng lên. Vệ Đoan run rẩy, ngón tay cũng run lên, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không thể thốt nên lời. Còn Lý Viên bên cạnh thì cao mày im lặng, ánh mắt nặng nề. Quốc gia đại sự, cụm từ này có từ thời Xuân Thu. Có một điều thú vị là một số từ ngữ thành quy ước sau khi được sử dụng, rất ít ai tìm hiểu nguồn gốc của chúng, ví dụ như từ Đông Tây, hoặc Xuân Thu. Ngay cả khi không nhắc đến Tả Truyện, trong đời sống hàng ngày, người ta thường hỏi tuổi bằng câu Xuân Thu bao nhiêu, mà không hỏi về mùa hạ hay mùa đông. Vì trong thời cổ đại, mỗi mùa có một chức năng và ý nghĩa khác nhau, Xuân chủ tế tự, Thu chủ binh đao, nghĩa là việc cúng tế thường diễn ra vào mùa xuân, còn chiến tranh thì thường bắt đầu vào mùa thu. Việc binh đao, không cần nhắc cũng đủ hiểu, không có sức mạnh quân sự thì chẳng có gì cả. Hiện tại, Phỉ Tiềm có uy thế lớn như vậy, chẳng phải là nhờ vào sức mạnh của binh lính và các tướng dưới trướng, những người đủ mạnh để trấn áp các sĩ tộc ở Quan Trung không dám làm loạn sao? Còn lại là vấn đề lễ nghi. Người thời sau có thể không còn quan niệm nhiều về lễ nghi, nhưng thực ra, do sự thay đổi của thời đại, nhiều hình thức và nội dung lễ nghi đã thay đổi theo. Không còn đốt hương, mà có pháo nổ, không còn cầu khẩn thần linh hay dâng lễ vật máu thịt nữa, mà thay vào đó là các hình thức khác. Tóm lại, lễ nghi không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn phức tạp, mà đằng sau đó đại diện cho nguồn gốc quyền lực và tính chính thống của sự cai trị. Dù là thời thượng cổ, Xuân Thu hay Đại Hán, đều có một điểm chung, quyền lực của hoàng quyền hay vương quyền được xác lập bằng việc đại diện cho tất cả thần dân, giao tiếp với trời, thần linh và tổ tiên, rồi mang về những chỉ thị của họ. Chỉ khi làm được điều này, mới có tính hợp pháp cho mọi quyền lực, và mới có thể danh chính ngôn thuận trở thành đại diện của trời trên mặt đất, là người nắm giữ quyền hành. Ai có quyền giao tiếp với trời? Chỉ có thiên tử. Ai có quyền giao tiếp với thần linh? Phật giáo, đạo giáo, và hiện nay là giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế. Ai có quyền giao tiếp với tổ tiên? Tất cả sĩ tộc, các gia đình lớn, và gia trưởng của mỗi gia đình, bao gồm cả hoàng đế. Như vậy, giai cấp đã được phân chia rất rõ ràng. Chính quyền dần dần độc quyền hóa việc tế lễ, thu hồi quyền giao tiếp giữa con người và thần linh từ tay dân thường. Chỉ có một nhà, không có chi nhánh nào khác. Chỉ có thiên tử mới có thể cúng tế thần trời, chư hầu đại phu thì cúng tế sông núi, còn sĩ và bách tính chỉ có thể tế lễ tổ tiên và thần táo. Ví dụ, lễ phong thiện bắt đầu từ thời Tần Thủy Hoàng, người đầu tiên hoàn thành sự nghiệp thống nhất thiên hạ. Khi đã hoàn thành một sự nghiệp vĩ đại như vậy, Tần Thủy Hoàng tin rằng việc này cần được báo cáo với thần linh và công bố cho bách tính. Việc này đòi hỏi một nghi thức cực kỳ hoành tráng mới xứng tầm. Những lễ tế thường thấy trước đây không đủ, sau khi suy tính kỹ càng, cuối cùng Tần Thủy Hoàng quyết định rằng chỉ có lễ phong thiện ở núi Thái Sơn mới đủ xứng với vị thế của vị hoàng đế này. Vì vậy, Tần Thủy Hoàng đã thực hiện lễ phong thiện ở núi Thái Sơn để báo cáo công tích của mình lên trời và đồng thời củng cố thêm quyền lực tuyệt đối của ông trên mặt đất. Thế nhưng, điều thú vị là mặc dù Tần Thủy Hoàng lúc còn sống có quyền lực vô biên, nhưng sau khi ông mất, nhà Tần cũng nhanh chóng suy tàn, và Tần Nhị Thế gần như trở thành ví dụ tiêu biểu mà các triều đại sau này sử dụng để cảnh báo mỗi khi có vị hoàng đế nào hành xử quá đáng. Việc cảnh báo bằng cách nhắc đến Tần Nhị Thế có ý nghĩa gì? Vậy thì Phỉ Tiềm hiện nay, đích thân đến Xích Đế Cung, chẳng phải cũng vì lý do liên quan đến lễ tế sao? Ban đầu, khi Phỉ Tiềm thành lập giáo phái Ngũ Phương Thượng Đế, các sĩ tộc ở Quan Trung không hề coi trọng điều này, bởi vì từ thời Xuân Thu Chiến Quốc đến thời Hán, đã có quá nhiều vị thần xuất hiện. Nhất là sau khi Lưu Bang, một kẻ không ai ngờ tới, có thể trở thành Hắc Đế, thì những người biết rõ nội tình sẽ không còn quá để tâm đến những vị thần như Ngũ Đế. Do đó, ngay từ đầu, Vệ Đoan và những người khác cũng không nghĩ đến điều này. Nhưng sau lời nói của Đỗ Kỳ, họ lập tức hiểu ra, trong lòng không khỏi rối loạn. Bình thường, Đỗ Kỳ dường như là người chỉ chăm lo tu dưỡng bản thân, ít khi tụ tập với người khác và không bộc lộ ra ngoài, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm đến thời cuộc. Thậm chí ngược lại, nhờ không bị những chuyện vặt vãnh làm phiền, tư duy của ông càng sắc bén hơn. Khi Vệ Đoan còn mãi bận rộn với luật cho vay, Đỗ Kỳ đã suy nghĩ về những ý nghĩa sâu xa hơn trong hành động của Phỉ Tiềm. Chẳng lẽ Phỉ Tiềm Vệ Đoan vẫn chưa thể giữ bình tĩnh, ngón tay run run chỉ lên, cuối cùng mới miễn cưỡng nâng lên được. Đỗ Kỳ suy ngẫm một lúc rồi lắc đầu nói, không đến mức đó. Chỉ là lần này, có thể nhắm vào lễ mà thôi. Lễ. Vệ Đoan vỗ mạnh vào đùi, đúng rồi. Đúng là như thế. Cái gì? Phỉ Tiềm muốn sửa đổi lễ chế sao? Lý Viên tròn mắt hỏi. Lễ bắt nguồn từ đâu? Đỗ Kỳ vừa hỏi vừa như trả lời, nếu ta không lầm, Phỉ Tiềm sẽ dựa vào sự thay đổi của thời tiết, cho rằng cổ lễ không còn phù hợp, cần phải thay đổi. Lễ nghi, vốn dĩ bắt nguồn từ các nghi lễ cúng tế. Việc cúng tế là một việc rất trang nghiêm và quan trọng, vì vậy từng hành động và lời nói đều phải tuân thủ những quy tắc chặt chẽ để làm hài lòng thần linh. Và để đạt được điều này, người ta dần dần hình thành nên các quy tắc, và những quy tắc đó dần dần phát triển thành cái gọi là lễ. Vệ Đoan ngơ ngác một lúc lâu, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, không ngờ chuyện này biết làm sao đây, liệu có cách nào đối phó không? Đỗ Kỳ cười gượng một chút, nói, Phỉ Tiềm làm việc luôn như dòng nước xiết, chỉ khi phát hiện ra thì đã bị cuốn trôi trừ khi. Trừ khi cái gì? Lý Viên vội vàng hỏi. Đỗ Kỳ ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời vẫn âm u, giống như tâm trạng nặng nề của ba người họ. Lý Viên ngơ ngác một lúc, cũng hiểu ra, ngẩng đầu nhìn theo và thở dài. Phỉ Tiềm à, ba người nhìn nhau, dường như mỗi người đều đọc được sự bất lực trong mắt nhau, sau đó không ai nói thêm lời nào, chỉ cùng nhau thở dài. Ở một nơi khác, cũng có ba người tụ tập, nhưng bầu không khí ở đây lại hoàn toàn khác, tràn ngập tiếng cười và sự phấn khởi. Chuyện của Trinh Mặc ở chỗ Trịnh Huyền chỉ là cái cớ. Trịnh Huyền là một nhà nho lớn, được người đời kính trọng, nhưng điều đó không có nghĩa là chỉ có nam giới mới có thể trở thành nhà nho lớn. Ít nhất hiện tại, Thái Diễm cũng được người ta tôn xưng là Thái Đại Gia. Do đó, với sự dẫn dắt của Trinh Mặc, cộng với ví dụ của Trịnh Huyền trước mắt, thêm vào đó là những người bình thường đến học ở chỗ Trịnh Huyền, Tân Hiến Anh, người sắp đến tuổi kết hôn, gần như lập tức bị cuốn vào vòng tròn mà Trinh Mặc đã chuẩn bị sẵn. Không phải Trinh Mặc muốn hại Tân Hiến Anh, mà chỉ là muốn mượn danh tiếng của cô. Bởi vì tự lực của Trinh Mặc vẫn còn yếu, cộng thêm sự rối loạn từ những người đến từ Ký Châu, việc thực hiện kế hoạch của cô có thể gặp trở ngại. Nhưng nếu có sự hỗ trợ từ Tân Hiến Anh, cô có thể dễ dàng lôi kéo thêm Vương Ưng tham gia vào liên minh này. Như vậy, liên minh phụ nữ ngoại tộc chính thức thành lập, đại diện cho các vùng Ký Châu, Dự Châu, và từ Châu Tân Hiến anh không muốn bị sắp đặt hôn sự một cách dễ dàng. Điều này là điều mà Trinh Mặc nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì trước đây, Trinh Mặc cũng đã từng trải qua con đường này. Mặc dù Tân Hiến anh hiện tại không còn quá nhỏ, nhưng cũng không phải là quá lớn. Trong thời Hán, khi phần lớn các thiếu nữ đã kết hôn vào khoảng 13, 14 tuổi, thì vấn đề hôn nhân thực sự đã trở thành vấn đề cấp bách. Tuy nhiên, một cuộc hôn nhân thành công chắc chắn sẽ khiến người ta vui mừng, nhưng hiện tại gia tộc họ Tân không còn danh giá như trước, địa vị cũng không cao, gần như chỉ còn ở bên lề chính trị. Trong hoàn cảnh đó, làm sao Tân Hiến Anh có thể chọn được một người tốt nếu không nâng cao giá trị bản thân? Cách tốt nhất là nâng cao địa vị của mình. Trong thời Hán, khái niệm môn đăng hộ đối không chỉ là lời nói suông. Khi địa vị của nữ giới được nâng cao, thì chất lượng đối tượng mà cô có thể chọn cũng được cải thiện, và không gian lựa chọn cũng rộng mở hơn. Điều này Tân Hiến Anh hiểu rất rõ, nên cô sẵn lòng hợp tác với Trinh Mặc, miễn là việc này có thể giúp gia tộc họ Tân và danh tiếng của cô được nâng cao. Về phần Vương Ưng, cô có tham vọng lớn nhưng lại không có đủ không gian để thể hiện. Danh tiếng của gia tộc Vương ở La Nha tuy lớn, nhưng vì khoảng cách địa lý quá xa, tầm ảnh hưởng của cô đã giảm đi nhiều. Hơn nữa, chồng cô, Tảo Từ, tuy có vợ trước, nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi xảy ra tranh chấp trong nhà. Những cuộc tranh chấp này làm cô thấy mệt mỏi và khiến cô phiền lòng. Dù nói rằng Vương Ưng có thể dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nếu cô muốn, có thể chỉ cần một nhát dao là giải quyết được người vợ trước của Tảo Từ, thậm chí có thể giết luôn cả Tảo Từ nếu cô thực sự muốn. Tuy nhiên, bạo lực không thể giải quyết mọi thứ. Vương Ưng muốn hồi sinh phái Mặc gia, nhưng điều đó đòi hỏi nhiều yếu tố. Ít nhất là trong thời điểm hiện tại, cô cần phải có tiếng nói trong gia đình, cần phải có thêm quyền lực, thay vì bị cuốn vào những chuyện lặt vặt, phiền phức trong gia đình hàng ngày. Do đó, khi Trinh Mặc tìm đến cô với đề nghị liên minh và Tân Hiến Anh cũng tham gia, Vương Ưng đã suy nghĩ một chút, rồi lập tức đồng ý một cách vui vẻ. Trịnh Huyền là một nhà nho lớn, Thái Diễm cũng là một nhà nho nổi tiếng. Nam giới có thể có chức quan, và bây giờ phụ nữ cũng đã có chức vụ trực thuộc quan phủ. Nam giới có tước vị, chẳng lẽ phụ nữ lại không thể có? Dù liên minh này của ba người họ được xem như một dạng liên minh hoa nhựa, những mối quan hệ chị em ngoài mặt, nhưng ít nhất ở thời điểm này, cả ba đều có chung một mục tiêu, đó là xây dựng danh tiếng và địa vị. Những gì đàn ông có thể đạt được, thì phụ nữ cũng có thể đạt được. Nếu nữ tử họ Vương ở Thái Nguyên đã có thể giành được tước vị, thì ai có thể nói không có người tiếp theo đạt được điều đó. Nếu Trinh Mặc giành được địa vị, cô có thể tách ra khỏi sự ràng buộc của Ký Châu, tự mình độc lập. Nếu Tân Hiến Anh có được danh tiếng, cô có thể tự do chọn lựa người phối ngẫu phù hợp, không bị áp đặt bởi gia đình. Còn Vương Ưng, cô sẽ có được nhiều quyền lực và sự tự do hơn trong gia đình mình. Với mục tiêu chung như vậy, không khí giữa ba người trở nên rất thân thiết, chỉ sau một thời gian ngắn, cả ba đã như chị em ruột thịt, hòa hợp không thể tưởng tượng. Sau khi thiết lập mối quan hệ tốt đẹp, đến lúc phải bàn đến những vấn đề chính. Ba người bọn họ đã sẵn sàng thể hiện những con bài thực sự. Dĩ nhiên, người dẫn dắt mọi thứ vẫn là Trinh Mặc. Trinh Mặc vỗ tay nhẹ nhàng, một thị nữ nhỏ nhắn liền xuất hiện, mang đến một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Đây là gì? Tân Hiến Anh tò mò, ánh mắt không rời khỏi chiếc hộp gỗ khi nó được mang đến. Trinh Mặc mỉm cười, nhưng thay vì đưa chiếc hộp cho Tân Hiến Anh, cô lại đưa nó cho Vương Ưng. Vương nương tử, cô có biết thứ này không? Vương Ưng nhẹ nhàng lắc chiếc hộp, lắng nghe âm thanh bên trong, rồi từ từ mở nó ra. Trước mắt cô là một vài thân cây khô cứng và dài, cùng với một túi hạt giống và vài lá khô. Vương Ưng, với kiến thức nông nghiệp của mình, sau khi quan sát kỹ, cô nói, trông có vẻ như là lúa miếng. Trinh Mặc mỉm cười nói, cánh đồng xưa đó, thu hoạch mỗi năm. Tôi lấy những hạt già, để nuôi nông dân. Từ ngàn xưa đến nay. Vương nương tử quả nhiên hiểu biết rộng rãi. Hiện nay thời tiết không thuận, mùa xuân lạnh bất thường, chắc chắn mùa hạ và thu sẽ gặp nhiều hạn hán. Lúa mì và các loại ngũ cốc khác có thể không dễ trồng, nhưng lúa miếng thì chịu hạn tốt nếu chúng ta. Trong lịch sử, việc trồng lúa miếng ở Hoa Hạ đã xuất hiện từ thời Tây Chu, nhưng không được coi trọng trong thời gian dài. Mãi cho đến thời Tống, khi người ta nhận ra khả năng thích nghi mạnh mẽ của nó, lúa miếng mới được trồng rộng rãi. Chỉ sau hơn một thế kỷ, lúa miếng đã trở thành cây trồng phổ biến ở khắp nơi. Nhiều nông dân, dù chủ yếu trồng các loại cây khác, vẫn dành ra một chút không gian để trồng lúa miếng, bởi vì loại cây này cần rất ít tài nguyên, chỉ cần ánh nắng và một lượng nước nhỏ đã có thể sinh trưởng. Đương nhiên còn có loại cây chịu hạn tốt hơn, đó là ngô, nhưng vào thời Hán, Trung Quốc vẫn chưa biết đến ngô. Thời Hán, trước khi kỷ nguyên băng hà nhỏ bắt đầu, khí hậu ẩm ướt, nên các loại cây có sản lượng cao như lúa mì, đậu và gạo được ưu tiên trồng. Hơn nữa, các loại cây này còn có hương vị tốt hơn. Còn lúa miếng thì thô và khó ăn, nên không được coi trọng. Nhưng lúc này, Trinh Mặc đem hạt giống lúa miếng ra, rõ ràng cô đã tính toán từ trước. À, Vương Ưng đặt chiếc hộp xuống, khuôn mặt lộ ra chút thất vọng. Việc này Phỉ Tiềm đã chuẩn bị từ trước rồi, đầu năm đã thấy họ chuẩn bị nhiều hạt giống lúa miếng, nếu chỉ có thế thì e rằng. Trinh Mặc vẫn giữ nụ cười nhẹ nhàng, nói, nhưng thứ này không phải là lúa miếng bình thường, đây là lúa miếng ngọt. Ngọt sao? Vương Ưng ngạc nhiên. Trinh Mặc nhẹ nhàng giơ tay, ra hiệu cho Vương Ưng thử. Lúa miếng thì người Hoa Hạ vốn có, nhưng lúa miếng ngọt lại là một loài cây có nguồn gốc từ bên ngoài. Thứ này là sản vật của đất thân độc, trải qua nhiều lần truyền lại mới đến được Ký Châu, Trinh Mặc nói. Khi ta còn nhỏ, ta rất thích ăn đồ ngọt, nhưng đường lúc đó rất khan hiếm. Một lần tình cờ có được thứ này, ta đã dùng nó thay thế đường. Khi Trinh Mặc nói ra điều này, không chỉ Vương Ưng mà cả Tân Hiến Anh cũng không kìm được sự tò mò, vội vàng lấy một thân cây khô ra, cắn thử và nhoẻn miệng cười, thật ngọt. Con người vốn có xu hướng tự nhiên tìm kiếm đường và chất béo, điều này đã in sâu trong bản năng của loài người. Dù vị ngọt của lúa miếng ngọt thậm chí còn không bằng một phần nhỏ của viên kẹo rẻ tiền nhất trong thời hiện đại, nhưng ở thời Hán, nơi mà thức ngọt rất khan hiếm, việc được nếm một chút ngọt ngào quả thật là điều quý giá. Nếu không, giá đường dưới quyền Phỉ Tiềm sẽ không luôn cao ngất ngưỡng như một món hàng xa xỉ. Vương Ưng ngậm một thân cây khô trong miệng, cảm giác rất hài lòng, giống như một người chị lớn. Hâm mờ đúng là ngọt thật, vậy thì đúng là có giá trị đấy, còn món rau khô này thì sao? Thứ này gọi là kiềm hao, Trinh Mặc dịu dàng giải thích. Loại cây này có thể mọc trên núi, thung lũng cạn, hoặc những vùng đất hoang ven sông. Nó không chiếm đất trồng, khi còn non, con người có thể ăn được, còn khi già, có thể làm thức ăn cho gia súc. Nghe nói khi quân khởi nghĩa Thanh Châu gặp nạn, chính loại cây này đã cứu sống rất nhiều người. Vương Ưng nhìn đống rau khô, rồi lại nhìn Trinh Mặc, cười mà như không cười, nói, nếu nó tốt như vậy, sao không đem đi tiến cống? Trinh Mặc nghiêm túc đáp, nếu tiến cống, cùng lắm ta chỉ được công lao của việc tiến cống giống cây. Những gì ta nhận được chỉ là một ít vàng bạc hoặc tơ lụa, có ích gì. Hiện tại, nếu Vương Nương tử giỏi về nông nghiệp, có thể thử trồng loại này. Khi nó đạt kết quả, công lao đó sẽ thuộc về chúng ta. Vương Ưng đảo mắt suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói, ra vậy Trinh Nương tử thật là tính toán kỹ lưỡng được thôi, việc này thực ra không khó lắm. Dâng lên vài hạt giống chưa rõ hiệu quả hay dâng lên thành phẩm đã được kiểm chứng, thì công lao của bên nào lớn hơn? Việc trồng trọt với Trinh Mặc và Tân Hiến Anh có thể là việc khó, nhưng với Vương Ưng lại dễ như trở bàn tay. Trinh Mặc gật đầu đồng ý, rồi quay sang Tân Hiến Anh, với nụ cười dịu dàng, tiền của vật chất là do ta cung cấp, Vương Nương tử lo chuyện trồng trọt, còn Hiến Anh cô nương sẽ phụ trách tên tuổi, danh tiếng. Hiến Anh cô nương thông minh lanh lợi, xinh đẹp vô song, chắc chắn nhiều công tử sẽ săn đón. Ai da, đừng chọc Hiến Anh cô nương giận chứ, đợi đến lúc hạt giống này có kết quả, chỉ dựa vào ba người chúng ta thì e rằng khó mà nổi danh lớn được. Nhưng nếu có nhiều công tử đến săn đón Hiến Anh cô nương, chúng ta sẽ dễ dàng khuếch trương danh tiếng hơn. Hơn nữa, Hiến Anh cô nương cũng có thể từ đó lựa chọn người phù hợp, như tài tử gia nhân vậy thôi, không đùa nữa, không đùa nữa. Tân Hiến Anh nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng, giận dữ đánh Trinh Mặc một trận. Nhưng sau đó, với khuôn mặt ửng đỏ, cô cũng không nói thêm gì, rõ ràng không phản đối kế hoạch này của họ. Quan Trung, Trường An, thưa tướng quân, gia cát Khổng Minh đã đến. Phỉ Tiềm đặt cuốn sách xuống, nói, mời vào. Chẳng mấy chốc, Gia Cát Lượng bước vào. Khổng Minh, ta đã xem qua chiến lược của ngươi rồi, Phỉ Tiềm nói với giọng bình tĩnh, cũng khá hợp lý, nhưng vẫn còn thiếu sót. Mấy ngày trước, Phỉ Tiềm đã yêu cầu Gia Cát Lượng viết về việc sử dụng vàng từ Tây Vực. Gia Cát Lượng đã nộp một bản, nhưng sau khi xem qua, Phỉ Tiềm vẫn cảm thấy có một số điểm không ổn. Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày. Dù lời của Phỉ Tiềm không nặng nề, nhưng một bản chiến lược tâm huyết bị từ chối, trong lòng không thoải mái là điều khó tránh. Hơn nữa, với chút tự cao của tuổi trẻ, Gia Cát Lượng bèn nói, dám hỏi tướng quân, không biết có chỗ nào không thỏa đáng. Phỉ Tiềm cười lớn. Ông đứng dậy và bảo Gia Cát Lượng đi cùng ông đến một xưởng của họ Hoàng, nơi có treo biển xưởng đất. Các xưởng của họ Hoàng tại Trường An có khá nhiều. Xưởng này tuy không lớn, nhưng lại chuyên nghiên cứu về một loại vật liệu rất đặc biệt, đất, một thứ trong mắt người thường dường như rất bình thường, không có nhiều giá trị gia tăng. Dưới mái che đơn sơ trong sân, Phỉ Tiềm dẫn Gia Cát Lượng tới để xem đất. Hàng loạt những giỏ đất được xếp ngay ngắn. Các ô đất được phân loại cẩn thận. Đạo lý chính là nền tảng của quốc gia. Phỉ Tiềm nói về đạo, có thể hiểu như là đạo lý hoặc con đường. Đạo, thông suốt Đông Tây, di chuyển Nam Bắc. Nếu bị đứt gãy, sẽ mất liên lạc, lâu dần tất nhiên sẽ sinh biến. Biết được kết quả, cũng phải hiểu lý do, và phải hiểu tại sao như thế. Phỉ Tiềm ra hiệu cho Gia Cát Lượng tự mình tiến tới quan sát những loại đất khác nhau. Cậu bé Gia Cát rất nghe lời, không như một số con cháu sĩ tộc khác tỏ ra ghét bỏ khi tiếp xúc với đất, mà tiến tới xem xét kỹ lưỡng, thậm chí còn cầm một nắm đất lên bóp, ngửi thử. Phỉ Tiềm đứng bên cạnh, giảng giải, Đất đai ở Hoa Hạ, đại thể chia làm 3 loại, một là đất sét, hai là cát, còn lại đa phần nằm giữa hai loại này. Đây chỉ là phân loại sơ bộ, nếu phân loại kỹ càng hơn, sẽ còn phức tạp hơn nhiều. Chẳng hạn như cát có cát thô, cát mịn, cát nước, cát núi, cát vỡ vụn. Muốn xây dựng một con đường, nhất định phải có nền móng vững chắc. Mà muốn có nền móng, phải chọn đất thật tốt. Nếu chọn không đúng, ngày nắng thì bụi mù che trời, ngày mưa thì lầy lội, đầy rẫy ổ gà. Phỉ Tiềm tiến đến, cầm lên một nắm đất từ một trong những ô đất, sau đó bóp mạnh trong lòng bàn tay rồi mở ra. Loại đất này đến từ bờ sông Vị Thủy, pha lẫn bùn và cát, khi khô thì rời rạc, khó tạo hình, mà khi ẩm cũng khó nắng được. Nếu dùng loại đất này để lát đường, ngày nắng thì dễ tạo thành vết hằn, còn ngày mưa thì đọng nước, trải qua nhiều lần như thế, nền đường sẽ bị hư hỏng. Dùng cát để làm đường, e rằng không ổn. Gia Cát Lượng cũng bóp một nắm cát trong tay, rồi nhìn chỗ cát vụn rơi xuống, nói, nếu vậy, chẳng phải chỉ có đất sét mới dùng được sao? Phỉ Tiềm cười khẽ, rồi ra hiệu cho Hoàng Húc tiến tới. Hoàng Húc lấy ra một cái túi nước, đổ một ít lên ô đất chứa đất vàng của Quang Trung, lập tức tạo thành một vũng nước nhỏ. Đất bắt đầu trở nên lầy lội ngay trước mắt. Gia Cát Lượng im lặng. Phỉ Tiềm trả lại túi nước cho Hoàng Húc, rồi đi đến một góc khác, cầm lên một viên gạch xanh đen và nói, đây là gạch được pha trộn từ xỉ khoáng, cát sông và đất sét, sau khi được nện chặt và nung trong lò. Loại bằng phẳng thì dùng làm mặt đường, còn những viên gồ ghề thì dùng làm nền móng. Đây là phương pháp làm đường của Quang Trung, giống như ở phương Bắc, nhưng không thích hợp cho Thục Xuyên, ngươi biết tại sao không? Từ thời Tiên Tần, để bảo vệ phương Bắc, Tần Thủy Hoàng đã xây dựng đường thẳng, trộn lẫn cháo gạo với đất sét, rồi nện chặt, thậm chí dùng búa cũng không phá được. Trải qua hơn 300 năm, đến nay vẫn có thể đi từ Quang Trung đến phương Bắc. Giờ đây dùng phương pháp này, không phải là kế sách của nhà Tần không tốt, mà vì chúng ta có biện pháp tốt hơn, tại sao không dùng? Mà biện pháp tốt hơn này từ đâu mà có? Phỉ Tiềm chỉ vào những ô đất lớn nhỏ trước mặt, nếu không nhìn vào điều nhỏ nhặt, thì không thể nắm bắt được cái lớn. Nếu không hiểu được điều yếu kém, thì không thể trở nên mạnh mẽ. Ngày xưa có câu, trị nước lớn như nấu cá nhỏ, chính là như thế. Hả? Gia Cát Lượng khẽ nhíu mày, Hàng Phi từng nói, xử lý công việc lớn mà dao động nhiều, thì khó thành công, giấu đồ vật lớn mà di chuyển nhiều, thì dễ bị tổn thất, nấu cá nhỏ mà khuấy nhiều, thì hỏng vị, trị nước lớn mà thường xuyên thay đổi pháp luật, thì dân chúng khổ sở. Vì thế, vua có đạo lý quý trọng sự yên ổn, không thường xuyên thay đổi pháp luật. Nếu nói trị nước lớn giống như nấu cá nhỏ, thì... Ngày xưa, khi ta học tập dưới chân núi Lộc, Bàn Đức Công từng hỏi ta rằng đạo là gì? Lúc đó ta không thể trả lời, phải suy nghĩ rất lâu mới có chút lĩnh ngộ. Còn bây giờ ta cũng dùng đạo để hỏi ngươi, đạo là gì? Phỉ Tiềm cười lớn, không giải thích thêm, chỉ nói, nấu cá nhỏ không nên khuấy đảo, đó là một trong những ý nghĩa Khổng Minh hãy suy ngẫm thêm ha ha, trời không còn sớm nữa. Hôm nay tạm dừng tại đây, Khổng Minh có thể tự do, khi nào nghĩ ra thì đến tìm ta. Gia Cát Lượng vẫn nhíu mày, tay còn nắm một nắm đất. Phỉ Tiềm cười, rồi thong thả rời đi. Mấy ngày qua, Phỉ Tiềm luôn đưa Gia Cát Lượng đi cùng. Gia Cát Lượng thông minh, nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Phỉ Tiềm muốn Gia Cát Lượng trở thành một nhà cầm quyền thực thụ, tất nhiên phải dành thời gian để mài dũa cậu. Những thử thách sẽ giúp cậu trưởng thành. Dù sao, Gia Cát Lượng bây giờ không thể nào vừa xuất hiện đã có thể làm cho quân Tào tan tác, hay khiến Đông Ngô im lặng chỉ trong nháy mắt. Phỉ Tiềm bỗng nhớ đến một việc. Mùa thu này, Tư Mã Ý sẽ trở về kinh đô báo cáo công việc, lúc đó sẽ thế nào? Chẳng lẽ là củ cải non đối đầu với dưa cải muối? Ở Giang Đông, cũng có một cải trắng đang lớn lên. Một thiếu niên mặc trường bào màu xám, ngồi dưới tán cây hải đường trong sân, tay cầm một cuốn sách tre, dường như đang đọc sách. Sách thời Hán nhìn bề ngoài rất lớn nhưng thực ra vì dày và nặng, nên chữ viết không nhiều, khiến việc đọc trở thành một việc rất vất vả. Nếu đọc qua loa, hoặc không thể tĩnh tâm, rất khó mà tiếp thu được. Thiếu niên tỏ ra rất chuyên tâm, ngay cả khi một người từ ngoài cửa sân lao vào, thở hổn hển, cậu vẫn không nhận ra. Cho đến khi người đó đứng chắn ánh sáng trước mặt, cậu mới quay đầu lại và hỏi, "A, Mao đệ, sao lại vội vã thế?" "Huynh trưởng." Lục Mao nói, mặt mày cau có. Ta nghe nói kẻ tội đồ đó. Lục Tốn khẽ nhíu mày. Lục Mao sửa lại, kẻ tướng quân đó đã phái người đến. Lục Tốn đặt cuốn sách xuống, gật đầu. Cái gì? Hắn định làm gì nữa? Có phải hắn lại muốn hãm hại gia đình chúng ta không? Trong mắt Lục Mao hiện lên vẻ giận dữ, hắn nghiến răng hỏi. Lục Tốn ra hiệu cho Lục Mao ngồi xuống, sau đó nắm lấy tay hắn và nói chậm rãi, ý của tướng quân là muốn tiến cử ta làm hiếu liêm. Chuyện gì cơ? Lục Mao lập tức giật tay ra, trừng mắt nhìn Lục Tốn, ngươi. Chẳng lẽ ngươi đã đồng ý rồi sao? Lục Tốn nhìn Lục Mao, ta không từ chối. Lục Mao nhảy dựng lên, vừa giận vừa tức, hắn chỉ tay vào Lục Tốn, ngươi ta không ngờ ngươi lại. Chưa kịp nói hết câu, mắt hắn đã đỏ lên, cố gắng kìm nén để không khóc, hắn đứng đó thở hổn hển. Mao đệ có oán trách ta không? Lục Tốn nhẹ nhàng hỏi, không để ý đến sự vô lễ của Lục Mao. Lục Mao quay đầu đi, không thèm nhìn Lục Tốn, rõ ràng vẫn còn rất giận. Không khó hiểu vì sao Lục Mao lại tức giận như vậy, bởi kẻ từng hạ độc với cha của hắn, chính là Tôn Quyền. Giờ đây, Tôn Quyền lại đề cử Lục Tốn làm Hiếu Liêm, và Lục Tốn đã đồng ý, dù Lục Tuấn chỉ là chú của Lục Tốn, nhưng trước khi mất, Lục Tuấn đã giao toàn bộ gia đình họ Lục cho Lục Tốn. Ở một khía cạnh nào đó, mối quan hệ giữa Lục Tuấn và Lục Tốn, dù không phải cha con, nhưng cũng gần như là vậy. Chú của hắn bị Tôn Quyền hại chết, còn Lục Tốn lại chấp nhận lời mời từ Tôn Quyền, điều này tất nhiên khiến Lục Mao cảm thấy bị phản bội. Ngay lúc đó, một thiếu niên khác từ ngoài sân chạy vào, đó là Lục Tịch. Cậu cũng mang theo một vẻ mặt giận dữ, vừa tới nơi đã nói, chưa kịp chúc mừng huynh Lục đã tìm được cây cao để dựa rồi. Ha ha ha! Gia đình họ Lục thật có phúc khi có một Hiếu Liêm như vậy. Thật là vinh dự cho ta. Lục Tốn vội vàng đứng dậy hành lễ. Dù Lục Tịch tuổi nhỏ hơn Lục Tốn, nhưng xét về vai vế thì cao hơn. Ngày xưa, khi Lục Tốn mồ côi cha từ nhỏ, phải dựa vào tổ phụ Lục Khang, còn Lục Tịch là con trai út của Lục Khang. Lục Mao cũng cúi đầu hành lễ với Lục Tịch. Lục Tịch kéo Lục Mao lại gần mình, trừng mắt nhìn Lục Tốn, xem ra, họ Lục của chúng ta thật nhỏ bé, không đủ không gian cho một vị Hiếu Liêm như ngươi. Mao đệ, ngươi muốn đi theo ta, hay? Thúc phụ. Lục Tốn đứng thẳng dậy, lưng thẳng tắp, xin thúc hãy thôi được rồi, mời thúc cùng ta đến một nơi, nếu thúc và Mao đệ có gì khác, ta cũng sẽ nghe theo sắp đặt. Mặc dù trời đã ngừng mưa, nhưng không có nghĩa là Giang Đông đã phục hồi hoàn toàn. Nơi đây vẫn còn bị ảnh hưởng nặng nề, và một thị trường mới đã xuất hiện. Thị trường nô lệ. Tất nhiên, đó không phải là một chợ tuyển dụng nhân tài, mà là một nơi buôn bán nô lệ. Chợ nô lệ không đặt trong thành, mà thường nằm ở những khu vực hoang vắng nhưng thuận tiện cho giao thông, được rào lại bằng vải bố, lập vài biển báo rồi bắt đầu giao dịch. Ba người nhà họ Lục đi qua con đường, gặp nhiều người mặc áo rách nát, đeo tấm biển rao bán chính mình, mặt mũi xanh xao vàng vọt, nằm ngồi bên đường. Những người ăn mặc lộng lẫy thì ngồi trên xe, cưỡi ngựa, ung dung đi qua. Từ xa, trên một ngọn đồi, có thể nhìn thấy một ngôi miếu hoang. Không biết trong miếu đó có vị thần linh nào đang chứng kiến cảnh tượng trước mắt hay không. Khắp nơi là những túp lều tạm bợ. Một số đã sập xuống, không biết có xác chết nào bị chôn vùi dưới đó hay không. Những người tị nạn tụ tập ở đây, như những xác sống, với khuôn mặt trống rỗng. Một số còn chống gậy lê từng bước, một số đang đun nấu chút thức ăn thừa còn sót lại, phát ra mùi chua chát thối rữa khung cảnh ảm đạm và thê lương. Lục Tịch và Lục Mao đều nhăn mày lại. Không khí dường như ngập tràn mùi hôi thối của nấm mốc, khét lẹt, mùi mồ hôi, mùi tanh của bùn đất và cả mùi hôi thối của xác chết. Cảnh tượng phía trước giống như một đàn rùa nhặng đang bay nhảy, xen lẫn những tiếng cười rộn rã, những lời mặc cả không ngớt xa hơn chút nữa, sau những bụi cây, có những tấm chiếu rách nát, để lộ ra những đôi chân khô quắc, nứt nẻ. Đó là hàng dài xác chết, một số đã chuyển sang màu đen xanh, một số trắng bệch, một số đã thối rữa. Tất cả đều không có lấy một mảnh vải che thân, ngoài tấm chiếu rách mỏng manh. Một số người thờ ơ kéo xác lên xe, chất đống như những khối gỗ, tay chân gầy gò của những xác chết lòi ra khỏi xe, lung lay theo nhịp bánh xe lăn, như thể vẫy tay chào tạm biệt thế giới lần cuối. Ở một góc khác, một khu vực được bao quanh bởi màn vải, có một nhóm người khỏe mạnh, tay cầm gậy canh gác. Người ra vào nườm nượp, mặc trang phục chỉnh tề như ba người nhà họ Lục, họ còn chào hỏi nhau, tựa như đang đi dạo trong công viên. Một người bán nô lệ vừa tiễn một nhóm khách, ngẩng đầu lên thấy ba người nhà họ Lục, lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, không ngờ hôm nay lại có khách quý đến thăm. Tiểu nhân là Vương Nhị Lang, không biết ba vị có muốn mua gia nhân không? Lục Tốn không nói đồng ý cũng không từ chối, chỉ đáp, để xem đã. Vâng, vâng, cứ xem, cứ xem. Nếu ba vị không ngại, để tiểu nhân dẫn đường đảm bảo các vị sẽ ưng ý với chất lượng ở đây, chỉ cần nhìn qua là biết. Vương Nhị Lang cúi đầu, nhường nhịn, dù Lục Tốn không tỏ ý muốn mua, hắn vẫn không hề tỏ ra khó chịu, vừa dẫn ba người nhà họ Lục đi xem, vừa đảo mắt liên tục. Chợt mắt hắn sáng lên, hắn bước nhanh đến một bé gái khoảng 10 tuổi, kéo cô bé lại, một cách thuần thục hắn nắm lấy mặt cô bé và quay về phía ba người nhà họ Lục, ba vị xem thử cô bé này xem. Khuôn mặt xinh xắn, mắt mũi rõ ràng, sau đó hắn còn bóp cầm cô bé, hãy nhìn hàm răng trắng nõn nà này, nếu. Cô bé đờ đẫn, để mặt hắn nắm kéo, khuôn mặt không biểu cảm, đôi mắt trống rỗng. Tại sao hắn lại đặc biệt nhấn mạnh đến hàm răng trắng? Vì thời Hán, hầu hết những người nghèo không có thói quen đánh răng. Khi ăn uống còn không đủ no, ai lại có thể xa xỉ mà làm sạch răng chứ? Vì thế, một người có hàm răng trắng đều, thường là người có điều kiện kha khá, ít nhất cũng thuộc về một gia đình nhỏ có chút tài sản. Những cô bé con nhà lành, được nuôi dưỡng cẩn thận, giờ đây trong thời kỳ thiên tai, lại trở thành món hàng. Còn đây, các vị hãy xem mái tóc của cô bé, đen mượt như tơ. Và cô bé này, dù còn nhỏ nhưng đã biết chữ. Hay là cô bé này, tuy hơi dơ nhưng chỉ cần rửa sạch. Và còn có cô bé này, các vị xem làn da trắng nõn như ngọc. Những bé này đều mới được đem đến sáng nay, các vị đến vừa kịp. Vương Nhị Lan thao thao bất tuyệt, liên tục kéo các bé gái về phía ba người nhà họ Lục, chỉ vào tóc, da, mặt mũi của từng cô. Những bé gái này, nhỏ nhất khoảng 7-8 tuổi, lớn nhất 12 tuổi, hầu hết đều có vẻ ngoài dễ nhìn, nhưng một số đã bắt đầu gầy gò, ốm yếu, một số khác thì đờ đẫn, mặc kệ người ta sờ nắng, một số khác lại cố kìm nước mắt nhưng không dám khóc, chỉ biết cúi đầu chịu đựng. Lục Tịch không nỡ, định nói gì đó, nhưng bị Lục Tốn ngăn lại. Chúng ta chỉ cần hai tỳ nữ, một là cô bé biết chữ, còn một là cô bé này, Lục Tốn nói, ngoài ra, ở đây có bé trai nào biết chữ không? Quý nhân thật có con mắt tinh tường. Đúng là lựa chọn khéo léo. Bà lão, mau dẫn hai cô bé này đi tắm rửa, để quý nhân còn mang về. Vương Nhị Lan thấy đã bán được hàng, cười càng tươi, bé trai thì có, nhưng biết chữ thì hơi hiếm. Nếu quý nhân cần, tiểu nhân sẽ tìm và báo cho ngài ngay khi có. Lục Tốn gật đầu, rồi cùng Lục Tịch và Lục Mao rời khỏi khu chợ nô lệ. Họ đuổi khéo Vương Nhị Lan và để thuộc hạ của mình lo chuyện thanh toán. Mặt trời dần dần lặn xuống, rực đỏ như máu treo trên chân trời. Đã xem qua hết chưa? Sau một hồi im lặng, Lục Tốn bất ngờ nói, các người đã hiểu chưa? Không đợi trả lời, Lục Tốn nhìn Lục Tịch và hỏi, tại sao ở Giang Đông này, dù có nhiều gia tộc nhỏ, chỉ có người của họ Lục chúng ta dính líu đến thích khách, khiến cho nhà họ Lục gặp nạn? Lục Tịch nhìn Lục Tốn một lúc, không trả lời. Năm xưa, khi Tôn Sách tấn công Lư Giang, Lục Khang làm thái thú. Khi Lư Giang thất thủ, Lục Khang qua đời, nên họ Lục và họ Tôn đã có mối thù không đội trời chung. Vì vậy, họ Lục có động cơ để hợp tác với thích khách ám sát Tôn Sách. Việc Lục Tuấn thu nhận Lục Tịch và Lục Tốn cũng chính là nguyên nhân khiến ông bị hại. Lục Tốn lại quay sang hỏi Lục Mao, tại sao ở đây có nhiều cô gái từ các gia đình nhỏ, nhưng không thấy bóng dáng các bé trai. Lục Mao há miệng định trả lời, nhưng ngay khi vừa mở lời đã sững lại, rồi đờ đẫn nhìn Lục Tốn. Đã hiểu rồi chứ? Lục Tốn thở dài, rồi nhìn hai cô bé được bà lão dắt đến. Ông nói khẽ, giống như hai cô bé này, vào thời bình, có gia đình nào lại nỡ bán con. Nhưng vào lúc này, nếu không bán, thì không thể sống. Bởi vì công việc ở ba phủ quan trung quá nặng nề, đến khi Gia Cát Cẩn trở về nhà thì trời đã chạng vạng. Với một quan chức được sắp xếp chỗ ở như Gia Cát Cẩn, việc sáng đi chiều về vẫn còn là điều tốt. Nhiều quan chức nhà Hán khác không có may mắn như vậy, thường chỉ được về nhà vào những ngày nghỉ, còn lại thì gần như phải sống suốt ngày trong quan phủ. Sau khi dùng bữa tối và nghỉ ngơi một chút, Gia Cát Cẩn vào thư phòng, thấy Gia Cát Lượng đang có vẻ bối rối. Trên bàn là bài luận Gia Cát Lượng đã viết trước đó, có rất nhiều vết xóa sửa nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Có khó khăn gì không? Gia Cát Cẩn hỏi. Gia Cát Lượng im lặng một lúc rồi đặt bút xuống, kể lại những gì đã trải qua với Phỉ Tìm vào ba ngày. Trị đại quốc như nấu cá nhỏ. Gia Cát Cẩn lẩm bẩm lặp lại câu nói đó. Gia Cát Lượng gật đầu, đáp, lúc đầu đệ cho rằng câu này có ý rằng khi nấu cá nhỏ phải cẩn thận để không khuấy đảo quá mạnh, nhưng Phỉ Tìm lại bảo rằng đó chỉ là một khía cạnh. Sau khi suy ngẫm thêm, đệ nhận ra rằng việc nấu cá nhỏ cũng cần có gia vị, đây là khía cạnh thứ hai. Ngoài ra, còn có yếu tố nhiệt độ, không được nấu quá chín, đây có thể là khía cạnh thứ ba. Gia Cát Cẩn gật đầu đồng ý, nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng qua cách đệ nói, có vẻ như còn điều gì khác. Gia Cát Lượng tiếp lời, kế hoạch của Phỉ Tìm đệ vẫn cảm thấy không đơn giản như vậy. Ví dụ như đạo luật cho vay. Gia Cát Cẩn hơi nhíu mày, giơ tay ra hiệu ngắt lời Gia Cát Lượng, rồi bước đến cửa dặn người hầu chuẩn bị trà. Sau khi trở lại, Gia Cát Cẩn nói, dù trong phòng kín, cũng phải thận trọng khi thảo luận riêng, cần đuổi người hầu ra ngoài phải biết rằng ba người nói có thể thành một con hổ, nếu nhiều lời tán tụng sẽ trở thành nịnh bợ, nếu chỉ trích sẽ dễ gây tổn hại được rồi, đệ cứ tiếp tục. Gia Cát Lượng hơi ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, đa tạ huynh chỉ bảo đạo luật cho vay này, hiện tại chỉ là tên gọi, chưa được thực thi cụ thể. Đúng vậy, đừng nói đến những luật mới ban hành, ngay cả những luật cũ cũng chưa chắc đã được thực hiện đến tận các vùng nông thôn. Điều đó có phải nghĩa là các luật của Phỉ Tìm chỉ là hư danh? Cũng không hẳn. Những luật này giống như những con cờ trên bàn, có thể đến lúc nào đó sẽ được sử dụng. Nhưng liệu điều này có thực sự cải thiện cuộc sống cho dân chúng không? Chưa chắc. bởi vì các gia tộc lớn và các thế lực địa phương có quá nhiều cách để lách luật. Sau đó Gia Cát Lượng tiếp tục, và còn chuyện ở đền Xích Đế. Gia Cát Lượng kể lại chuyện đã xảy ra ở đền Xích Đế. Gia Cát Cẩn hít một hơi dài, rồi thở ra chậm rãi, nhìn Gia Cát Lượng và nói, đệ được Phỉ Tiềm rất coi trọng phải nỗ lực nhiều hơn. Gia Cát Lượng ngước nhìn Gia Cát Cẩn, định nói điều gì đó, nhưng Gia Cát Cẩn giơ tay ngăn lại, rồi đứng dậy đi quanh thư phòng hai vòng trước khi nói, theo lý thì ta nên để đệ tự suy ngẫm, như vậy mới có thể thấu hiểu sâu sắc, nhưng vì Phỉ Tiềm đã cho phép ta về nhà, chắc chắn ông ấy biết đệ sẽ hỏi ta thôi được, ta sẽ nói một điều về đạo luật cho vay. Gia Cát Lượng ngồi thẳng lưng, cúi đầu cung kính, xin huynh chỉ bảo. Gia Cát Cẩn gật đầu, nói, chuyện luật pháp không cần bàn đến trước. Trước tiên hãy nói về loạn thất quốc tại sao lại có loạn. Chẳng lẽ không có luật pháp sao? Chẳng lẽ tội phản nghịch không đủ nặng? Chẳng lẽ họ không biết hành động của mình là phản nghịch? Hay là họ không hiểu đạo nghĩa thiên hạ và lòng dân hướng về đâu? Cắt đất lập quận, chia đất mà trị, có lợi cho xã tắc chăng? Gia Cát Cẩn nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, Đại Hán có lãnh thổ rộng lớn vạn dặm, nhân tài không biết bao nhiêu mà kể, nhưng thường nhiều nhân tài quá cũng chưa chắc là chuyện tốt. Ta hỏi đệ, tại sao đạo luật cho vay lại có nhiều lỗ hổng? Tại sao không được giải thích rõ ràng? Tại sao không có điều khoản cụ thể để thực thi địa phương? Phỉ Tiềm không biết điều này sao? Gia Cát Cẩn lắc đầu, không phải vậy, vậy tại sao ông ấy lại làm vậy? Vì Gia Cát Cẩn lớn tuổi hơn Gia Cát Lượng, lại đã tu luyện ở bên Phỉ Tiềm một thời gian, nên hiểu biết về những vấn đề này, đặc biệt là về mặt chính trị, của Gia Cát Cẩn sâu sắc hơn. Gia Cát Lượng hiểu rằng điều Gia Cát Cẩn nói về loạn thất quốc không chỉ là nhắc đến thời Hán Cảnh Đế, mà còn nói đến tình trạng hiện tại, thậm chí còn ám chỉ đến hệ thống các gia tộc lớn các cứ địa phương. Những gia tộc địa phương, các thế lực lớn, giống như các quốc gia nhỏ, chia các triều đình nhà Hán thành nhiều quận huyện nhỏ, và để bảo vệ quyền lợi của mình, dù có biết về các luật lệ liên quan, họ vẫn giả vờ không biết, không rõ, không hiểu. Dù sao, không biết thì không có tội mà, phải không? Vì vậy, việc này, luật này, chỉ là một phép thử thôi, Gia Cát Cẩn nói. Thử ư? Gia Cát Lượng cau mày, suy nghĩ. Có câu nói rằng, không có gì mới dưới mặt trời. Vậy điều gì ẩn sau cái gọi là chuyện mới này? Đó là lợi ích. Khi tất cả mọi thứ được nhìn qua lăng kính lợi ích, mọi thứ sẽ hiện rõ bản chất. Có lẽ các gia tộc lớn không hiểu. Hay họ sẽ không chống lại những gì Phỉ Tiềm nói và làm. Nếu nghĩ vậy, có lẽ chính chúng ta mới là những kẻ ngốc. Là thế lực cũ, các gia tộc lớn ở Quan Trung rõ ràng là những người hưởng lợi từ việc chia cắt nhà Hán. Nếu không có Phỉ Tiềm, họ có lẽ vẫn bị coi là các gia tộc hạng hai, bị gạt ra khỏi triều đình bởi những người từ Dự Châu và Ký Châu. Họ vừa phải đối mặt với sự xâm lăng từ phía Bắc, vừa phải cúi đầu trước những người từ Sơn Đông. Trong tình cảnh này, liệu những gia tộc ở Quan Trung và Sơn Tây có thể chấp nhận không? Vì vậy, chỉ cần Phỉ Tiềm không lật đổ bàn cờ hiện tại, ngay cả khi ông có một số hành động vượt quá, mọi người vẫn sẽ giữ vẻ ngoài tươi cười, coi nhau là bạn bè. Cùng lắm thì họ chỉ âm thầm tranh giành một vài lợi ích nhỏ trên bàn cờ. Vì các gia tộc ở Quan Trung và Sơn Tây biết rõ rằng, nhờ có Phỉ Tiềm, họ mới có quyền ngồi vào bàn ăn, và họ mới có cơ hội để cho những người ở Sơn Đông phải quỳ gối. Vì vậy, chừng nào Phỉ Tiềm chưa lật bàn, họ sẽ không động đậy. Có dấu hiệu cho thấy Phỉ Tiềm định lật bàn không? Rõ ràng là không. Đạo luật cho vay thực sự chỉ là để thực hiện thôi sao? Tất nhiên, không loại trừ khả năng sẽ có một vài vụ án điểm, nhưng hiện tại mục đích chính là để thể hiện một thái độ. Phỉ Tiềm gõ bàn, ngụ ý rằng, các người, hãy để ý đến dân chúng. Hiện tại đang là thiên tai. Đừng quá tham lam mà cướp bóc quá đáng. Đừng quên rằng ta vẫn có vũ khí và quyền lực. Tất nhiên, cũng sẽ có những người phản đối, ta dựa vào khả năng của mình để kiếm tiền, vậy thì sao? Chẳng lẽ còn bị hạn chế? Những kẻ bị ta bóc lột đều tự nguyện cả. Chẳng qua là họ lười biếng thôi. Nếu họ nỗ lực hơn, họ sẽ không bị bóc lột. Điều này không phải lỗi của ta. Và Phỉ Tiềm cười nói, ngươi không phục. Thử xem không? Đúng vậy. Gia Cát Lượng bừng tỉnh, vì vậy mới có đền Xích Đế. Gia Cát Cẩn cười gật đầu. Một lần hiểu thấu, mọi thứ khác đều sáng tỏ. Gia Cát Lượng như nhìn thấy ánh sáng trong mắt mình, trị đại quốc như nấu cá nhỏ. Trị đại quốc như nấu cá nhỏ. Ha ha. Hiểu rồi, hiểu rồi. Việc khuấy đảo, thêm gia vị hay điều chỉnh nhiệt độ chỉ là thứ yếu. Quan trọng nhất là biết mình đang nấu gì, đang quản lý cái gì. Dựa vào con người mà làm việc, thành công là nhờ con người, điều này luôn đúng. Gia Cát Cẩn mỉm cười nói, để biết cách viết bài luận rồi chứ. Vâng. Gia Cát Lượng gật đầu. Gia Cát Cẩn mỉm cười, nói, như vậy thì cũng không cần gấp gáp, trời đã tối, hãy nghỉ ngơi sớm. Sáng mai khi tinh thần đầy đủ rồi hãy viết, như vậy sẽ tránh được sai sót. Trong hậu viện của phủ Phỉ Tiềm ngồi ở vị trí trung tâm, đang thưởng thức trà. Còn Bàn Thống ngồi một bên, trong tay không phải là tách trà mà là một tờ biểu chương vừa được tế tửu của đền Xích Đế, Thào Tịnh, gửi tới không lâu trước đó. Thế nào? Phỉ Tiềm thấy Bàn Thống đọc xong, đặt chén trà xuống và hỏi. Bàn Thống sờ cằm, suy nghĩ một lúc rồi nói, cũng tạm. Phải nói rằng, Gia Cát Lượng vẫn đang trên đường tu luyện, trong khi Bàn Thống là người gần gũi với Phỉ Tiềm hơn. Thào Tịnh không quan trọng, ít nhất là không quan trọng như những gì mà các gia tộc như Viên Đoan dự đoán. Giống như Ngũ Phương Thượng Đế của ông ta, Thào Tịnh và Đền Xích Đế chỉ là bề ngoài. Tất nhiên, điều hư ảo cũng có thể trở thành hiện thực, còn bao nhiêu phần hư hay thực sẽ phụ thuộc vào diễn biến tương lai tôn giáo là gì. Tôn giáo là một nồi lẩu thập cẩm, bất cứ thứ gì cũng có thể ném vào. Hoặc nói đơn giản hơn, hai từ, tham vọng. Tôn giáo luôn đầy rẫy những tham vọng không thể thỏa mãn của con người. Tham vọng không phân biệt tốt xấu, đó chỉ là một từ trung tính. Khi con người không thể bay lên trời, các vị thần tiên lại có thể. Khao khát cái đẹp, vì hầu hết thời gian con người bị vây quanh bởi sự xấu xí và dơ bẩn. Khao khát trường sinh vì đời ngắn ngủi và khổ đau. Khao khát quyền năng vì có quá nhiều việc không thể làm được, vì vậy, bất kể tôn giáo nào, trừ một số tôn giáo cực đoan, phần lớn đều khuyến khích điều tốt, kêu gọi lương thiện. Nhưng những người nắm quyền trong tôn giáo, cuối cùng vẫn là con người. Do đó, trong hầu hết các trường hợp, điều mà tôn giáo thể hiện ra không phải là thần thánh mà là lòng người. Cũng tạm được là đủ rồi, Phỉ Tiềm cười nói, thể hiện rằng ông không đặt ra yêu cầu quá cao đối với Thào Tịnh. Vì vậy, Phỉ Tiềm chỉ cần Thào Tịnh có thể làm một số việc cơ bản. Không cần làm quá tốt, chỉ cần để các gia tộc biết rằng ở đây có đền Xích Đế, có Ngũ Phương Thượng Đế, và có nhiều người có thể thay thế họ để ra đồng cày cấy. Khi nào mũi tên gây ra mối đe dọa lớn nhất? Khi nó ở trên cung, hay sau khi đã bắn ra? Phỉ Tiềm dưới tay có các nông học sĩ, công học sĩ, nhưng dù chiêu mộ và đào tạo hàng năm, họ cũng cần thời gian để học tập và trưởng thành, vì vậy số lượng vẫn còn hạn chế. Các nông học sĩ và công học sĩ của Phỉ Tiềm hiện tại chỉ có thể bao phủ các quận, và thậm chí một số quận xa xôi vẫn chưa có. Trong tình cảnh này, lợi thế của tôn giáo có thể phát huy. Các gia tộc có thể nắm quyền địa phương nhờ vào sự độc quyền, trong đó bao gồm cả sự độc quyền thông tin. Khi nông dân ở nông thôn chỉ biết những gì mà các gia tộc muốn họ biết, mọi thông tin đều được các gia tộc kiểm soát và truyền đạt, thì cho dù Phỉ Tiềm có làm nhiều thế nào, ngọn núi cũng không hề bị di chuyển. Giống như đạo luật cho vay. Một khi luật ra đời, vấn đề lớn nhất là người dân không biết, hoặc biết một cách mơ hồ, không rõ ràng. Giống như nhiều chính sách thời sau, mặc dù bản chất là tốt, nhưng lại bị biến thành chính sách xấu. Vấn đề nằm ở khâu thực thi, không phải ở chính sách ban đầu. Những người thực thi có thể làm ngơ hoặc thậm chí biến tấu để hưởng lợi riêng, đẩy trách nhiệm lên cấp trên, khiến người dân oán trách và làm xấu đi hình ảnh của những người đưa ra chính sách ban đầu. Vì vậy, khi thông tin bị các gia tộc độc quyền, cần phải tìm một con đường khác để truyền tải thông tin, và khi các nông học sĩ và công học sĩ không đủ bao phủ, lựa chọn tốt nhất của Phỉ Tiềm lúc này chính là tôn giáo. Tôn giáo có sức hút tự nhiên đối với nông dân, chẳng hạn như các buổi pháp hội, nơi sẽ thu hút đông đảo người dân tham dự. Đồng thời, người dân cũng sẽ chủ động tìm đến tôn giáo, dù là để tìm kiếm sự an ủi tâm hồn hay giải bày nỗi đau khổ. Qua quá trình này, họ có cơ hội tiếp nhận những thông tin mà trước đây bị các gia tộc che giấu. Theo cách này, đây mới thực sự là lý do Phỉ Tiềm cần đến cái gọi là pháp của Thào Tịnh. Ngoài ra, tôn giáo còn có thể được sử dụng để trấn an tinh thần người dân, để họ không hoảng loạn trong thiên tai. Giống như cách các gia tộc đổ lỗi cho tầng lớp thượng lưu, Phỉ Tiềm cũng có thể đổ ngược xuống dưới tôn giáo có thể trở nên đáng sợ như thế nào. Hãy nhìn cuộc nổi dậy Hoàng Cân để biết. Vì vậy, nếu cái mũ đại gia thất đức, bóc lột làng xóm được chụp lên đầu những gia tộc không nghe lời một con dao hai lưỡi, quan trọng là cách sử dụng nó. Bàn Thống nghiêng đầu hỏi, nếu sau khi việc này được thực thi mà thực sự có người vi phạm luật thì sẽ xử lý thế nào? Phỉ Tiềm im lặng một lúc rồi nói, nếu thực sự có người vi phạm, ta hy vọng đó là do dân chúng tự đứng ra tố cáo, chứ không phải do quan lại phát hiện. Dân chúng tự tố cáo? Bàn Thống nhíu mày, điều này e rằng rất khó. Phỉ Tiềm gật đầu nhẹ. Đúng vậy, thực sự là như thế. Liệu một người khoác áo lụa có thể đại diện cho công lý? Rõ ràng là không. Nhưng chỉ cần một kẻ khoác áo lụa không đại diện cho công lý, nó sẽ ảnh hưởng đến cả một mảng dân chúng. Khi người ta thấy người đầu tiên đứng ra tố cáo bị đánh đổ, còn kẻ khoác áo lụa thì bắt tay với gia tộc địa phương và cười cợt, hậu quả sẽ là sự im lặng kéo dài. Và sự im lặng này có thể kéo dài trong một thời gian, nhưng đến một lúc nào đó, không thể chịu đựng được nữa, nó sẽ bùng nổ, giống như cuộc nổi dậy Hoàng Cân. Tôn giáo ít nhất cũng cung cấp một kênh để người dân có thể tố cáo. Mặc dù khó khăn, nhưng nếu cả con đường này cũng bị đóng lại, thì dân chúng còn có thể tin ai? Liệu họ còn hy vọng gì vào triều đình nhà Hán? Mọi thứ đều có hai mặt, và ở con người, điều này thể hiện qua sự đa chiều. Đây cũng là một phép thử Phỉ Tiềm nói chậm rãi, ánh mắt sâu thẳm, thử thách các gia tộc địa phương, cũng thử thách cả dân chúng. Dân chúng. Bàn thống hơi ngạc nhiên, sau đó lặp lại, dân chúng. Phỉ Tiềm gật đầu, rồi khẽ thở dài, không qua sự việc này, dân chúng sao có thể phân biệt đúng sai. Dòng sông Dương Tử không chảy quanh dải đất hoang. Cuối cùng, người anh em của ta, chính là người và ngươi. Bàn thống hiểu ra, gật đầu nói, chủ công lo lắng rất đúng, tôi đã hiểu. Phỉ Tiềm cười, nhìn bàn thống, nhưng không nói thêm gì. Phải, ngươi hiểu rồi, nhưng có lẽ còn một số điều mà ngươi chưa hiểu. Với những người dân tị nạn từ Quan Trung và miền Bắc, Phỉ Tiềm trong lòng họ là người đáng tin cậy, điều này không thể phủ nhận. Đây cũng là nền tảng cho quyền lực hiện tại của Phỉ Tiềm. Nhưng còn đối với những dân chúng ở các vùng khác thì sao? Họ đã sống trong cùng một làng, cùng một huyện suốt hàng chục năm, thậm chí ba, bốn thế hệ. Làm sao họ có thể có lòng trung thành hoặc niềm tin với Phỉ Tiềm? Vì vậy, việc phá vỡ sự độc quyền thông tin của các gia tộc và làm mới nhận thức của dân chúng về Phỉ Tiềm là một vấn đề rất quan trọng. Thiên tai là rộng lớn, ảnh hưởng đến cả Trung Nguyên, và cùng với thiên tai là đạo luật cho vay, chắc chắn sẽ có phạm vi ảnh hưởng lớn hơn bất kỳ luật lệ nào trước đây mặc dù bề ngoài. Luật lệ này trông không có nhiều giá trị, nhưng thực tế, nó là một tay cầm, một đòn bẩy. Gió lớn thổi qua, lay động lá cờ trên cột cao trước sân. Còn một điều rất quan trọng trong chuyện này, Phỉ Tiềm chưa nói với bàn thống, cũng chưa nói với ai khác. Cũng giống như không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ, nếu có dân chúng nghĩ rằng cuộc sống hiện tại của họ không hề đau khổ, vậy khi Phỉ Tiềm hoặc người khác nói với họ rằng họ có lựa chọn tốt hơn, liệu điều đó có tác dụng không? Không. Phỉ Tiềm đã rèn vũ khí, trao nó vào tay dân chúng, nhưng dân chúng cũng phải biết cách sử dụng nó. Trong nhiều trường hợp, sự thật không phải là điều mà người khác cho rằng đúng, mà là điều mà chính họ cho rằng đúng. Phỉ Tiềm muốn đẩy bánh xe lịch sử, nhưng chỉ dựa vào sức lực của ông là không đủ. Ông cần nhiều người khác cùng đẩy, giống như Bàn Thống, Gia Cát Lượng, những binh lính và dân chúng đang được hưởng quyền lợi từ chế độ điền địa. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, cần nhiều người hơn nữa. Ngoài những người đã lên xe, còn ai sẵn sàng lên xe không? Hãy thử xem. Phỉ Tiềm chống đầu vào tay, mỉm cười. Và, biết đâu còn có những mục đích khác. Vào giữa tháng tư, Tào Tháo cầm nhánh lúa khô héo và ốm yếu trong tay, lặng lẽ không nói một lời. Bên ngoài thành Nghiệp, những cánh đồng lớn đã được tái trồng lúa mì mới, nhưng dù có trồng xuống cũng chẳng thể tránh khỏi việc thiếu nước. Không có mưa tưới, khiến nhiều cánh đồng đã xuất hiện hạn hán, một số nơi thậm chí đất đã nứt toát ra. Những mầm lúa vừa mới nảy lên trông thưa thớt, không thể che kín mặt đất. Chính vì tình hình này, Tào Tháo không thể khởi binh. Tào Tháo thực sự muốn đánh Phỉ Tiềm sao? Nếu có đánh, mục tiêu cũng không phải là Phỉ Tiềm. Lời tuyên thệ không chỉ có tác dụng khích lệ sĩ khí, tập hợp lòng người, mà còn là cơ hội để Tào Tháo thu gom thêm lương thảo, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Hơn nữa, việc Tào Tháo tạo ra tư thế tấn công ở Nghiệp Thành cũng khiến không ai đề phòng những động thái khác của ông. Ngoài ra, điều này cũng giúp Tào Tháo tóm gọn những kẻ thông đồng với tướng quân Phiêu Kỵ, đồng thời rà soát xem có bao nhiêu sĩ tộc ở Ký Châu đang đứng về phía đối địch. Chu Tử Phong đâu? Tào Tháo buông nhánh lúa xuống, hỏi. Các quan lại địa phương vội chỉ dẫn, rồi Tào Tháo và đoàn người đi qua một ngọn đồi nhỏ và một rừng cây, cuối cùng trông thấy Chu Chương đang dẫn một nhóm người khảo sát thủy lợi. Tham kiến Minh Công. Chu Chương nhìn thấy Tào Tháo tới, vội vã tiến lên hành lễ. Phải nói rằng, Tào Tháo rất coi trọng nhân tài, đặc biệt là những người hữu ích với ông. Miễn lễ. Tào Tháo cười tươi, bước lên đỡ Chu Chương dậy, dường như không để ý đến những vết bùn dính trên tay áo và người Chu Chương. Tử Phong, tình hình nông nghiệp nơi đây thế nào? Chu Chương vốn là quan lại phụ trách đồn điền ở Dự Châu, giữ chức hiệu úy nhưng không thực sự chỉ huy binh lính. Nhiệm vụ quân sự thuộc về Quân Tư Mã dưới quyền ông, còn Chu Chương chủ yếu đảm nhận các vấn đề kỹ thuật, thuộc loại quan chức kỹ thuật. Hiện nay, Tào Tháo đang nắm giữ cục diện ở Ký Châu, đã điều Chu Chương từ Dự Châu sang Ký Châu, giao cho ông phụ trách các vấn đề nông nghiệp quanh Nghiệp Thành. Tất nhiên, vấn đề quan trọng nhất hiện nay chính là tình trạng hạn hán trước mắt. Bẩm Minh Công. Chu Chương khẽ thở dài, nhíu mày và nói khẽ, đã nhiều ngày không có mưa, đất đai khô cằn, sông suối cạn kiệt, e rằng đại hạn đang tới gần. Tào Tháo vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt lóe lên chút gì đó, sau một hồi lâu mới chậm rãi nói, vậy, Tử Phong có kế sách gì không? Có cách giải quyết hiệu quả chính là nhân tài, còn nếu suốt ngày than thở, bó tay chịu trận, thì sao còn được gọi là nhân tài? Chu Chương giơ tay, đếm từng phương án, thứ nhất, mực nước sông đã giảm, các khối nước cần phải được điều chỉnh lại, nếu không chúng sẽ không thể hút nước được. Thứ hai, tìm những vùng trũng ẩm để đào giếng sâu, lấy nước tưới tiêu. Thứ ba, nếu cần tái trồng, thì không thể tiếp tục trồng lúa mì nữa, mà phải chuyển sang trồng các loại đậu để đối phó khẩn cấp. Thứ tư, tập trung nhân lực cứu các vùng đất nửa hạn hán, tránh việc chi nước khắp nơi mà không chỗ nào được cứu sống. Thứ năm, tập hợp các biện pháp cứu hạn thành văn bản, phát đến các địa phương để hành động ngay, không thể chậm trễ thêm nữa, thần bất tài, chỉ nghĩ ra được vài phương án sơ sài như vậy. Tốt lắm! Tào Tháo cười lớn, nói với giọng vang dội, có Tử Phong ở đây, sao còn lo gì không được mùa bội thu? Cứ làm theo lời Tử Phong. Nếu năm nay thu hoạch tốt, thì Tử Phong sẽ là người có công lớn đối với xã tắc, cứu dân chúng khỏi cảnh nước lửa. Ta xin tạ ơn trước. Tào Tháo vừa nói, vừa chỉnh lại mũ mão, rồi cúi đầu hành đại lễ với Chu Chương. Chu Chương vội quỳ xuống đáp lễ, rồi lại được Tào Tháo đỡ dậy. Sau đó, Tào Tháo nói một loạt lời động viên, hứa sẽ cử người chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của Chu Chương, để ông có thể tập trung vào việc chống hạn, và rằng bất cứ nhu cầu gì trong quá trình chống hạn sẽ được đáp ứng mà không cần báo cáo. Chu Chương không ngừng cảm tạ. Trước khi rời đi, Tào Tháo liếc nhìn Tống Hàn đứng bên cạnh, vẫy tay gọi anh ta. Tống Hàn vội tiến lên bái kiến. Anh vốn xuất thân từ quân cấm vệ, được Tào Tháo phát hiện có tài, nên đã điều sang làm thư tá về đồn điền, sau đó thăng lên làm tư mã phụ trách quân sự đồn điền. Tào Tháo gật đầu, nở nụ cười thân thiện nhưng nghiêm túc, hãy phụ tá cho Tử Phong thật tốt. Nếu có sai sót gì, chỉ hỏi tội mình ngươi. Tống Hàn dĩ nhiên đáp ứng dõng dạc. Tào Tháo nhẹ vỗ vai Tống Hàn, rồi quay sang tươi cười tạm biệt Chu Chương, sau đó quay về Nghiệp Thành. Mặc dù bên ngoài, Tào Tháo tỏ ra đầy tự tin, nụ cười không ngừng, nhưng khi vào phủ đệ, khuôn mặt ông đã trở nên trầm lặng. Tình hình hạn hán còn nghiêm trọng hơn những gì Tào Tháo đã dự đoán. Ký Châu và Dự Châu là những vùng có dân số đông, dù đã trải qua nhiều năm chiến tranh, nhưng nền tảng vẫn còn. Đồng thời, đây cũng là những vùng trọng điểm về nông nghiệp, và vì phần lớn nằm ở vùng đồng bằng, nên có nhiều diện tích canh tác. Tuy nhiên, hiện nay, những lợi thế này đang có nguy cơ nhanh chóng chuyển thành bất lợi. Nhiều diện tích canh tác nghĩa là khi ngành nông nghiệp gặp thảm họa lớn, nền kinh tế tổng thể sẽ bị tổn hại nhiều hơn. Dân số đông cũng có nghĩa là nếu không kiểm soát tốt, số lượng dân đói và người di tản sẽ ngày càng gia tăng. Người đâu? Tào Tháo ngồi xuống, trầm ngâm hồi lâu, phái người theo dõi kỹ Tống Tử Kính, nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy lập tức báo cáo. Chu Chương là nhân vật công khai đứng ra giải quyết hạn hán, còn Tống Hàn là phó phụ tá do Tào Tháo cử tới. Tuy nhiên, Tào Tháo vẫn không yên tâm, ông đã quyết định cho người theo dõi sát sao Tống Hàn. Chuyện nông nghiệp là quyền lực của quốc gia, làm sao có thể dễ dàng giao cho người ngoài. Những kỹ thuật canh tác và thủy lợi này, dù có được học từ vùng Quan Trung hay từ nơi nào khác, đều có nguồn gốc từ Phỉ Tiềm. Làm sao điều này khiến Tào Tháo có thể yên tâm? Nhưng điều khiến ông bất lực chính là, những người này, ông lại không thể không dùng. Dù là bất kỳ việc gì, kết quả là lý do rõ ràng nhất và mạnh mẽ nhất. Những người này có thể tăng hiệu quả, nâng cao sản lượng, nên dù Tào Tháo có nghi ngại đến đâu, vẫn không thể không sử dụng họ. Chỉ huy binh sĩ, từ tiền tuyến đến hậu cần, Tào Thị và Hạ Hầu Thị đều có thể đảm đương. Đấu đá mưu mô, tranh đoạt triều đình, Tào Thị và Hạ Hầu Thị cũng không kém phần. Nhưng vấn đề là, trên cánh đồng Tào Tháo không phải chưa từng cố gắng chống lại, ông đã từng thử sử dụng thợ thủ công của mình để mô phỏng, nhưng kết quả các sĩ tộc ở Ký Châu và Dự Châu cũng gặp tình trạng tương tự, thậm chí còn bị các học sĩ nông nghiệp và công nghệ ảnh hưởng ngược lại. Ít nhất hiện nay, các dụng cụ đo lường họ sử dụng phần lớn đã trở thành tiêu chuẩn hóa, vì chỉ khi đó, những kỹ thuật được mang từ tướng quân phiêu kỵ Phỉ Tiềm về mới có thể áp dụng hiệu quả. Nếu không, việc sai lệch dù chỉ một chút cũng có thể dẫn đến kết quả sai lầm. Khi Tào Phi đến chầu, ông bắt gặp Tào Tháo đang ngồi ngẩn ngơ nhìn vào bàn làm việc. Trên bàn chỉ có hai thanh dài và dệt, trông giống như hai cái thước. Phụ thân đại nhân khỏe không? Tào Phi cúi người hành lễ. Tào Tháo bừng tỉnh khỏi trạng thái trầm tư, chỉ vào ghế bên cạnh, ngồi đi. Phụ thân đại nhân có điều gì lo lắng sao? Tào Phi tuy cảm thấy hỏi sẽ gặp phiền phức, nhưng không thể làm ngơ như không thấy gì, nên đành gượng gạo hỏi. Tào Tháo chỉ vào hai cái thước trên bàn. Tào Phi bước lên, cầm hai cái thước lên xem, thực ra không có gì khác biệt nhiều, chỉ có chiều dài hơi khác nhau. Một cái là thước của Vĩnh Xuyên, còn cái kia Tào Tháo thẳng lưng, nhìn thẳng phía trước, cái kia là thước Hoàng Thị. Tào Phi nhướng mày. Ta vốn tưởng rằng Tào Tháo vừa nói vài chữ, rồi dừng lại, nhìn Tào Phi và nói, ngươi có biết Chu Chương, Chu Tử Phong không? Tào Phi đảo mắt vài vòng rồi đáp, có phải là hiệu úy đồn điền? Tào Tháo gật đầu, nói, cái thước Hoàng Thị này là do người chủ quản đồn điền ở Nghiệp Thành sử dụng. Chu Chương, Chu Tử Phong cũng dùng thước Hoàng Thị để đo. Tào Phi ngẩn ra, ý của phụ thân đại nhân là hai người này có liên hệ gì sao? Tào Tháo cúi mắt xuống, ta từng lệnh cho họ đổi sang dùng thước Dĩnh Xuyên nhưng họ lấy lý do các dụng cụ đo lường liên kết với nhau, chỉ thay đổi một thứ sẽ gây ra nhiều bất tiện để từ chối. Tào Phi nhíu mày, liệu có phải chỉ là cái cớ để đẩy trách nhiệm không? Tào Tháo lắc đầu, không phải. À, Tào Phi tròn mắt ngạc nhiên. Tào Tháo hừ một tiếng, tướng quân phiêu kỵ, hoặc vài tháng một lần, hoặc nửa năm, có khi dùng đoàn thương nhân, có khi gửi thư tín, truyền đạt những kỹ thuật nông nghiệp, chăn nuôi, và các tài liệu đều sử dụng thước đo hoàng thị nếu muốn thay đổi, quả thực là kéo một sợi tóc mà động cả thân thể, không dễ gì. Tào Phi đảo mắt suy nghĩ, liệu có hành động do thám gì không hoặc là giao lưu khách khứa? Tào Tháo liếc nhìn Tào Phi một cái rồi nói, ngươi nghĩ kỹ rồi hẳn nói. Tào Phi lập tức nghẹn lời. Việc này chỉ chứng minh rằng những người này có liên hệ với Phỉ Tiềm, nhưng sau đó thì sao? Nếu lấy được những kỹ thuật mới từ Phỉ Tiềm, chẳng phải là điều tốt sao? Có lẽ phải bắt những người này từ chối. Ngay cả nếu Tào Tháo đồng ý, thì các đại gia tộc khác liệu có đồng ý không? Vậy nên chỉ nói những người này nhận được thông tin đã quy chụp họ là gián điệp là không thỏa đáng. Cần phải nắm được bằng chứng rõ ràng hơn. Hiểu rồi, Tào Phi nhìn vẻ mặt của Tào Tháo, cẩn thận nói, phụ thân đại nhân không lo lắng về việc tiết lộ thông tin, mà lo rằng những người này sẽ lợi dụng thiên tai để làm điều gì đó. Tào Tháo gật đầu, thở dài. Chính vì điều này, nên ông đã cho người theo dõi chặt chẽ. Đã vậy, Tào Phi nói, sao không thay thế họ? Nghe vậy, Tào Tháo lại trừng mắt nhìn Tào Phi. Tào Phi tỉnh ngộ, liền có chút ngượng ngùng mà nhếch môi. Việc Tào Phi có thể nghĩ đến thay người, chẳng lẽ Tào Tháo lại không nghĩ đến? Thực ra, Tào Tháo đã phái một số người đến Trường An, giả dạng làm con nhà nghèo theo học, trà trộn vào các học xã nông nghiệp và công nghiệp để học tập. Nhưng vấn đề là việc học không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa, Tào Tháo đã biết rằng, nhiều kỹ thuật quan trọng hơn không phải nằm trong các học xã, mà là ở trong các công xưởng của hoàng gia. Trà trộn vào công xưởng hoàng gia cũng không phải là không thể. Công xưởng hoàng gia cũng chiêu mộ một số thợ thủ công từ bên ngoài. Từ tầng ngoài của công xưởng làm việc khoảng 5-6 năm là có thể tiến xa hơn, khoảng 10 năm nữa mới có thể tiếp cận một số kỹ thuật. Thời gian này quá dài. Việc tìm người đóng giả con nhà nghèo rất dễ, nhưng tìm thợ thủ công tay nghề cao thì không dễ chút nào. Ngay cả khi tìm được, những thợ thủ công này cũng không phải họ Tào. Dù có thể làm việc trong vị trí then chốt, cũng phải mất ít nhất 10 năm. Trong khoảng thời gian đó, biết bao chuyện có thể xảy ra. Vì vậy, việc thay thế bằng người họ Tào hoặc Hạ Hầu không phải là dễ dàng, khi mà những người này gần như phải bắt đầu lại từ đầu, khó khăn vô cùng. Cho đến khi những người này nắm vững kỹ thuật, Tào Tháo cũng không dám động chạm vào những người như Chu Chương hay Vương Minh, vì chỉ cần gây rối, rất có thể sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ từ Phỉ Tiềm. Cũng giống như Tào Tháo biết rằng một số người là tai mắt của Phỉ Tiềm, nhưng chỉ cần họ không làm gì quá đáng, ông cũng không có ý định triệt hạ hết. Cũng tương tự, Phỉ Tiềm chắc chắn biết có nhiều người từ các khu vực khác trà trộn vào Trường An. Ban đầu, Tào Tháo nghĩ rằng, Phỉ Tiềm đi trước một bước, thì ông chỉ cần tăng tốc để đuổi kịp. Nhưng giờ đây, ông nhận ra rằng mỗi khi ông bước một bước, Phỉ Tiềm cũng đi một bước. Ông chạy một bước, thì Phỉ Tiềm cũng chạy một bước, thậm chí còn chạy xa hơn ông. Đối với một người có chí khí cao như Tào Tháo, điều này không phải là một đả kích nhẹ nhàng. May mắn thay, từ những tin tức nhận được từ tai mắt ở Trường An, vùng Quan Trung cũng chịu thiệt hại nghiêm trọng do thiên tai, và Phỉ Tiềm thậm chí đã điều động binh lính để hỗ trợ dân chúng trong việc cứu trợ thảm họa. Đây là một tin tốt. Nếu ông trời thực sự thiên vị, chỉ có Ký Châu và Dự Châu gặp thiên tai, còn Quan Trung bình an vô sự, thì lời thề ra quân của Tào Tháo sẽ phải chuyển từ tượng trưng sang hiện thực. Nhưng điều này cũng là tin xấu, vì Phỉ Tiềm điều động binh lính hỗ trợ dân cứu trợ thiên tai, chắc chắn sẽ thu hút được lòng dân vùng Quan Trung và Tam Phụ. Điều này chẳng phải là bất lợi cho Tào Tháo trong những cuộc đối đầu sau này sao? Sau thảm họa lần này, vị thế của Phỉ Tiềm tại Quan Trung chắc chắn sẽ vững chắc hơn. Còn Tào Tháo ở Ký Châu thì sao? Khoảng cách giữa ông và Phỉ Tiềm đã được thu hẹp, hay lại bị kéo xa hơn nữa? Đây mới thực sự là điều khiến Tào Tháo bận tâm, chứ không phải chỉ là hai cái thước trên bàn. Khi Tào Phi định trả lại hai cái thước, thì Tào Tháo ngăn lại. Tào Tháo nhìn Tào Phi và nói, tướng quân phiêu kỵ dùng thước đo thiên hạ, hành độ lượng trên vạn mẫu ruộng, ông ta đang mưu cầu điều gì, muốn làm chuyện gì? Á, Tào Phi lập tức có một cảm giác sợ hãi, linh cảm không tốt ập đến. Hãy dùng cái thước này làm luận quả nhiên, Tào Tháo chưa bao giờ khiến Tào Phi thất vọng, ba ngày sau nộp lại cho ta. Đi đi. Tào Phi không dám tỏ ra vẻ mặt đau khổ, cũng không dám thể hiện vẻ vui mừng, cuối cùng đành cố gắng duy trì biểu cảm bình tĩnh, đáp lại một tiếng rồi ôm hai cái thước đi ra. Tuy nhiên, vì hơi mất tập trung, anh suýt đâm vào Đổng Chiêu, người đang vội vã đi tới. À, Gặp công tử ở đây, Đổng Chiêu cúi chào Tào Phi. Đổng Tế Tử không cần đa lễ, Tào Phi đáp lễ, biết rằng Đổng Chiêu đến chắc chắn có việc, liền nói, phụ thân ta đang ở trong đại sảnh. Đổng Chiêu bèn cúi chào rồi rời đi. Tào Phi chưa vội đi ngay, mắt dõi theo bóng lưng vội vàng của Đổng Chiêu, con ngươi xoay chuyển vài vòng. Anh biết rằng Đổng Chiêu vội vàng như vậy, chắc chắn có chuyện xảy ra, nhưng bây giờ mà theo sau thì sau một hồi suy nghĩ, Tào Phi cuối cùng đã kiềm chế sự tò mò, cúi đầu nhìn hai cái thước trong tay, thật sự muốn ném chúng đi thật xa. Nhưng cuối cùng anh vẫn thở dài, lắc lắc đầu, lững thững rời đi. Ở phía bên kia, Đổng Chiêu vội vã bái kiến Tào Tháo. Minh công. Đại hỷ. Đại hỷ a, Đổng Chiêu liên tục hô to. Niềm vui từ đâu tới? Tào Tháo hỏi. Minh công hãy xem, Đổng Chiêu lấy ra một cuộn sách từ trong tay áo, hai tay dâng lên. Lệnh luật cho vay. Tào Tháo trợn to đôi mắt nhỏ, nhìn lên xuống một lượt, sau đó đọc lại từ đầu đến cuối một lần nữa, suy tư không nói lời nào. Đổng Chiêu chắp tay, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng lạnh, nếu tướng quân phiêu kỵ áp dụng luật này, chắc chắn sẽ gây đại loạn. Những kẻ hở trong luật cho vay, trong mắt Đổng Chiêu và những người khác, chẳng khác nào một cô gái mặc lưới đánh cá, bảo là không mặc thì không đúng, nhưng lại có lỗ hổng khắp nơi. Tào Tháo đặt cuộn sách xuống và nói, chuyện này là thật. Chân thật không thể nghi ngờ. Đổng Chiêu gật đầu đáp, nghe nói lệnh này đã được lan truyền khắp Tam Phụ, không lâu nữa sẽ được thi hành tại các địa phương ở Hà Đông. Hâm mờ Tào Tháo không giấu nổi sự phấn khích, nhưng lại cố gắng kìm nén, suy ngẫm. Có phải tướng quân phiêu kỵ phỉ tìm đã quá thuận lợi trong thời gian gần đây, nên trở nên ngạo mạn. Lấy tiền của người khác chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Nếu tướng quân phiêu kỵ thực sự làm như vậy, thì chẳng khác gì giết chết bao nhiêu cha mẹ của người ta. Hoặc là công nhân hãy giữ kín việc này, Tào Tháo gõ lên cuộn sách trên bàn, lặng lẽ truyền ra Ký Châu và Dự Châu. Đổng Chiêu có chút bối rối, ý của chủ công là. Tào Tháo cười, công nhân cứ làm như ta đã nói. Đổng Chiêu xoay chuyển mắt vài lần, đành phải cúi chào nhận lệnh rồi rời đi. Tào Tháo dõi theo bóng lưng của Đổng Chiêu, một hồi lâu sau, khẽ thở dài, e phụng hiếu a, dù thế nào đi chăng nữa, vào năm Thái Hưng thứ tư, sau hội nghị muối và sắt, triều đình tại huyện Hứa đã bước vào một thời kỳ ổn định chính trị hiếm thấy. Tình hình này tất nhiên có nhiều yếu tố tác động, nhưng cốt lõi là do đa số người đã bận rộn với công việc của mình, không còn thời gian để tranh giành những chuyện vụn vặt. Dân chúng phải chăm sóc đồng áng, sĩ tộc lo toan về ruộng đất, còn Tào Tháo bận củng cố quyền lực tại Ký Châu. Ở huyện Hứa, không khí vì thế trở nên thư thái hơn, không còn những bất an như lúc tướng quân phiêu kỵ phỉ tìm còn tấn công. Dù tập đoàn Ký Châu đã sụp đổ và Viên Thiệu đã chết, nhưng điều đó không có nghĩa là sĩ tộc Ký Châu lập tức bị coi là thất bại và bị đẩy xuống. Tổng thể mà nói, sĩ tộc Ký Châu đúng là đã thất bại, người đại diện của họ là Viên Thiệu đã bị loại bỏ. Tuy nhiên, sĩ tộc Ký Châu không chịu tổn thất nghiêm trọng, thậm chí sau khi Viên Thiệu qua đời, ba người con của ông ta đấu đá nội bộ, không còn thời gian để kiểm soát các đại gia tộc địa phương. Điều này vô tình trao thêm cơ hội để những kẻ này củng cố quyền lực của mình, bởi lẽ không có ai trên cao để điều khiển, thì tất nhiên các vấn đề địa phương sẽ do những sĩ tộc này tự quyết định. Do đó, hiện nay sĩ tộc Ký Châu đang thỏa thuận với Tào Tháo. Cả hai bên đều không muốn xé rách mặt nạ hay mất đi sự chủ động. Một điều có thể chắc chắn là sĩ tộc Ký Châu và Tào Tháo cuối cùng sẽ đạt được sự đồng thuận ở một mức độ nào đó, nhất là khi vẫn còn tướng quân phiêu kỵ phỉ tìm. Thậm chí, sự tồn tại của phỉ tìm có thể làm quá trình hòa hợp giữa sĩ tộc Ký Châu và Tào Tháo diễn ra nhanh hơn và suôn sẻ hơn. Hoàng đế Lưu Hiệp và Hoàng hậu Tào dường như cũng ngày càng hòa thuận hơn. Khi bụng của Hoàng hậu Tào ngày càng lớn, Lưu Hiệp cũng dần trở nên trầm tĩnh hơn, như một người sắp trở thành cha. Ông không còn đối đầu một cách gay gắt với tập đoàn Tào Thị, tạo ra một bầu không khí hòa hợp hơn. Dù vậy, nhiều người hiểu rằng sự hòa thuận này có lẽ sẽ không kéo dài. Thực tế, các vấn đề đặt ra trước mắt là tình trạng thiên tai ở khắp nơi. Hiện nay, mọi người đều đang tập trung vào việc cứu trợ thiên tai, lo chuyện gieo cấy bù cho vụ mùa. Nhưng khi mùa thu tới, nếu triều đình quyết định giảm thuế và không khởi binh, thì tình hình sẽ có thể được cải thiện. Nhưng nếu thuế vẫn giữ nguyên, hoặc thậm chí tăng thêm nhân công để phục vụ chiến tranh, thì liệu Tào Tháo có dừng chân trong các cuộc chiến hay không? Điều này khó mà nói trước, bởi từ Nam chí Bắc, bầu không khí dường như tràn ngập mùi sát khí. Đối với nội bộ triều đình, Lưu Hiệp đã thể hiện một vài thủ đoạn, tạm thời có tác dụng, nhưng trước những mối đe dọa từ bên ngoài, Lưu Hiệp dường như bất lực. Mặc dù Lưu Hiệp, qua hội nghị muối và sắt, đã phần nào thể hiện được khả năng điều hòa mâu thuẫn và một chút mưu lược chính trị, nhưng trong mắt những kẻ lão luyện về chính trị, ông vẫn còn quá non nớt. Với các thiên tử khác, sự non nớt này không phải là vấn đề lớn, vì họ còn có cơ hội, còn có thời gian để học hỏi và trưởng thành. Nhưng đối với Lưu Hiệp, cơ hội học hỏi của ông rất hạn chế, và cái giá của mỗi lần học là rất đắt. Liệu Lưu Hiệp có thể thực sự trở thành Lưu Tú thứ hai hay không? ngay cả những người ủng hộ nhiệt thành nhất cũng không thể chắc chắn. Công bằng mà nói, trong một quốc gia mà lá cờ của nhà Hán đã bay suốt 3 đến 400 năm, địa vị của hoàng đế nhà Lưu vẫn chưa hoàn toàn bị lung lay. Rất nhiều người vẫn dành một góc nhỏ trong lòng cho triều đại này. Tuy nhiên, đối với tình hình hiện tại, nhiều quy tắc và luật lệ đã bị phá vỡ. Ví dụ đơn giản nhất là các đại thần được bổ nhiệm ra ngoài kinh thành đều phải để gia quyến lại kinh đô, bất kể là thái thú, thứ sử hay châu mục, gia quyến của họ, đặc biệt là con trưởng, phải ở lại kinh đô. Ngay cả trong thời kỳ Hán Linh Đế được coi là hôn quân, khi Lưu Ngu được phái làm thứ sử U Châu, con trai ông là Lưu Hòa vẫn phải ở lại Lạc Dương. Khi Lưu Yên được bổ nhiệm làm ích châu mục, con trai ông là Lưu Phạm cũng phải ở lại kinh thành. Đây từng là luật bất thành văn, nếu một viên quan được bổ nhiệm mà dám đưa con trưởng trốn khỏi kinh thành, thì chẳng khác nào bùn vàng dính trên quần, dù không phản loạn thì cũng bị xem như mưu phản, triều đình chắc chắn sẽ cử binh lính đến bắt giữ. Nhưng bây giờ thì sao? Tào Phi theo chân Tào Tháo khắp nơi, còn tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tìm thì chỉ còn biết cười nhạt. Một khi luật lệ đã bị phá vỡ, việc thiết lập lại chúng sẽ khó khăn hơn nhiều. Vì vậy, quy củ rất quan trọng. Quy củ không thể bị phá vỡ. Quy củ của triều đình nhà Hán là gì? Đó là bảo vệ lợi ích lớn nhất của giới sĩ tộc. Luật pháp của nhà Hán là gì? Đó là để bảo vệ lợi ích của con cháu sĩ tộc, không bị xâm phạm. Khi một viên thái thú mới nhậm chức, việc đầu tiên mà ông ta phải làm là triệu tập các trưởng lão địa phương và cam kết rằng ông sẽ đứng về phía các sĩ tộc và không can thiệp vào chuyện của họ. Mọi việc sẽ được giải quyết nhẹ nhàng, và họ sẽ luôn có mặt khi cần thiết. Đây mới là quy củ. Đây mới là điều mà một quan lại triều đình nhà Hán cần hiểu và tuân thủ. Thế mà bây giờ, lại có một thứ luật lệ điên rồ như lệnh vay tiền từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, sĩ tộc và công khanh cho dân vay tiền với lãi suất cực cao, có nơi lên đến 100%, chỗ thấp hơn cũng là 50%, thậm chí mức thấp nhất cũng là 20%. Vậy mà bây giờ, cái lệnh vay tiền của Phỉ Tìm lại đặt ra mức lãi suất 5%, đây là cái quái gì? Có phải đầu óc tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tìm bị ngập nước không? Thiên tử ăn sĩ tộc ăn dân, dân ăn đất, đó chẳng phải là quy luật sắt đá rồi sao? Giết người phải đền mạng, nợ thì phải trả tiền, đó là quy tắc ngàn đời không thay đổi. 5% ư? Bọn người ở Sơn Tây đúng là thảm thương thật, dù là ở Ký Châu hay Dự Châu, trong lúc phẫn nộ, đám sĩ tộc Sơn Đông không khỏi có chút thương cảm cho những đồng bào ở Sơn Tây, cảm giác này chẳng khác nào tâm trạng thỏ chết hồ bi ai. Mọi thứ trở nên náo động. Tại Ký Châu, Dự Châu, các cuộc bàn tán rầm rộ nổ ra ở khắp nơi. Trong các tử quán, trang viên, đâu đâu cũng nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán. Trời tạo nghiệp chướng, vẫn còn tránh được. Nhưng người tự tạo nghiệp chướng thì không thể thoát. Chướng nghiệp. Chướng nghiệp. Mọi người nghe ta nói, sau việc này, quan trung chắc chắn sẽ loạn. Chắc chắn sẽ loạn. Chắc chắn sẽ loạn. Tướng quân Phiêu Kỵ làm vậy đúng là ngu ngốc, tự chuốc lấy diệt vong. Diệt vong. Diệt vong. Sau những lời xưng tụng, các sĩ tộc đệ tử mặt đỏ rực, ôm lấy những cô nàng mới mua về vài hôm trước, cao hứng nâng ly cười lớn, như thể đã thấy trước ngày tàn của tướng quân Phiêu Kỵ Phỉ Tìm sắp đến. Ban đầu họ nghĩ rằng hắn thực sự là Phiêu Kỵ, nhưng hóa ra lại chỉ là một động trác. Một Phiêu Kỵ điềm tĩnh, thâm trầm và có sức mạnh đáng sợ đương nhiên là điều khiến họ lo lắng và sợ hãi. Nhưng nếu gạt bỏ đi những yếu tố đó, chỉ còn lại sức mạnh và một cái đầu hỗn loạn, thì chẳng qua hắn cũng chỉ là một võ phu mà thôi. Một võ phu. Nếu vậy, còn gì phải lo lắng nữa? Nếu chỉ là vậy, còn điều gì đáng sợ nữa? Ha ha, nào nào, nâng cốc chúc mừng. Cùng cạn chén. Nam Trung. Điền Trì. Đây là nơi quân đội Lưu bị đóng quân. Muốn tiến vào Giao Chỉ, trước tiên phải qua Quỷ Môn Quan. Lưu bị trầm giọng nói, chỗ này nhất định phải đánh. Quỷ Môn Quan không phải là cánh cổng hư ảo trong tôn giáo, mà là một cửa ải hiểm yếu mà Lưu bị không thể tránh né. Đi đường vòng thì cũng được. Nhưng nếu Lưu bị đi vòng, còn Sĩ Nhiếp lại đi đường thẳng và tấn công vào phía sau của Lưu bị, vậy thì khi đoàn quân mới đi được nửa đường, liệu có nên tiếp tục tiến lên hay quay về cứu viện? Do đó, đánh hạ Quỷ Môn Quan là điều cần thiết để mở cánh cửa vào Giao Chỉ. Từ Xuyên Trung, vượt qua Lư Thủy, đi qua lòng chảo Nam Trung Điền Trì, rồi men theo thung lũng núi non hiểm trở, cuối cùng sẽ đến Quỷ Môn Sơn và Long Cẩu Lĩnh. Năm xưa, Đông Hán Phục Ba tướng quân Mã Viện dẫn quân hơn 20.000 chinh phạt Lâm ấp cũng từng đi qua cửa ải này. Ông đã dựng bia và đặt tên cho nó là Quỷ Môn, cho thấy sự hiểm trở của nơi này. Quỷ Môn Quan nằm giữa hai ngọn núi, được xây bằng đá lớn thành bức tường cao 3 trượng, dày 5 trượng, dài hơn 10 trượng. Hai bên ải là núi Quỷ Môn và Long Cẩu Lĩnh, cách núi dựng đứng, dễ thủ khó công. Giữa hai ngọn núi, chỉ có một vùng đất trống dài 2-3 dặm để đóng quân. Trong vùng thung lũng hẹp trước cửa ải, không có đủ không gian để chứa nhiều quân lính dàn trận. Điều này có nghĩa là, dù có bao nhiêu binh mã, cũng chỉ có thể đưa một số lượng nhỏ quân vào chiến đấu, khiến cho việc công phá ải này trở nên vô cùng khó khăn. Với một cửa ải hiểm yếu như vậy, Giao Chỉ Vương quốc mới có thể tồn tại ở rìa bản đồ của Đại Hán, lúc gần lúc xa. Công phá được cửa ải như thế này gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Từ khi Quỷ Môn Quan được xây dựng, chưa từng có ai công phá thành công. Chính nhờ cửa ải hiểm yếu này và việc nghỉ ngơi, dưỡng sức suốt nhiều năm, Sĩ Nhiếp mới có thể coi thường và khinh rẻ quân đội của Lưu Bị. Ngay cả các đại gia Nam Trung cũng có chút nghi ngờ. Dù họ đã thu được nhiều lợi ích từ các chiến dịch của Lưu Bị và mong muốn có thêm nhiều lợi lộc, nhưng khi nhận được tin tức về Quỷ Môn Quan, họ cũng không khỏi tỏ ra hoài nghi về khả năng chiến thắng của Lưu Bị. Một cửa ải hiểm trở như vậy, ngay cả tướng quân Phiêu Kỵ, khi đối mặt, có lẽ cũng phải do dự ba lần. Vì vậy, Mạnh Diệm cũng đang do dự. Thực sự phải đánh sao? Thiệt hại có lẽ sẽ rất lớn. Mạnh Diệm đang ở độ tuổi sung sức, dù không cao lớn nhưng dũng mãnh, nổi tiếng khắp Nam Trung. Về phần Mạnh Hoạch, lúc này vẫn chỉ là thuộc hạ của Mạnh Diệm. Lần này, phe Nam Trung do Mạnh Diệm dẫn đầu đã nhận được một số lợi nhuận và chức vụ, tất nhiên họ cũng phải bỏ ra chút công sức. Nhưng ai cũng biết rằng, những nỗ lực của họ không phải là vô giới hạn. Nếu vượt quá giới hạn, họ sẽ cần phải đánh giá lại. Và Mạnh Diệm đến đây với danh nghĩa hỗ trợ, để đảm bảo rằng sự đầu tư của phe Nam Trung vào Lưu Bị sẽ không dẫn đến thiệt hại lớn. Lưu Bị rất điềm tĩnh, bởi ông không còn đường lùi, chỉ có thể tiến lên phía trước. Thủ hạ của ông thế nào? Lưu Bị dường như nhận thấy sự do dự của Mạnh Diệm, quay sang hỏi. Xin tướng quân yên tâm. Mạnh Diệm chắp tay, mắt mở to nói, chỉ cần tướng quân ra lệnh, các dũng sĩ của chúng tôi chắc chắn sẽ xông pha, không hề lùi bước. Ừ, ta không nghi ngờ khả năng của thủ hạ ông. Lưu Bị chậm rãi nói, chỉ có điều Sĩ Nhiếp hiện đang mở rộng cánh đồng lúa, thu hút lòng dân, bày ra vẻ nhân từ với thiên hạ. Những người tinh mắt tất nhiên biết rằng hắn chỉ đang lừa gạt, nhưng không tránh khỏi sẽ có người bị lừa biết đâu lại có kẻ đi báo tin cho hắn. Mắt Mạnh Diệm giật giật, vội vàng nói, xin tướng quân yên tâm. Người của ta đều là những kẻ hiểu chuyện, tuyệt đối không thể thông đồng với địch. Vậy thì tốt. Lưu Bị mỉm cười hiền hòa, nếu thông tin bị rò rỉ, thì làm sao có thể binh quý thần tốc, đánh bất ngờ được. Mạnh Diệm gật đầu, cũng cười nói, tướng quân nói đúng, chỉ có điều nếu chúng ta tiến quân thế này, chưa nói tới khi đến gần ải, mà chỉ cần di chuyển ra khỏi đây khoảng trăm dặm, quân thủ ở Quỷ Môn Quan cũng sẽ phát hiện vậy, làm sao nói được binh quý thần tốc. Không sao cả, chẳng qua chỉ là lấy vòng vèo làm thẳng, đánh vào nơi trống vắng mà thôi. Lưu Bị nhẹ nhàng nói, ông sẽ sớm thấy thôi. Mạnh Diệm cười lớn, gật đầu mà không nói thêm gì. Sau đó, họ bàn thêm về một số vấn đề quân sự khác, nhưng về cơ bản không có bất đồng lớn. Sau khi xác định kế hoạch phối hợp trong ngắn hạn, Mạnh Diệm cáo từ rời đi. Quan Vũ nhìn theo bóng dáng Mạnh Diệm rời khỏi, khinh thường biểu môi. Địa hình đồi núi gồ ghề như vậy, đường xá quanh co, mà lại còn đi tuyên chiến rồi mới tiến quân sao? Còn Trịnh Trọng thề thốt, rồi mới đưa đại quân xông lên. Khi anh em Lưu Bị đánh giặc Hoàng Cân, họ đã học cách tiến vào làng lặng lẽ, không cần thề thốt, mới có thể giết được quân giặc mà không cho chúng kịp trở tay. Chứ lúc đó chỉ có vài trăm quân, mà còn phô trương chính diện, chẳng phải là tự tìm chết hay sao? Hơn nữa, ai mà không biết Quỷ Môn Quan hiểm yếu, lại còn mang quân ra chính diện mà đánh sao? Để đánh hạ Quỷ Môn Quan, tất nhiên phải dùng đến thủ đoạn. Lưu Bị vuốt râu, nói, Nam Trung không có ý chí chiến đấu. Quan Vũ vuốt râu dài, kiêu hãnh nói, dù không có bọn Nam Trung, ta cũng có thể hạ được Quỷ Môn. Lưu Bị cười lớn, bây giờ là tháng tư, nếu là lúc bình thường, trời bắt đầu nóng dần, trong rừng núi sẽ đầy rẫy muỗi mòng, không thể phòng ngừa, nhưng vào thời điểm này, ha ha, trời quả thật là đang giúp ta. Quan Vũ nheo mắt, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng, nếu sau khi hạ được Quỷ Môn Quan, người này vẫn hai mặt ba dao, thì đừng trách ta nhân cơ hội giết hắn. Lưu Bị vỗ vai Quan Vũ, không nói thêm gì. Việc xử lý các đại gia địa phương ngay từ đầu, vừa gặp đã giết, không phải là không có tiền lệ, như Tôn Kiên chẳng hạn. Nhưng kết cục của Tôn Kiên ra sao? Khi xưa Tôn Kiên dưới trướng Thái úy Trương Ôn, đối mặt với Đổng Trác, cũng không có gì khác ngoài việc hô giết. Lúc đó, Thái úy Trương Ôn tại sao không giết Đổng Trác? Không phải vì ông thích Đổng Trác, cũng không phải vì ông yếu đuối, mà vì ông biết rằng, giết Đổng Trác chắc chắn sẽ gây loạn. Giống như hiện tại, Lưu Bị biết rằng Mạnh Diệm có phần do dự khi tiến quân vào Giao Chỉ. Nhưng nếu giết Mạnh Diệm ngay bây giờ, thì trật tự mới vừa được thiết lập tại Nam Trung sẽ ngay lập tức bị xáo trộn trở lại. Lưu Bị hiểu rằng, các đại gia Nam Trung không thực sự hứng thú với việc tiến quân vào Giao Chỉ. Tất nhiên, điều này dễ hiểu. Những đại gia Nam Trung này đã sống ở vùng đất này ít nhất vài chục năm, có người đã ở đây hàng trăm năm. Nếu họ thực sự có tầm nhìn xa đến thế, và Nam Trung có tham vọng chiếm lĩnh Giao Chỉ từ sớm, thì Sĩ Nhiếp đã chẳng có cơ hội tồn tại. Các đại gia Nam Trung có vẻ rất mạnh mẽ trên đất của mình, nhưng trong mắt Lưu Bị, những kẻ đã từng chứng kiến những cuộc chiến lớn, họ chẳng khác gì đám người hổ giấy, chỉ biết hoành hành trong địa bàn của mình, còn ra ngoài thì chẳng là gì cả. Giống như Sĩ Nhiếp, ở Giao Chỉ thì có thể coi là một nhân vật, nhưng nếu đem ra so sánh với Trung Nguyên Sĩ Nhiếp và những kẻ như hắn, nhìn bề ngoài có vẻ khá tốt, nhưng trong mắt nhiều người, chúng chỉ là những gã hề nhỏ nhoi, chẳng đáng bận tâm. Đây không phải là sự coi thường hay khinh miệt, mà là thực tế. Nếu phương Bắc không loạn, Sĩ Nhiếp có thể còn được tồn tại, nhưng một khi Trung Nguyên được thống nhất, thì Sĩ Nhiếp chắc chắn sẽ phải cúi đầu và run rẩy. Một vùng đất nhỏ bé như Giao Chỉ, mà muốn chống lại Trung Nguyên, chẳng khác gì giấc mơ hão huyền. Thực tế là, những kẻ bị đầy đến Giao Chỉ trong thời Đông Hán đa số là những kẻ có khả năng ăn nói giỏi, nhưng khi thực hành thì yếu kém. Nếu không, họ đã không bị đẩy đến Giao Chỉ. Những kẻ này tiếp tục theo đuổi lối sống hư vô, vừa căm ghét Trung Nguyên, vừa khát khao trở lại Trung Nguyên, tạo ra một văn hóa đầy mâu thuẫn tại Giao Chỉ. Không tiến lên cũng chẳng tụt lùi, tự mãn và tự ti lẫn lộn. Thời Đông Hán, tộc người Chiêm Thành đã giết chết huyện lệnh Tượng Lâm của quận Nhật Nam thuộc Đông Hán, chiếm phần lớn lãnh thổ của quận Nhật Nam và thành lập Vương quốc Chiêm Thành. Vậy mà, một vương quốc phản nghịch nhỏ bé như vậy, Sĩ Nhiếp đã phải đánh hai lần mà không thắng, cuối cùng đành bỏ mặc, coi như không thấy. Đó là lý do tại sao Lưu Bị và các anh em của ông không thể tôn trọng những kẻ như Sĩ Nhiếp. Lưu Bị nhìn về phía Nam, nói, lần này, phải xem thủ đoạn của Tam Đệ thế nào. Bấy giờ là khoảng giờ Tỵ. Mặt trời đã len qua những tầng mây sớm, nhưng rừng cây rậm rạp đã che đi phần lớn ánh nắng. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy từ khe núi, những gợn sóng bạc lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhìn lâu khiến người ta không khỏi mê mẩn. Một nhóm người đang đi trong khu rừng mát mẻ, người dẫn đầu vung dao chặt đứt những dây leo chằng chịt, những người còn lại cầm gậy dài đập vào đám cỏ cao quá nửa thân người, xua đuổi rắn rết có thể ẩn nấp bên trong. Một con rắn hoa giật mình, vội vàng trường đi. Trương Phi trông thấy, tay cầm trường thương lao tới như chim ưng vồ mồi, trong chớp mắt đã đâm trúng con rắn, nhấc bổng nó lên trời rồi cười ha hả, thịt con này ngon đấy. Giòn như thịt gà. Không biết vì sao, Trương Phi cảm thấy câu này nói ra thật sảng khoái, binh lính cũng dễ hình dung hơn, bởi phần lớn thuộc hạ của ông đều từng ăn thịt gà, thịt vịt, chứ thịt bò, thịt cừu thì chưa chắc ai cũng được nếm qua. Vệ binh thân cận bước tới, rút dao nhỏ chặt đứt đầu rắn, gỡ thân rắn đang quấn quanh thương của Trương Phi ra rồi bỏ vào chiếc giỏ tre. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, nhảy múa trên mặt đất như những tinh linh tinh nghịch, nghiêng đầu dõi theo bước chân con người. Trương Phi cắm trường thương xuống đất, rút tấm bản đồ trong ngực ra, cau mày nhìn một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời lọt qua tán lá, lại cúi xuống xem lớp rêu trên thân cây, cuối cùng chỉ tay về một hướng, đi lối này. Đi trong rừng núi, thời gian dường như bị cây cối và muôn thú nuốt chửng, trôi qua thật nhanh. Chẳng mấy chốc mặt trời đã ngáp dài, chậm rãi ngã về phía tây. Tướng quân, tìm thấy nước rồi. Lính trinh sát đi trước báo tin, mọi người lập tức phấn chấn hẳn lên. Ta đã nói mà, hướng này không sai. Trương Phi cười lớn, nhìn trời rồi nói tiếp, truyền lệnh, đóng quân gần suối. Tìm củi khô và kiếm thêm ít thứ ăn được. Rắn, thằn lằn, côn trùng, hoa, nấm, rau rừng. Có gì dùng nấy, nấu thành một nồi thập cẩm. Đại quân thì không thể giấu hành tung, nhưng một đội quân nhỏ thì khác. Sĩ Nhiếp ở Giao Chỉ và ngay cả Mạnh Diệm ở Nam Trung đều nghĩ rằng Lưu Bị sẽ xuất quân vào mùa thu, nhưng thực ra Trương Phi đã sớm lên đường, vừa hành quân vừa huấn luyện binh sĩ. Quỷ môn quan, vào núi như bước qua cổng địa ngục. Đó là câu nói dành cho những kẻ quyền cao chức trọng trong triều đình, bị biếm chức lưu đày xuống phương Nam. Nhưng nơi đây, từ đời này qua đời khác, vẫn có những người tộc Tông, tộc Đê sinh sống. Đối với họ, Quỷ Môn Quan chỉ là một ngọn núi bình thường. Những người Tông, Đê rất giỏi leo núi vượt đèo, đi lại trong các khe núi dốc đứng một cách dễ dàng. Nói họ nhanh như bay thì có phần khoa trương, nhưng bước đi nhẹ nhàng như đi trên đất bằng thì không sai chút nào. Ngược lại, Trương Phi và đám thân binh lại không quen. Nếu không có trận chiến ở Định Tác trước đó để làm quen, hẳn Trương Phi và binh lính của ông đã khó lòng theo kịp bước chân của những người Tông gầy gò. Dù vậy, sau nhiều ngày đi đường núi, Trương Phi vẫn thấy lưng đau, chân mỏi, lòng bàn chân nóng rát, không cần nhìn cũng biết chắc chắn đã phồng rộp. Nước là nguồn sống, cũng là giới hạn khi hành quân. May mắn là với một đội quân nhỏ, chỉ cần một con suối là đủ. Còn với đại quân, nếu không đi dọc sông lớn thì không thể tiến quân. Sau khi dọn sạch một khoảng đất trống bên bờ suối, binh lính của Trương Phi bắt đầu dựng trại. Người Hán vốn quen thuộc với việc này, Trương Phi không cần bận tâm mà mọi thứ vẫn được sắp xếp đâu ra đó, ngay cả lính gác đêm cũng đã được phân công. Binh lính Hán và Tông sẽ cùng nhau canh gác, không phân biệt cao thấp. người Tông cũng không có ý kiến gì, bởi binh lính dưới trướng Trương Phi vốn mạnh mẽ, mà trong vùng đất Mang Di này, kẻ mạnh luôn có tiếng nói. Người Tông kéo đến một số cành lá không rõ tên, nướng trên lửa, khói bốc lên nghi ngút. Rừng cây ven suối keo lách tách như tiếng mưa, hàng loạt côn trùng từ trên cây rơi xuống hoặc vội vàng chạy trốn khỏi đám khói. Trương Phi biết đó là loài côn trùng hút máu đáng ghét. Ba ngày chúng đậu trên cây, khi có động vật đi qua thì rơi xuống, bám vào hút máu mà nạn nhân không hề hay biết. Ba ngày thì không sao, nhưng ban đêm lũ côn trùng này hoành hành không kiêng nể. Trước đây ở Định Tác, Trương Phi đã phải chịu thiệt vì thiếu hiểu biết về cách sinh tồn trong rừng. Ông và binh lính từng ngủ dưới gốc cây, chỉ sau một đêm, đã có người bị hút cạn máu mà chết. Khu đất có đá phiến bên bờ suối là nơi an toàn hơn. Tất nhiên, họ cũng phải cảnh giác với thú dữ đến uống nước về đêm, nhưng có lính canh gác, thấy ánh lửa, thú rừng thường không dám lại gần. Trương Phi liếm môi, đôi khi ông ước có một con hổ hay báo nhảy ra, để họ có thể có một bữa tiệc no nê. Khi ngọn lửa bùng lên, rất nhiều kiến và côn trùng từ dưới đất bò ra. Chúng không gây chết người nhưng bị cắn cũng rất khó chịu. Vì vậy, họ phải đốt lửa trước, rồi dời bếp lửa ra xa, tạo thành một vòng lớn để đảm bảo binh lính có một khu vực nghỉ ngơi thoải mái. Những việc này, ban đầu Trương Phi chẳng hề hay biết. Nếu hỏi Trương Phi cách đâm chết người nhanh nhất, hay cách làm thịt lợn sao cho gọn nhất, ông chắc chắn là bậc thầy. Nhưng trong rừng, sức mạnh và kỹ năng chiến đấu của ông chẳng khác gì đứa trẻ cầm giáo chơi đùa. Định Tác, nếu không có trận Định Tác, Trương Phi chẳng bao giờ ngờ rằng mình sẽ chiến đấu trong rừng núi và học cách sinh tồn ở nơi này. Trương Phi ngồi dựa vào vách đá, lấy con dao mang theo nướng trên lửa để chuẩn bị chích nước ở vết phồng rộp trên chân. Vết phồng rộp đã là chuyện quá quen thuộc với ông. Khi còn ở Trác quận, quãng đường xa nhất ông từng đi bộ cũng chỉ 10 dặm, lại thường ngồi xe ngựa hoặc cưỡi ngựa, lòng bàn chân tất nhiên còn mềm mại. Sau này theo Lưu Bị bôn ba khắp nơi, ông đã không biết bao nhiêu lần bị phồng rộp. Ngọn lửa nhảy múa trên mũi dao. Ánh mắt Trương Phi cũng dần trở nên mơ màng. Năm xưa, ba huynh đệ cũng ngồi quanh bếp lửa thế này. Người này chích mũ cho người kia, rồi cả ba lại thi xem chân ai nhiều vết phồng nhất, cuối cùng cùng nhau phá lên cười. Lúc đó vui hơn, hay bây giờ vui hơn? Trương Phi không rõ. Mũi dao nóng rực chích vào da, vết phồng biến mất, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Tìm đường trong rừng núi, sinh tồn không phải sở trường của Trương Phi, nhưng vì Lưu Bị, ông học cẩn thận hơn bất cứ ai. Vì Trương Phi biết, việc này không hợp với đại ca. Còn nhị ca Quan Vũ của ông thì lại khinh thường những việc lặt vặt này. Vậy nên chỉ có ông mới có thể làm. Huynh đệ với nhau, nào có cần phân chia công việc, thậm chí chẳng cần mở lời. Giống như bây giờ, dù chỉ mang theo một đội quân nhỏ vào núi, Trương Phi vẫn cảm thấy yên tâm, bởi ông biết, dù ông đi bao xa, đại ca nhất định sẽ không ở quá xa. Không rời không bỏ. Trương Phi duỗi chân, để lòng bàn chân gần bếp lửa hơn. Ngọn lửa sưởi ấm chân ông, đôi chân đầy bùn đất bốc lên mùi đặc trưng của nam nhân, hòa quyện với mùi thức ăn đang nấu trên bếp. Thật dễ chịu. Bùn đen được dùng để bảo vệ da chân, giống như lợn rừng thường làm. À, mấy hôm nay sao chưa thấy con lợn rừng nào nhỉ? Cái chân giò béo ngậy đó cách Quỷ Môn Quan không còn xa nữa, nhưng trong lòng Trương Phi không có chút sợ hãi nào. Tấm bản đồ này nghe nói là của mấy người nước Thiên Trúc mang đến Đại Hán, nếu mấy tên đầu trọc đó đi qua được, thì lão Trương đây cũng có thể. Lần này, phải để đại ca và nhị ca xem bản lĩnh của lão Trương. Trương Phi cười khẽ. Bấy lâu nay, Trương Phi biết rằng ngoài võ nghệ của mình ra, ông chẳng có gì nổi bật, không như nhị ca, ít ra còn có thể giúp đại ca tham mưu. Nhưng lần này thì khác. Khi hạ được Quỷ Môn Quan, giao chỉ sẽ chỉ còn là chuyện sớm muộn. Giao chỉ là nơi thế nào, Trương Phi không rõ, nhưng nếu đại ca Lưu Bị thấy nơi đó tốt, thì chắc chắn là tốt. Còn vùng đất Thiên Trúc ở phía nam giao chỉ, đó là một nơi như thế nào? Nghe nói người Thiên Trúc có thần linh, thần tướng, chỉ cần vung tay là phóng ra muôn vàng hào quang, còn có chuyện ngồi trên bông hoa, mỗi bước đi trên đất đều nở hoa. Trương Phi khịt mũi cười. Chẳng phải giống Trương Giác sao? Khi xưa lực sĩ Hoàng Cân bị đồn đại khắp nơi, cuối cùng dưới thương của lão Trương, chẳng phải từng đứa bị giết sạch sao? Còn chuyện bước đi làm nở hoa, họ định dùng cánh hoa để đánh nhau chắc. Nghe thôi đã thấy chẳng ra gì. Hiện tại ở Đại Hán, có lẽ chỉ có người dưới trướng Phỉ Tìm là còn mạnh mẽ lửa bập bùng cháy. Trương Phi bỗng nghĩ đến điều gì đó, thu chân lại, cau mày. Phỉ Tìm à? Ngày trước, khi Phỉ Tìm cử người đến dạy những kỹ thuật sinh tồn trong rừng núi này, phải chăng là hắn cố ý? Đó là một câu hỏi đáng suy ngẫm. Trương Phi nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhưng rồi lại không nghĩ thêm nữa. Ông đứng dậy, đi vòng quanh trại kiểm tra tình hình binh sĩ, chỉ huy mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi, không quên dặn dò các nhóm trinh sát luân phiên canh gác. Ở một nơi khác, bầu không khí dường như đã trở nên căng thẳng. Tránh ra! Cút khỏi đây ngay! chúng ta không cần nghe mấy lời vớ vẩn về Ngũ Phương Thượng Đế. Biến đi. Những người nông dân quơ quốc xẻng trong tay, ánh mắt hung dữ. Hai đạo sĩ trẻ chật vật lùi lại, một người suýt vấp phải hòn đá trên đường, khiến đám nông dân bật cười chế giảo. Bầu trời lúc này thật u ám. Bấy giờ là tháng tư, năm Thái Hưng thứ tư. Tháng tư đáng lẽ là lúc vạn vật sinh sôi, cây cối xanh tươi, hoa hòe nở rộ, nên còn được gọi là hoài nguyệt. Nhưng hiện tại, hoa hòe đã tàn, vạn vật không khoe sắc, và gương mặt người dân cũng chẳng có chút hứng khởi nào, nên họ chẳng màng đến những lời thuyết pháp của đạo sĩ. Hai đạo sĩ trẻ không hiểu được điều này, sau khi bị đuổi đi, ủ rũ trở về ngôi miếu hoang. Miếu hoang vốn không rõ thờ vị thần nào, bức tượng trong miếu đã đổ nát, chẳng biết là do người phá hoại hay bị mưa gió bào mòn. Trong miếu, ở góc tường, một chiếc lều cỏ được dựng tạm. Trước lều, một đạo sĩ trung niên ngồi, sắc mặt trầm tĩnh. Thế nào rồi? Đạo sĩ trung niên hỏi. Thưa sư phụ, người dân nơi đây hung dữ quá. Không những không muốn nghe chúng con giảng, mà còn muốn đánh chúng con nữa. Đúng vậy. Họ chẳng có chút tôn kính nào với Ngũ Phương Thượng Đế, đúng là đáng bị thiên tai. Chát. Đạo sĩ trung niên vung cây gậy gỗ, đánh trúng vào mông tên đồ đệ vừa mở miệng xúc phạm. Nói năng bậy bạ. Người tu đạo sao có thể thốt ra lời ác ý, mau ra trước tường suy ngẫm lỗi lầm. Dạ sư phụ, đồ đệ nhỏ bị đánh cúi đầu nhận lỗi, lặng lẽ đi đến bức tường đã đổ nát, đứng đó suy ngẫm về hành vi của mình. Người đệ tử còn lại dè dặt tiến lại gần, nhìn sư phụ với vẻ do dự, rồi nói khẽ, sư phụ ơi, hay là chúng ta quay về thôi. Có vẻ người dân ở đây không thích chúng ta đâu. Đạo sĩ trung niên nhìn đồ đệ, khẽ thở dài, rồi đáp, về đâu? Nếu không truyền bá được giáo lý, thì chúng ta vượt sông sang đây để làm gì? Nhưng mà thức ăn chúng ta mang theo cũng đã hết rồi, người dân nơi này không tin vào chúng ta thì họ sẽ không cúng tế nếu cứ như vậy. Đạo sĩ trung niên ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói, đêm qua ta đã cầu khấn Ngũ Phương Thượng Đế, suy nghĩ cả đêm đã có một số cách. Đi thôi. Chúng ta thử thêm lần nữa. Cái gì? Đồ đệ giật mình, không thể tin nổi. Cái gì? Mau đi thôi. Chẳng lẽ ngươi muốn chết đói à? Đạo sĩ trung niên vừa nói vừa bước ra khỏi miếu. Nhưng sư phụ, ngươi cũng vừa nói lời ác mà. Đồ đệ đang suy ngẫm vội vàng quay lại, chỉ vào sư phụ mình. Đạo sĩ trung niên mỉm cười, nhướng mày, vậy thì coi như lời ác của ta đã bù trừ cho lỗi lầm của ngươi. Mau lên, đi theo ta. Cậu đồ đệ bị phạt vui mừng nhảy dựng lên, vội vàng theo chân sư phụ, không quên lẩm bẩm, tại sao khi con nói lời ác thì phải đứng suy ngẫm, còn khi sư phụ nói thì con không cần phải phạt nữa. Đạo sĩ trung niên cười đáp, bởi vì đó là ý của Ngũ Phương Thượng Đế. Chúng ta là người thay mặt Ngũ Phương Thượng Đế đi khắp cõi đời này. Khi họ quay trở lại ngôi làng, người nông dân đã bắt đầu làm việc trên đồng ruộng. Mặc dù có người thấy ba người trở về, nhưng họ chẳng buồn bỏ công việc để dọa đuổi nữa, vì họ còn phải giữ sức cho một ngày lao động vất vả. Gió thổi qua, cuốn theo tà áo của đạo sĩ, mang theo hơi lạnh buốt. Những người nông dân thi thoảng liếc nhìn, nhưng ánh mắt họ cũng chẳng khác gì nhìn vào đá hoặc bùn đất, không có chút nhiệt tình nào. Kể từ khi Tôn Sách phá hủy phần lớn thần miếu ở Giang Đông, vùng đất này đã không còn dấu vết của tín ngưỡng tôn giáo trong một thời gian dài, và dĩ nhiên cũng chẳng có ai đáp lại những lời kêu gọi của đạo sĩ. Ngày trước Vu Cát đã từng có hàng vạn người theo, nhưng từ khi Vu Cát chết, đạo pháp của ông ta cũng tiêu tan như một giấc mộng hư ảo. Niềm tin mà ông ta dựng lên chỉ dựa vào cái gọi là phép thuật thần thánh của bản thân. Khi ông ta còn sống, mọi người tin vào những phép chữa bệnh, cứu người của ông. Nhưng khi Vu Cát bị xử tử, người ta mới nhận ra rằng tiên nhân cũng có thể bị chém đầu, và đức tin của họ sụp đổ theo đó. Giống như sau này, một số đại sư bị bắt, những kẻ từng thần tượng họ lập tức quay lưng và nói, chúng ta cũng chỉ là những người dân bị lừa gạt. Vậy nên, việc đi theo con đường cũ của Vu Cát, hay những cách tuyên truyền đạo giáo ở Quan Trung và Kinh Châu, đều không thể áp dụng ở Giang Đông. Đạo sĩ trung niên xắn tay áo lên, bắt đầu dọn những hòn đá trên đường đi, di chuyển chúng sang một bên, sang phẳng những chỗ lồi lõm trên bờ ruộng. Trong ánh mắt đầy ngạc nhiên của người nông dân, ông cởi giày và tất, xuống đồng nhổ cỏ dại. Chỉ cần nhìn là biết ai đã từng làm ruộng. Những người chưa bao giờ làm, ngay cả cách cầm cái cuốc cũng sai. Họ hoặc cầm sai vị trí, hoặc tư thế không đúng, động tác trông rất vụng về. Hai đồ đệ của đạo sĩ trung niên đều không có kinh nghiệm làm nông, điều này không qua mắt được những người nông dân. Nhưng khi đạo sĩ trung niên xuống đồng, ông đã thể hiện sự thành thạo. Dần dần, sự khinh thường và chế giễu trên khuôn mặt những người nông dân biến mất, thay vào đó là vẻ tò mò và ngạc nhiên. Ngay cả những người nông dân làm việc ở cánh đồng bên cạnh cũng ngừng tay, tò mò nhìn sang. Ông là một người nông dân lắp bắp, định bước tới nhưng không biết phải nói gì. Đạo sĩ trung niên, với khuôn mặt lấm lem bùn đất, chẳng khác gì một người nông dân bình thường, nói một cách thản nhiên, sao không dùng phân xanh? Các ngươi không biết cách ủ phân à, nếu dùng phân xanh đúng cách, lúa sẽ không yếu ớt như thế này. Nếu có phân xanh, lúa ít nhất sẽ khỏe hơn 3 phần. Hả? Gì cơ? Phân gì? Người nông dân ngẩn ra, bước nhanh tới gần hơn, thưa tiên nhân, không biết tiên nhân họ tên là gì? Ngũ Phương Thượng Đế là đấng nhân từ vô biên đạo sĩ trung niên cười đáp, tiểu đạo họ Cát. Tiên nhân Cát, người vừa nói về loại phân gì đó có thể người nông dân cầm cán cuốc trong tay, khuôn mặt đầy khát khao, có thể giúp lúa của chúng tôi khỏe mạnh hơn. Đạo sĩ Cát gật đầu, vẻ mặt nghi nghị, đúng vậy. Ngũ Phương Thượng Đế dưới sự chỉ dẫn của Phỉ Chân Nhân, có một phép thần thông giúp lúa phát triển mạnh mẽ, rễ bám chắc, rất linh nghiệm. Khu vực Kinh Tương, quận Nguyễn được coi là cánh cửa vào Trung Nguyên. Nói đến cánh cửa, không ai muốn cánh cửa nhà mình trở nên đổ nát. Tuy nhiên, cánh cửa vào Trung Nguyên lúc này thực sự không mấy đẹp mắt. Con người không thể sống mà không có nhu cầu về quần áo, ăn uống, ở và đi lại. Mà các nhu cầu đó lại không thể tách rời khỏi hàng hóa. Vương triều Đại Hán, vốn lấy Lạc Dương làm trung tâm thịnh vượng, đứng đầu thiên hạ. Nhưng từ khi Đổng Trác thiêu hủy Lạc Dương, kinh đô xưa kia liền không thể hồi sinh. Tuy nhiên việc thiêu hủy Lạc Dương không đồng nghĩa với việc phá hủy các giao dịch thương mại hay làm đứt đoạn luồng lưu thông hàng hóa. Đặc biệt là vùng Kinh Tương. Nhìn chung, với Kinh Tương, do hệ sinh thái của nó và vị thế tương đối đứng ngoài các xung đột lớn, kinh tế vẫn khá ổn định và giao thương vẫn sầm uất. Đặc biệt là khu vực Quyển Thành, nhờ vào các tuyến thương lộ và ảnh hưởng của Phỉ Tiềm, nơi này hình thành một thị trường khá ổn định. Tuy nhiên, muốn thực hiện giao dịch tại đây vẫn luôn tồn tại rủi ro. Trong Nguyễn Thành thì không vấn đề, nhưng nếu đi xa khỏi đó, vì sự kiểm soát của quan phủ không chặt chẽ, nạn buôn lậu và cướp bóc vẫn hoành hành, khó lòng dẹp bỏ hoàn toàn. Những công việc phi pháp không vốn như vậy, dù 3 năm không có mối làm ăn, một lần trúng mánh có thể sống sung túc 3 năm, khiến không ít người liều lĩnh dấn thân. Đặc biệt là vùng Nam Dương. Vùng đất từng là quê hương của đế vương này, giờ đây chẳng còn lại chút hào hoa nào, vẻ huy hoàng và tự hào đã biến mất không còn dấu tích. Vào thời điểm tháng 5, khi mặt trời bắt đầu trở nên gay gắt, khung cảnh trước mắt chủ yếu là đồi núi hoang vu. Những ngôi làng, cánh đồng từng dày đặc, giờ đây trở nên hoang phế, và ngay cả con đường quan đạo cũng đã xuống cấp, cũ kỹ, lụi tàn theo năm tháng. Người qua đường không nhiều, chủ yếu là sĩ tộc, thương nhân, và các vệ sĩ mang theo binh khí. Đôi khi cũng thấy các lữ khách đơn độc, nhưng không phải theo kiểu hào hiệp như trong phim ảnh, ngay cả những đệ tử sĩ tộc khi đi trên đường cũng có vẻ ngoài tồi tàn, râu tóc bù xù, nhưng chỉ có binh khí là còn sáng bóng. Giống như vương quốc gạo rẻ sau này, có thể không cần sử dụng súng, nhưng không thể thiếu nó. Những người mang cờ hiệu thì có chút gan dạ, còn các lữ khách đơn độc thì luôn đề cao cảnh giác. Họ dò xét kỹ lưỡng mọi người xung quanh, đánh giá xem ai là mồi béo, ai là người nghèo, ai là thợ săn, và ai là con mồi. Triều Hán một thời tôn sùng giới hiệp sĩ. Tuy nhiên, từ hiệp phần lớn mang ý nghĩa tiêu cực. Bởi lẽ ngay từ đầu, hiệp đã là kẻ phá vỡ pháp luật bằng vũ lực. Còn cái gọi là đại hiệp vì nước vì dân chỉ là một khát vọng đẹp đẽ, nhưng khi thực sự đạt được, nó lại không đẹp như vậy. Bởi nếu để hiệp khách lo việc nước, việc dân, vậy thì những người vốn có trách nhiệm đó đang ở đâu? Nếu để hiệp khách thực thi công lý, vậy thì những cơ quan vốn có trách nhiệm đảm bảo công lý đã làm gì? Vì vậy, càng nhiều hiệp khách hành sự, càng là dấu hiệu cho thấy hệ thống công quyền đang mục nát. Giống như thời hiện đại, khi quy trình thông thường không giải quyết được vấn đề, người ta phải nhờ đến báo chí, truyền thông, và khi vấn đề được phơi bày rộng rãi, những việc khó khăn đột nhiên trở nên dễ dàng. Nhưng đó không phải là một trạng thái bình thường. Việc để cho báo chí hay truyền thông giải quyết các vấn đề, tạo nên tên tuổi cho những cá nhân đó, liệu là điều tốt hay xấu? Hiệp sĩ thời Hán cũng như vậy. Quan Trung, Tam Phụ, Bắc Địa đã thanh trừng giới hiệp sĩ. Những hiệp sĩ thời Hán không thể trụ lại ở địa bàn của Phỉ Tiềm, một số người lựa chọn bỏ vũ khí, trong khi số khác không thể buông bỏ lối sống cũ, di chuyển đến Nam Dương. Vì sau khi Viên Thuật sụp đổ, hệ thống quan phủ của Triều Hán tại Nam Dương gần như không còn, đây trở thành một nơi mà ngay cả khi phạm tội giết người, cũng dễ dàng hơn trong việc thoát thân mà không gây ra quá nhiều rắc rối. Nơi này không còn duy trì những quy tắc nghiêm ngặt như các vùng khác, mà trở thành một nơi hỗn loạn. Buôn lậu muối, sắt, trà và các giao dịch bất hợp pháp khác, tất cả đều có người làm nếu lợi nhuận đủ lớn. Càng rủi ro, càng có lợi nhuận cao. Trong bối cảnh này, bọn cướp đường như nấm mọc sau mưa, kẻ thiếu hiểu biết lao đầu vào đây sẽ bị tiêu diệt ngay tức khắc. Triều đình có quy tắc của mình, và giới hiệp sĩ cũng có cách làm việc riêng. Tại Nam Dương, khu vực phía đông nam Uyển Thành là nơi duy nhất còn lại các làng mạc và trại lính sống sót, nhưng ngay cả những nông dân trông có vẻ lương thiện cũng chẳng khác gì cướp bóc. Mô hình này tiếp tục kéo dài về phía nam, nơi biên giới giữa Tào Tháo và Tôn Quyền trở thành cảnh quan chung của vùng này. Làng mạc và trại cướp hòa là một, tuân thủ luật lệ ở đây là trò cười, còn đấu tranh sinh tồn bằng bạo lực là phương thức chính để sống sót. Gần đây, trong khu vực đầm lầy Vân Mộng, một trại cướp mới nổi lên, tự xưng là Nghĩa Bạc Vân Thiên. Hả? Tại sao không phải là thay trời hành đạo? Ha ha, điều đó không thể được, vì khẩu hiệu đó gần như đồng nghĩa với việc khởi nghĩa. Mặc dù thời nay, khởi nghĩa cũng chẳng có gì ghê gớm, nhưng không phải ai cũng có thể tùy tiện hô hào. Kỳ lạ là, sự nổi lên của trại cướp này lại không được các chư hầu xung quanh chú ý, có lẽ vì đầm lầy Vân Mộng dù không còn rộng lớn như thời Tiên Tần, nhưng vẫn còn khá nhiều vùng đất lầy lội, việc tiến quân vào đó gặp nhiều khó khăn. Dù sao thì, từ Lưu Biểu đến Tào Tháo và Tôn Quyền, tất cả đều không có động thái gì. Trong tình huống đó, không ai dám động binh. Trại cướp càng ngày càng nổi tiếng, và nhiều hiệp sĩ lang thang khắp nơi, cũng như những binh sĩ thất bại từ khởi nghĩa Khăn Vàng, bắt đầu tìm đến đây nương tựa. Điều thú vị là, không ai biết rằng thủ lĩnh của trại cướp này, người đàn ông có vết sẹo đỏ lớn trên mặt, lại chính là Lôi Bạc, đại tướng của Viên Thuật ngày xưa. Bao giờ thì hành động? Lôi Bạc cúi đầu, chậm rãi ăn cơm. Vết sẹo đỏ lớn trên mặt giống như một con rết đang bò, khiến người ta trông thấy mà rợn người. Có lẽ cơm gạo thô cứng khó nuốt, nên hắn ăn khá chậm. Đến lúc thì ngươi sẽ biết. Một thanh niên trông giống con cháu sĩ tộc, trả lời với giọng thờ ơ. Lôi Bạc dừng tay, đặt bát cơm xuống, ánh mắt căm chặt vào thanh niên đó, miệng vẫn nhai nhóp nhét. Vết sẹo đỏ trên mặt giật giật. Chủ công đã sắp xếp rồi, làm sao ta có thể biết được. Nhưng nếu tính toán, chắc chỉ trong một hai tháng nữa thôi thanh niên đó bị ánh mắt của Lôi Bạc làm cho khó chịu, vội vàng thêm vào vài câu. Lôi Bạc gườm gườm nhìn y một lúc, rồi chậm rãi cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thanh niên sĩ tộc kia đứng yên một lát, thấy Lôi Bạc không nói thêm gì, cũng cảm thấy chẳng còn gì để nói, bèn hừ hừ vài tiếng, tỏ ra coi thường, rồi khẽ cúi người chào Lôi Bạc trước khi bỏ đi. Lôi Bạc ăn xong hạt cơm cuối cùng, đặt bát xuống, dùng tay áo lau miệng, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Trên đường đi, nhiều người thấy hắn đều cúi đầu chào, Lôi Bạc cũng cười đáp lại, không còn chút gì vẻ âm u trong căn phòng nhỏ vừa nãy. Đi tiếp lên dãy núi phía sau, dần dần số người thưa thớt hơn. Mặt trời lặn xuống mép đầm lầy Vân Mộng, phản chiếu ánh nước lấp lánh, một màu cam rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên vết sẹo đỏ trên mặt Lôi Bạc, khiến nó trông như nứt toác, máu đỏ sắp tuôn ra. Lôi Bạc ngừng cười, sắc mặt tối sầm lại. Hắn đưa tay khẽ sờ lên vết sẹo trên mặt. Vết sẹo rất lớn. Chắc hẳn khi ấy vết thương rất sâu. Đây không phải là ta phản bội huynh đệ, là ngươi ép ta ở cái thế giới này. Ai đủ tà nhẫn thì người đó mới có thể sống sót. Tào Công tà nhẫn hơn Viên Công, vì vậy Tào Công đã chiến thắng ta. Tà nhẫn hơn ngươi, ngươi đã buông tay, vì vậy ta đã thắng. Ai muốn làm cướp suốt đời? Là ngươi ép ta phải thế, ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần thêm hai tháng nữa thôi, ta sẽ trở lại làm tướng quân, còn ngươi, hừ hừ, ha ha ha. Lôi Bạc cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục nhìn về phía đầm lầy Vân Mộng xa xa. Bầu trời dần chuyển sang màu đen, bóng tối bao phủ khắp nơi, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt còn sót lại nơi chân trời. Thuốc đắng giả tật. Nhưng không phải tất cả các loại thuốc đắng đều là thuốc tốt. Trong bát thuốc đen sì, phản chiếu một bóng hình già nua, rồi bóng dáng ấy bị sóng nước lay động, tan biến. Lưu Biểu nhắm mắt, uống cạn bát thuốc trong tay. Phụ Tấn quỳ một bên, ánh mắt đầy lo âu, nhẹ giọng hỏi, Minh Công, ngài cảm thấy thế nào? Lưu Biểu thở ra một hơi dài. Chẳng khá hơn được bao nhiêu. Ông khẽ cười, trên môi nở một nụ cười gượng gạo. Nếu ta vẫn còn cái dũng mãnh như năm xưa, một mình cưỡi ngựa vào Tương Dương, có lẽ ta còn có thể gắng gượng thêm vài năm nữa. Chủ công Phụ Tấn cúi đầu, giọng nói mang theo chút run rẩy. Phụ Tấn Lưu Biểu im lặng một lát, sau đó nhìn Phụ Tấn, chậm rãi nói, ta đã nói trước với ngươi rồi, không cần nhắc lại nữa. Phụ Tấn ngẩng đầu lên, khóe mắt thoáng hiện giọt lệ, nghẹn ngào nói, chủ công. Phụ Tấn sẽ hết lòng phò trợ công tử tông, tuyệt đối không phụ lòng phó thác của ngài. Lưu Biểu khẽ nhắm mắt lại, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Phụ Tấn, năm xưa khi ta vào Kinh Tương, bên cạnh ta chẳng có binh mã gì, chỉ có Cơ Bá và ngươi. Chớp mắt đã mấy chục năm trôi qua, những năm qua, thật là may mắn có ngươi phò tá. Được chủ công ưu ái, đó là phúc phận của Phụ Tấn. Phụ Tấn cúi đầu lạy sát đất, giọng nói đầy kiên quyết, được chủ công giao phó trọng trách, dù có tan xương nát thịt, Phụ Tấn cũng không dám phụ lòng chủ công. Lưu Biểu thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, giọt lệ đục ngầu chảy xuống từ khóe mắt. Giang sơn loạn lạc, triều đình phân tranh, con trai ta còn quá nhỏ, tương lai của Tương Dương chỉ sợ khó tránh khỏi sự khống chế của dòng họ Thái. Phụ Tấn, ta giao phó tất cả cho ngươi, hãy bảo vệ nó khỏi sự chi phối của họ Thái. Chủ công xin hãy yên tâm. Phụ Tấn nhất định không phụ lòng ủy thác của ngài. Phụ Tấn đáp lời đầy quyết tâm. Lưu Biểu khẽ mở mắt, nhìn thoáng qua Phụ Tấn, rồi từ tay áo lấy ra một chiếc ống trúc nhỏ được bọc kín bằng lớp sáp, trao cho Phụ Tấn. Phụ Tấn thoáng ngỡ ngàng. Cái này, Lưu Biểu nói giọng trầm thấp, ta e rằng mình không qua được mùa đông này nếu ta không còn nữa, ngươi hãy đưa vật này cho công tử tông. Phụ Tấn đôi mắt co lại, sau đó nhanh chóng quỳ xuống, cẩn trọng nhận lấy chiếc ống trúc nhỏ, đặt nó vào trong áo mình. Phụ Tấn lui đi, ta mệt rồi. Chủ công, lui đi. Phụ Tấn cúi đầu lạy thêm một lần nữa, rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Lưu Biểu giữ nguyên vẻ mặt hiền hòa, nhìn theo bóng lưng của Phụ Tấn cho đến khi khuất hẳn. Sắc mặt ông bỗng thay đổi, đôi lông mày bạc rung lên, ánh mắt chợt lạnh lùng. Phụ Tấn mang theo chiếc ống trúc nhỏ, bước ra khỏi phủ của Lưu Biểu. Ngồi trong xe ngựa, hắn cảm giác như đang ôm lấy một cục than đỏ, mồ hôi túa ra không ngừng từ trên trán. Cộp cộp. Tiếng bánh xe lăn trên đường đá. Bánh xe bỗng chồm lên khi lăn qua một viên đá nhỏ, khiến cả chiếc xe khẽ nhảy lên. Phụ Tấn giật mình ngẩng đầu, liếc về phía cửa sổ, hắn thấy Thái Mạo đang đứng ở cửa sổ tầng 2 của một tòa nhà ven đường, nở nụ cười nhạt, gật đầu nhẹ. Chiếc ống trúc này có lớp sáp niêm phong, Phụ Tấn cảm thấy từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống từ trán, không kìm được mà dùng tay áo lau mồ hôi, rồi thầm nhủ, nếu ta vội vàng mở ra, nếu chủ công ngày mai lại hỏi đến. Thái Mạo cầm chiếc ống trúc trong tay, cười nhẹ nhàng, Phụ Tấn, cứ yên tâm đi, ta sẽ làm việc chu đáo, đảm bảo không để lại chút dấu vết nào. Nói xong, Thái Mạo đặt chiếc ống trúc xuống, vỗ tay nhẹ nhàng. Một người đàn ông râu trắng, cúi đầu, bò ra từ sau tấm bình phong, lẩm bẩm, xin bái kiến gia chủ. Đến đây, xem thử thứ này, có làm được không? Thái Mạo đưa chiếc ống trúc cho lão già. Lão già râu trắng cẩn thận nhận lấy, xăm soi một lúc rồi gật đầu nói, có thể làm được. Tốt. Thái Mạo gật đầu nói, vậy làm đi. Khoan đã. Phụ Tấn bất ngờ lên tiếng, giơ tay ngăn lại, Thái tướng quân. Một khi bước qua cánh cửa này, sẽ không còn đường quay lại đâu. Thái Mạo cười khẩy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta còn có thể quay đầu lại sao? Phụ Tấn nhìn chằm chằm vào Thái Mạo, cả hai người đứng yên bất động, nhìn nhau không chớp mắt. Một lúc sau, Thái Mạo thở dài, vẫy tay cho lão già râu trắng tiếp tục. Lão già mở ống trúc ra một cách khéo léo, phá vỡ lớp sáp mà không để lại dấu vết. Thái Mạo ngồi bên cạnh, mắt dán chặt vào ống trúc. Bên trong ống trúc là một tấm lụa nhỏ, trên đó có ghi mấy dòng chữ. Thái Mạo mở ra và đọc nhanh. Mắt hắn mở to khi đọc đến 6 chữ, giam giữ Thái Thị, giết Thái Mạo. Nét chữ sắc bén như dao, đâm thẳng vào lòng Thái Mạo khiến tim hắn như thắt lại, hơi lạnh lan khắp người. Hắn thở dài, tay run run cuộn tấm lụa lại, đặt vào ống trúc. Hắn nhìn lão già làm lại lớp sáp niêm phong. Nửa giờ sau, lão già cúi đầu cung kính, gia chủ, đã xong. Thái Mạo gật đầu, giọng nói cố tỏ ra bình tĩnh, vất vả rồi, ngươi hãy nghỉ ngơi ở hậu viện, có gì cứ nói với quản gia. Lão già rời đi. Thái Mạo nhìn chằm chằm vào chiếc ống trúc trên bàn, thấp giọng nói, Lưu Kinh Châu, Lưu Cảnh Thăng, đây không phải lỗi của ta. Chính ngươi ép ta đến bước này. Đại nhân đã về rồi. Tiếng người báo lớn vang lên, cả phủ Lưu Biểu lập tức rộn ràng. Bọn người hầu vội vàng chuẩn bị những dụng cụ mà Lưu Biểu thường dùng, đưa tay lau sạch từng góc bàn để chắc chắn không còn chút bụi nào. Sau đó, họ nhanh chóng nhóm thêm lửa cho lò nhỏ bằng đất đỏ để hâm nóng nước bổ dưỡng giúp tỉnh táo. Khi nghe thấy tiếng nước sôi ùng ục, họ ngay lập tức mang ra, đặt vào trong túi giữ nhiệt chờ lệnh. Mấy tỳ nữ trong nội viện đứng chờ ở cổng viện, thấy Lưu Biểu trở về liền nhanh chóng bước lên đỡ hai bên rồi cùng ngài đi qua bức bình phong, thay bộ triều phục màu đỏ đen bằng y phục bình thường trong nhà. Con trai ta đâu? Lưu Biểu hỏi. Nếu đứng từ xa nhìn lại, trông Lưu Biểu có vẻ hồng hào, phong độ. Nhưng nếu đến gần, sẽ thấy những lớp phấn dày trên mặt ngài đã nứt ra khá nhiều, còn có một ít bụi phấn rơi xuống mỗi khi ngài cất lời. Hôm nay là ngày vọng, theo thông lệ Lưu Biểu phải tiếp kiến các quan viên lớn nhỏ trong vùng Kinh Châu. Để tránh lộ ra vẻ tiều tụy vì bệnh tật, ngài phải bôi lớp phấn dày hơn mọi ngày. Nghệ thuật trang điểm châu Á vốn đã có từ thời cổ đại. Lúc này, Lưu Tông, con trai của Lưu Biểu, đang ở trong thư phòng, lòng đầy lo lắng. Thông thường, hắn vẫn giữ phong thái của một công tử quyền quý, nhưng giờ đây, sự điềm tĩnh đã hoàn toàn biến mất. Hắn chỉ có thể đi tới đi lui trong thư phòng mà không thể ngừng lại. Điều này cũng không có gì lạ. Vào thời điểm này, dù có là kẻ ngốc cũng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Chỉ cần nhìn đám vệ binh đứng bên ngoài thư phòng nhà họ Lưu, đã đủ hiểu rõ tình hình. Tiếng động từ ngoài viện vọng vào, chẳng mấy chốc đã có người bước tới thư phòng, cúi chào và nói, công tử, đại nhân đang triệu ngài. Lưu Tông vội vàng chạy ra ngoài, khi thấy Lưu Biểu, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Phụ thân đại nhân. Lưu Tông cúi đầu hành lễ. Vào đi. Lưu Biểu ngồi nghiêm chỉnh, bề ngoài trông rất bình tĩnh, nhưng trong lòng ngài đang đầy những tính toán hỗn loạn. Phụ thân đại nhân. Lưu Tông đến gần, lại khẽ giọng nói thêm một câu. ngồi đi. Lưu Biểu liếc nhìn Lưu Tông. Phụ thân đại nhân. Lưu Tông lại cất lời. Lưu Biểu cao mày, lớp phấn trên mặt ngài tiếp tục rơi xuống, ta đã bảo ngồi xuống. Ồ, Lưu Tông mới dám ngồi xuống. Kể từ khi dòng họ Thái có âm mưu phản loạn, Lưu Biểu đã giam giữ Thái thị trong nội viện, toàn bộ phủ đệ đều nằm dưới sự kiểm soát của đám vệ binh nhà họ Lưu, Thái Mạo cũng bị tước hết phần lớn quyền lực quân sự. Tại sao Lưu Biểu không dứt khoát diệt trừ hoàn toàn dòng họ Thái ngay lúc đó, mà lại để đến bây giờ? Chẳng lẽ Lưu Biểu ngu ngốc, bị người khác làm cho mất khôn chăng? Thực ra, câu trả lời rất đơn giản. Dòng họ Thái đã cắm rễ sâu trong Kinh Tương. Vợ của Lưu Biểu là người họ Thái, vợ của Lưu Tông cũng là người họ Thái, còn bao nhiêu gia đình khác ở đây cũng có liên hệ với dòng họ Thái. Nếu Lưu Biểu ra tay diệt trừ nhà họ Thái ngay lúc đó, chẳng phải Phỉ Tiềm sẽ có lý do kéo quân xuống phương Nam sao? Nếu điều đó xảy ra, và nếu Phỉ Tiềm thực sự đưa Lưu Kỳ xuống phía Nam, làm sao Lưu Biểu có thể đối phó? Chỉ cần một trong hai người, Bàn Đức Công hoặc Hoàng Thừa Ngạn, đứng ra ủng hộ Lưu Kỳ, thì liệu Lưu Biểu có còn giữ được Tương Dương hay không? Giờ đây, sau khi dần dần tước đi quyền lực của Thái Mạo, quyền kiểm soát quân đội đã được giao cho Cam Ninh, khiến Lưu Biểu yên tâm hơn, ngài mới có đủ dũng khí để hành động với nhà họ Thái. Cái gì? Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có chi tiết Thái Mạo bị Tào Tháo giết? Ha, đó chỉ là trong tiểu thuyết. Trong lịch sử thực, sau khi Lưu Tông đầu hàng, Tào Tháo đến thăm nhà Thái Mạo, thậm chí còn gặp gỡ vợ con của Thái Mạo. Sau đó, Thái Mạo được phong làm Hán Dương Đình Hầu, sống yên ổn đến khi qua đời, chẳng có chút dính dáng gì đến Chu Du cả. Vậy tại sao giờ đây Lưu Biểu lại lên kế hoạch trừ khử dòng họ Thái? Đơn giản là vì gương đã vỡ thì khó mà lành lại được, một khi đã có rạn nứt, làm sao có thể quay lại như trước? Cả Lưu Biểu và Thái Mạo đều hiểu rõ điều này. Thêm vào đó, thời thế đã thay đổi. Cũng giống như những ông lớn trong thời hiện đại, khi còn đang làm mưa làm gió tại địa phương, chẳng lẽ không ai biết? Nhưng tại sao không xử lý ngay từ đầu, mà phải đợi đến đúng thời điểm mới hành động? Vì vậy, Lưu Biểu cho rằng giờ đây thời cơ đã đến. Sau khi dòng họ Thái bị đẩy vào thế yếu, Hoàng Trung đã mở tuyến đường Vũ Quan, bắt đầu liên tục vận chuyển hàng hóa, thậm chí là người thân của gia đình nhà Lưu Biểu lên phương Bắc. Gia tộc Mã và Trần cũng chuẩn bị di cư lên Trường An. Và rồi, thiên tai xảy ra ở khắp nơi, từ Tam Phụ Quan Trung, đến phía bắc sông Hoàng Hà, cả vùng Ký Châu và Thanh Châu đều chịu ảnh hưởng nặng nề. Phỉ Tiềm đã cho quân hỗ trợ người dân trồng trọt khắc phục hậu quả thiên tai. Còn Tào Tháo bận rộn tại Nghiệp Thành, kết nối với sĩ tộc và dân chúng Ký Châu. Mọi người đều đang bận rộn, đó là cơ hội tốt. Sau khi trừ khử nhà họ Thái, lại đúng vào mùa thu hoạch, sau đó tiếp tục bận rộn với công việc đồng án, đến cuối thu, Lưu Biểu có thể ổn định Kinh Tương, sau đó truyền ngôi cho Lưu Tông. Trong lúc mình còn sống, ngài sẽ tận sức ủng hộ để Lưu Tông có đủ quyền lực. Còn tương lai ra sao, chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của Lưu Tông mà thôi. Đó là lý do Lưu Biểu đưa Lưu Tông bên cạnh, coi như dạy dỗ tận tình. Còn có thời cơ nào tốt hơn lúc này? Thêm vào đó, việc Trương Cơ rời bỏ Kinh Tương chính là cây rơm cuối cùng đè gãy lưng con lạc đà. Nếu Trương Trọng Cảnh còn ở lại, Lưu Biểu vẫn có chút hy vọng kéo dài cuộc sống. Nhưng giờ đây, chỉ dựa vào những đơn thuốc mà Trương để lại, không có ai điều trị kịp thời bằng châm cứu và điều chỉnh thuốc men, liệu Lưu Biểu có thể sống thêm bao lâu? Kinh Tương là của nhà họ Lưu, không phải của nhà họ Thái. Trước khi mình không còn sức lực, Lưu Biểu phải giúp Lưu Tông nhổ sạch mọi chướng ngại. Lưu Biểu cố tình để lộ dấu hiệu yếu đuối hôm nay, như một cái bẫy để câu Thái Mạo. Ngài không tin rằng Thái Mạo chưa đọc lá di thư kia. Lá thư đó vốn dĩ là viết cho Thái Mạo đọc. Vấn đề là, tại sao hôm nay Thái Mạo vẫn chưa hành động? Báo khẩn cấp. Một tiếng hô lớn vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Có giặc tại Đầm Vân Mộng, tự xưng là Hổ Khiếu tướng quân, dẫn theo 10 vạn quân, tiến về Giang Lăng. Tại Trường An, đài quan sát Thiên Văn Lê Sơn. Một con chim bồ câu bay vụt qua bầu trời. Phỉ Tiềm ngẩng đầu nhìn, mơ hồ nhận thấy trên chân con chim có một thứ gì đó, lòng không khỏi giật mình. Hoàng Húc cũng thấy, liền nói, chủ công, hay là... Phỉ Tiềm phẩy tay, đã đến núi rồi, không cần vội. Đợi về rồi tính. Dưới chân Lê Sơn, Khám Trạch đã đứng chờ sẵn. Phỉ Tiềm đến đây đương nhiên là có việc cần làm. Thế nào là đam mê điên cuồng? Khi nhìn thấy Từ Nhạc, Phỉ Tiềm cuối cùng đã hiểu. Từ Nhạc tóc tai bù xù, toàn thân lấm lem, chẳng còn chút nào dáng vẻ của một bậc cao nhân, nho sĩ. Áo bào xộc xệch, ông ta cúi gập người, mắt dán vào công cụ đo bóng nắng trên mặt đất, hoàn toàn không nhận ra Phỉ Tiềm đã đứng ngay bên cạnh. Hoàng Húc cao mày, định bước lên, nhưng bị Phỉ Tiềm ngăn lại. Phỉ Tiềm nhìn dáng vẻ tập trung cao độ, quên hết mọi thứ xung quanh của Từ Nhạc, liền đứng lùi lại, ra hiệu đừng làm phiền ông ta. Một dân tộc chỉ có thể tiến lên khi có người chăm chú nhìn xuống chân, và có người ngẩng đầu ngắm sao trời. Với người dân Hoa Hạ thời cổ đại, ngắm sao trời chủ yếu để tìm hiểu về chu kỳ vận động của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, từ đó phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Công việc này tuy đơn giản nhưng không hề nguyên sơ. Các dân tộc du mục thường không có sự truyền thừa văn hóa đầy đủ, cũng như ít quan tâm đến mối liên hệ giữa mặt trăng và gia súc. Ngược lại, các dân tộc dựa vào nông nghiệp lại chú ý rất nhiều đến khí hậu và thời gian, vì vậy việc xác định chính xác các mùa vụ trở thành vấn đề sống còn. Điều này dẫn đến việc nghiên cứu kỹ lưỡng các chu kỳ của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao, để từ đó tạo ra lịch pháp, giúp nông dân có thể làm việc đúng mùa vụ. Trong quá trình này, mặt trăng với chu kỳ biến đổi rõ ràng và dễ nhận thấy, đã trở thành cơ sở để nhiều nền văn hóa cổ đại khác nhau, từ Ai Cập, Babylon, Ấn Độ, Hy Lạp, đều cùng nhau phát minh ra lịch âm, tức là lịch dựa vào chu kỳ của mặt trăng. Trước đây, Phỉ Tiềm cũng từng nghĩ rằng lịch cổ đại của Trung Quốc hoàn toàn dựa vào chu kỳ của mặt trăng. Tuy nhiên, sự thực không phải như vậy. Với tư cách là nền văn minh cổ đại duy nhất vẫn còn tồn tại đến ngày nay, lịch pháp của dân tộc Hán đã trải qua hàng ngàn năm phát triển và kiểm nghiệm. Lịch mà người Trung Quốc sử dụng sau này, vốn được cho là bắt nguồn từ thời nhà Hạ, vì vậy được gọi là Hạ lịch, cho đến thời hiện đại mới được đổi tên thành Nông lịch. Do chu kỳ của mặt trăng và mặt trời không hoàn toàn đồng bộ, và các phương pháp đo đạc thời cổ đại không hoàn toàn chính xác, nên người xưa đã thêm vào khái niệm lịch dương, tức là lịch dựa vào chu kỳ của mặt trời để hiệu chỉnh. Về cơ bản, Nông lịch là một sự kết hợp giữa lịch âm và lịch dương, nhằm phục vụ cho nông nghiệp. Thời kỳ nhà Hán là giai đoạn khai sinh ra các phương pháp tính lịch này, bao gồm cả hệ thống thiên can địa chi được sử dụng suốt hàng nghìn năm sau. Không đúng rồi. Từ Nhạc cau mày, mắt dán chặt vào công cụ đo bóng nắng, rồi lại cầm lấy bản ghi chép bằng thẻ tre bên cạnh để tính toán. Không đúng, sao lại không đúng? Không đúng rồi. Phỉ Tiềm khẽ thở dài. Sư huynh. Phỉ Tiềm nhẹ giọng gọi. Từ Nhạc dường như không nghe thấy, chỉ nắm chặt lấy thẻ tre, cả người run lên, miệng lẩm bẩm. Không đúng sao lại không đúng sao có thể không đúng. Khám Trạch lo lắng, nói nhỏ với Phỉ Tiềm, chủ công, sư phụ đã 3 ngày không nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, cứ tiếp tục như vậy. Ông ấy có ăn gì không? Phỉ Tiềm hỏi. Ăn thì có ăn, nhưng không nhiều. Chỉ có vài lần bọn tôi đưa đồ đến tận miệng, ông ấy mới chịu cắn vài miếng, nhưng chưa từng ngồi xuống ăn tử tế. Khám Trạch đáp. Phỉ Tiềm cau mày, nếu cứ tiếp tục thế này thì không ổn. Phải có lúc căng lúc trùng mới là đạo lý đúng đắn. Nếu cứ cạn kiệt sức lực mà không nghỉ ngơi, e rằng sẽ không ổn. Chủ công, đây chỉ là tạm thời mê muội thôi, Hoàng Húc nói. Trong quân đội cũng có trường hợp tương tự, sau khi trải qua trận chiến, nhiều người mơ hồ không rõ phương hướng. Chỉ cần đánh ngất đi, để ngủ một giấc, thì phần lớn sẽ tỉnh táo lại. Phỉ Tiềm gật đầu, thử xem. Hoàng Húc chấp tay, định tiến lên đánh ngất Từ Nhạc thì Khám Trạch vội ngăn lại, chủ công, xin dừng tay. Bọn tôi cũng biết cách này, nhưng không dám động vào. Lỡ làm tổn thương đến trí não của sư phụ, thì... Phỉ Tiềm liếc nhìn Khám Trạch, chợt cảm thấy Khám Trạch có vẻ còn quan tâm đến Từ Nhạc hơn cả bản thân mình. Tuy nhiên, những lời của Khám Trạch cũng có lý. Từ Nhạc không phải là một võ tướng. Nếu đánh trúng làm ông ấy bị chấn thương sọ não thì đúng là không hay chút nào. Người đâu, đến Thái Y Viện, nấu thuốc an thần mang đến đây. Nhanh chóng lên. Một binh sĩ nhận lệnh. Lập tức chạy đi. Trong y học cổ truyền, có rất nhiều phương thuốc giúp an thần dưỡng tâm. Dù không có tác dụng mạnh như thuốc an thần của Tây Y, nhưng bù lại ít tác dụng phụ hơn. Trong tình hình hiện tại, đó là cách tốt nhất có thể sử dụng. Mặt trời dần dịch chuyển. Không đúng điều chỉnh lịch pháp là điều bắt buộc thế nhưng mặt trời ở phía đông, mặt trăng ở phía tây, không sai mà sao lại không đúng. Từ Nhạc vẫn lẩm bẩm. Phỉ Tiềm quay sang hỏi Khám Trạch, ngươi biết sư huynh đang tính toán gì không? Khám Trạch đáp, sư phụ nói rằng 24 tiết khí đều có sai lệch so với sự vận hành của mặt trời và mặt trăng có sai khác rất lớn, nên cần phải tính toán lại. Phỉ Tiềm gật đầu. Hiểu rồi. Hiện tượng tiểu băng hà không chỉ làm nông dân rối loạn mà còn khiến các học giả lịch pháp điên đầu. Lịch âm được tính theo chu kỳ của mặt trăng, tức là một tháng có 29 hoặc 30 ngày. Trong khoảng 300 năm của nhà Hán, khí hậu Trung Quốc tương đối ấm áp, nên lịch âm vẫn có thể tương đối phù hợp để dự đoán các mùa vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, theo thời gian, sự sai lệch giữa lịch âm và lịch dương ngày càng lớn, và giờ đây, khi thời tiết ngày càng thất thường, vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn. Đây chính là lý do Phỉ Tiềm rất coi trọng lịch pháp và đã giao nhiệm vụ cho Từ Nhạc tính toán lại lịch mới. Một người cai trị mà không thể cung cấp một lịch pháp chính xác để hướng dẫn người dân trong việc canh tác nông nghiệp, sẽ đối mặt với khủng hoảng chính trị nghiêm trọng. Rõ ràng, Từ Nhạc đã gặp phải vấn đề. Nếu ông ấy không giải quyết được vấn đề này, thì đồng nghĩa với việc Phỉ Tiềm cũng sẽ gặp rắc rối lớn. Mặc dù từ cuối thời nhà Hán đến thời Tấn, rồi đến thời Ngũ Hồ Loạn Hoa, cả giai đoạn này có thể coi là một thời kỳ đen tối, nhưng nếu có thể tránh được phần nào thảm họa, vẫn là điều đáng làm. Tuy nhiên, xem ra, Từ Nhạc đã lâm vào bế tắc. Trong 24 tiết khí, Hạ Chí và Đông Chí là hai thời điểm đặc biệt nhất, và cũng là hai tiết khí được xác định sớm nhất. Thậm chí, trong thời cổ đại, người ta còn dùng Đông Chí làm điểm bắt đầu của một năm. Điều này dễ hiểu. 24 tiết khí không liên quan đến lịch âm mà chỉ liên quan chặt chẽ đến hoạt động sản xuất nông nghiệp. Nhưng khi khí hậu trở nên bất ổn do hiện tượng tiểu băng hà, các học giả lịch pháp cũng rơi vào cảnh hoang mang. Không lâu sau, người lính đã mang về một túi da đựng thuốc an thần. Hoàng Húc nhận lấy, lắng nghe gì đó rồi gật đầu, quay sang nói nhỏ với Phỉ Tiềm. Ánh mắt Phỉ Tiềm khẽ lay động, sau đó ra hiệu cho Khám Trạch rót thuốc, đổ vào một bát, rồi mang đến cho Từ Nhạc. Khi trong trạng thái vô thức, con người thường dễ dàng tiếp nhận sự chăm sóc từ những người thân cận, cũng ít có phản ứng kháng cự. Có lẽ cũng vì khác, Từ Nhạc nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi công cụ đo bóng nắng, uống vài ngụm thuốc, nhưng lại gạt bát thuốc sang bên vì bát thuốc đã chắn tầm nhìn của ông. Khám Trạch nhìn về phía Phỉ Tiềm chờ lệnh, Phỉ Tiềm ra hiệu cho hắn tiếp tục cho Từ Nhạc uống thuốc. Khám Trạch bèn tìm cách, cuối cùng đã cho Từ Nhạc uống hết phần lớn thuốc trong túi da. Có lẽ nhờ tác dụng của thuốc, hoặc cũng có thể do cơ thể đã quá kiệt sức, chẳng mấy chốc, Từ Nhạc đã bắt đầu lảo đảo, rồi ngã xuống. Khám Trạch đã chuẩn bị sẵn, vội vàng đỡ lấy ông, rồi cõng ông vào phòng để ông nghỉ ngơi. Phỉ Tiềm tiến lên, nhặt tấm thẻ tre mà Từ Nhạc vừa đánh rơi. Trên thẻ tre, chi chít những con số và phép tính, chủ yếu là về bóng nắng của công cụ đo và thời gian trong năm. Thời Hán Vũ Đế, 24 tiết khí đã được đưa vào Thái Sơ Lịch để bổ sung cho việc hướng dẫn sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, giống như Từ Nhạc, người thời đó đã sử dụng công cụ đo bóng nắng để xác định các tiết khí. Sau đó, người ta chia đều bóng nắng theo chu kỳ của mặt trời và thời gian trong năm để xác định 24 tiết khí. Vấn đề chính nằm ở chỗ này. Nói một cách đơn giản, đó là dùng đường thẳng để tính đường cong, dùng nhỏ để tính lớn, dùng hữu hạn để tính vô hạn. Đây là một vấn đề lớn trong toán học thiên văn. Và vào thời này, trong cả Đại Hán, số người có thể hiểu và nghiên cứu vấn đề này chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không phải ai cũng hiểu rằng, sự khác biệt giữa hình tròn và hình elip, giữa vị trí gần và xa mặt trời, tương tự như có người sẽ nói rằng đạo văn cũng là văn, học thuật của người đọc sách thì sao có thể gọi là ăn cắp. Phỉ Tiềm suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt ngộ ra. Thời Hán Vũ Đế, 24 tiết khí được xác định bằng cách đo bóng nắng, phương pháp này không sai. Bốn thời điểm quan trọng là xuân phân, thu phân, đông chí và hạ chí đều chính xác. Nhưng các tiết khí khác không thể được xác định đơn giản chỉ dựa trên bóng nắng đều như thế. Vấn đề này đã kéo dài suốt nhiều thế kỷ. Cuối cùng, để giải quyết vấn đề, những học giả thông thái của người xưa đã bổ sung thêm sự vận hành của mặt trời vào lịch âm, từ đó hình thành nên lịch dương, và đưa ra 24 tiết khí cùng cách đặt tháng nhuận để điều hòa âm dương. Đây là một bước tiến vượt bậc, và là lý do nông lịch Trung Quốc vẫn tồn tại đến ngày nay, giúp người dân canh tác đúng mùa vụ. Làm sao để giải thích điều này? Gốc xích kinh giữa mặt trời và các ngôi sao. Độ lệch giữa điểm gần và điểm xa mặt trời. Công thức tính hình elip. Làm thế nào để Từ Nhạc hiểu được, và quan trọng hơn là phải tìm ra một cách giải quyết vấn đề sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. Đem bút đến đây. Phỉ Tiềm cầm lấy bút, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng viết xuống. Cấn, là quẻ của phương Đông Bắc, là nơi vạn vật kết thúc và cũng là nơi bắt đầu. Đây là một câu trong kinh dịch, thuyết quái truyện. Tiết khí của lúa, là do hậu thiên mà thành. Nên quẻ cấn thuộc vị trí dần. Đây là lý thuyết về hậu thiên bát quái. Trời quay đất chuyển, bắt đầu xoay chuyển, bốn mùa thay đổi, tất cả đều có định số. Đây là về chòm sao bắt đầu. Nhật nguyệt không ổn định, hãy dùng các vì sao để xác định. Đây là dùng chòm sao bắt đầu để xác định 24 tiết khí. Nói chính xác thì phải dựa vào vị trí của mặt trời để xác định 24 tiết khí. Tuy nhiên, nhiều nhà thiên văn học cổ đại không có kính râm như thời hiện đại, họ không biết cách bảo vệ mắt, nên nhiều người đã bị mù khi nghiên cứu thiên văn học. Vì vậy, họ đã sử dụng chòm sao bắt đầu, ngôi sao có quỹ đạo gần nhất với mặt trời, làm cơ sở để xác định tiết khí. Quan sát bắt đầu vào ban đêm cũng dễ chịu hơn so với việc nhìn chằm chằm vào mặt trời vào ban ngày. Mặc dù quỹ đạo của chòm sao bắt đầu cũng có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác, nhưng khi đã xác định được quỹ đạo, nó có thể được sử dụng ổn định trong vài trăm năm nữa. Xuống khỏi núi Lê, sau khi giao nhiệm vụ cho Khám Trạch chăm sóc chu đáo cho Từ Nhạc và báo cáo nếu có gì bất thường, Phỉ Tiềm trở về Trường An. Trên đường đi, hắn dặn, bảo Sĩ Nguyên đến gặp ta. Tin mới nhất từ Bồ Câu đưa đến cho biết, tại Kinh Châu đã có biến. Tại một pháo đài ở Giang Lăng. Ta nhận ra ngươi. Phượng đầu Trương Tam. Một người trên pháo đài chỉ vào tên cướp đeo mặt nạ dẫn đầu, lớn tiếng kêu lên, lưỡi kiếm song sinh danh trấn thiên hạ, nghĩa khí cứu người phượng đầu trương. Ta nhận ra mặt mày ngươi. Chính là ngươi. Sao có thể chứ? Đám đông dưới pháo đài lập tức dậy lên tiếng xôn xao. Ai cũng biết, thời gian gần đây có một hiệp khách hào phóng đến khu vực này, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, luôn hành xử nghĩa khí, coi tiền bạc như cỏ rác. Không ít người đã từng gặp gỡ và ngồi uống rượu với Trương Tam. Vậy mà giờ đây, vị hiệp khách hào hiệp đó lại trở thành một tên cướp đeo mặt nạ. Trương Tam, ngươi hành động như vậy, sao có thể đối mặt với chúng ta? Ngươi còn dám tự xưng là trung nghĩa nữa sao? Trương Tam, ngươi còn có mặt mũi nào không? Tiếng kêu phẫn nộ vang lên từ trên pháo đài. Trương Tam giật chiếc mặt nạ xuống, đôi mắt vốn sáng sủa giờ đã đầy vẻ hung tợn. Trung nghĩa? Đúng sai gì chứ? Tất cả chỉ là lời nói suông. Các ngươi là một lũ vô dụng. Các ngươi hèn nhát, cần ta thay mặt báo thù. Các ngươi tham lam, muốn ta dùng tiền hào phóng. Các ngươi chỉ có hình dáng con người, nhưng thực ra là lũ súc sinh. Cướp ruộng đất của người khác, cướp đi con cái của họ. Các ngươi ăn no căng bụng, còn muốn trách ta. Hôm nay, ta sẽ cho các ngươi thấy bộ mặt thật của mình. Xông lên. Trên pháo đài, đám người cười lạnh, không cần sợ. Không cần sợ. Tên cướp không có công cụ công thành. Chưa kịp nói dứt lời, họ đã thấy từ hàng ngũ dưới pháo đài, một chiếc xe tông thành bị đẩy ra. Sắc mặt đám người trên pháo đài lập tức biến đổi. Ầm. Chiếc xe tông thành, vốn được chế để phá vỡ những cổng thành kiên cố, giờ tông vào cổng pháo đài yếu ớt như dao sắc bổ dưa, nhanh chóng phá vỡ cửa cổng. Ngay sau đó, Trương Tam dẫn đầu đám người, gào lên một tiếng lớn rồi tràn vào bên trong pháo đài. Chẳng bao lâu, trên pháo đài đã bốc lên cuộn khói đen. Cùng lúc đó, ở khắp vùng Giang Lăng, khói đen cũng đang cuồn cuộn bốc lên. Tại Giang Lăng và khắp vùng Kinh Tương, tiếng la hét của dân chúng vang lên khắp nơi, người dân chạy trốn khỏi tai họa như kiến bò trên chảo nóng, hỗn loạn chạy tứ tán. Ai có thể ngờ được rằng, vùng Giang Lăng chỉ vừa mới yên ổn được một thời gian ngắn, giờ lại rơi vào cảnh chiến tranh và bạo loạn. Những tên cướp từ đầm lầy Vân Mộng, treo cờ chống đối Lưu Biểu, tự xưng là Hổ Khiếu tướng quân, tuyên bố mình là môn sinh của Thiên Tử, sẽ thanh trừ loạn thần và hành động vì chính nghĩa. Chúng kéo đến Giang Lăng, gây nên tình cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Cả vùng Kinh Tương, Giang Lăng, dù ai có đứng giữa cơn bão cũng khó mà nắm bắt toàn cảnh sự việc. Tuy chỉ là cướp từ đầm lầy, nhưng chúng hung hãn vô cùng. Ban đầu, quân lính địa phương của Giang Lăng cho rằng lũ cướp chỉ là một đám ô hợp, nhưng lại bất ngờ nhận lấy thất bại lớn. Viên huyện úy của Giang Lăng tử trận, huyện Hoa Dung gần đầm lầy Vân Mộng bị phá hủy đầu tiên, và từ đó ngọn lửa hỗn loạn lan tràn khắp vùng, đe dọa trực tiếp đến trọng trấn Giang Lăng. Ruộng lúa vốn xanh tươi giờ bị thiêu rụi, lửa bốc lên dữ dội. Những gì không cướp được, không chiếm được, bọn cướp phá hoại, đốt sạch, hủy hoại không thương tiếc. Nếu ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được. Vô số khói đen cuộn lên, vô số người dân gào khóc trong đau đớn. Trên một ngọn đồi, lá cờ Hổ Khiếu tướng quân phấp phới trong gió. Đứng dưới lá cờ, Lôi Bạc trầm giọng hỏi, Lưu Cảnh Thăng già đó khi nào xuất binh? Từ phía sau, chàng trai trẻ bước tới, cười khinh bỉ, xuất binh. Có lẽ là chuẩn bị ra đi thì đúng hơn không xuất binh là chết, mà xuất binh cũng là chết. Lôi Bạc liếc nhìn chàng trai, ta không quan tâm Lưu Cảnh Thăng sống chết ra sao, ta chỉ muốn Giang Lăng. Chàng trai cười lớn, tất nhiên rồi, tất nhiên tướng quân yên tâm, yên tâm. Phía nam Võ Dương, gần Phường Bình. Có hai ngọn núi, một gọi là núi Thai Trâm, ngọn kia là núi Đồng Bách. Ở giữa có sông Hoài chảy qua. Tương truyền Đại Vũ từng ba lần đến Đồng Bách khi trị thủy. Cao Hồng ngẩng đầu nhìn lên dãy núi, ngọn sau cao hơn ngọn trước, và trên đỉnh cao nhất chính là đỉnh chủ của Đồng Bách Sơn. Hắn nhíu mày một chút, rồi quay người xuống núi, trở về trại. Thưa tướng quân, ngài không lên sao? Vệ sĩ của Cao Hồng hỏi. Cao Hồng lắc đầu, nhìn quanh một lúc lâu rồi nói, nhìn từ đây thì có vẻ gần, nhưng nếu đi thực sự thì ha ha, để lần sau đi. Sức người có hạn, sao có thể mọi chuyện đều như ý, đi thôi. Trong trại đã ở quá lâu, hắn cảm thấy có chút bức bối, nên đi săn bắn để thư giãn. Lúc đi săn, chẳng hiểu vì sao, Cao Hồng lại muốn trèo lên đỉnh núi để nhìn xa hơn, nhưng khi leo đến đỉnh một ngọn núi, hắn nhận ra sau đó vẫn còn núi. Leo tiếp không? Ngọn lửa vô danh trong lòng hắn bỗng nhiên dập tắt. Chỉ còn lại chút tro tàn, âm ỉ cháy. Khi còn trẻ, người ta khao khát leo lên núi cao, leo hết ngọn này rồi đến ngọn khác, nhưng đến tuổi trung niên, họ bắt đầu suy nghĩ về đường xuống núi. Nếu không cẩn thận, sẽ như Lưu Biểu, bị mắc kẹt trên đỉnh trơ trụi của núi Thái Bạch, không thể tiến lên cũng không nỡ xuống. Lưu Biểu từng có cơ hội. Năm xưa, khi Tào Tháo muốn kéo Phỉ Tiềm vào cuộc chơi chính trị của mình, hắn đã từng thử tiếp cận Lưu Biểu, mong muốn thiết lập một liên minh khăng khít, ít nhất còn thân thiết hơn những liên minh thông thường. Lưu Biểu có con trai, Tào Tháo có con gái, chẳng phải đó là lựa chọn rõ ràng sao? Nếu Lưu Biểu bỏ thái phu nhân, kết hôn với con gái Tào Tháo, chỉ cần Tào Tháo còn ở vị trí của mình, Lưu Tông ít nhất cũng sẽ được đảm bảo một chức quan nghị thiên thạch suốt đời. Nhưng Lưu Biểu chần chừ, không nói đồng ý, cũng không nói không. Thời gian trôi qua, cơ hội vụt mất. Bây giờ, ngay cả khi Lưu Tông có liếm gót để tìm kiếm sự ủng hộ, chẳng còn ai cần đến hắn nữa. Kinh Châu Lưu gia thái gia Cao Hồng khẽ cười, ha ha, họ thật sự nghĩ rằng Kinh Châu chỉ có hai họ này thôi sao? Thưa tướng quân, ngài vừa nói gì? Vệ sĩ bên cạnh Cao Hồng không nghe rõ, hỏi lại. Không có gì, đưa hai người mang thú săn về trước, còn những thứ này để lại, chia cho binh lính đi. Cao Hồng chỉ vào con thỏ và con dê nói. Những con vật sống động ba ngày, đến lúc thì cũng chỉ là một món ăn trong đĩa. Mạnh được yếu thua, điều đó vốn không phân biệt thiện ác. Giống như Cao Hồng cùng đám người mang theo vũ khí cung nỏ, thú rừng chim chóc trên núi tất nhiên trở thành con mồi của hắn. Nếu đổi lại, Cao Hồng tay không mà thương tích đầy mình, thì có lẽ chính hắn đã thành mồi cho hổ báo trong rừng. Chỉ cho phép người ăn thịt hổ, không cho phép hổ ăn người. Thiên hạ đâu có lý lẽ như vậy. Hơn nữa, ai là người, ai là hổ còn chưa chắc, hoặc thậm chí chẳng phải người chẳng phải hổ, chỉ là những oan hồn mà thôi. Người ta nói, bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng, nhưng sau lưng chim sẻ lại là ai? Cao Hồng bất giác quay lại nhìn. Trên núi Đồng Bách, cỏ cây lay động trong gió, đá núi nhọn hoắt như một gã khổng lồ cổ xưa, lạnh lùng đối diện với hắn. Hừ, Cao Hồng lắc đầu, chờ mà xem. Tại Trường An, phủ tướng quân Phỉ Tiềm. Mặt trời đã lặn, sự ồn ào của thế gian dường như đã tạm ngưng, nhưng có những chuyện như bóng tối ban đêm, càng lúc càng dày đặc. Trong phòng nghị sự, Phỉ Tiềm và Bàn Thống ngồi đối diện nhau. Hai bức tượng đồng hình nữ, tay trái đỡ đèn, tay phải cầm chục đèn, đứng hai bên. Ánh sáng từ chục đèn sáng rực, cùng với ánh nến từ hai dãy đèn cây khác, chiếu rọi toàn bộ căn phòng nghị sự một cách rực rỡ. Lưu Cảnh Thăng Bàn Thống trầm ngâm, ta cảm thấy ông ta không thoát được họa lớn lần này. Phỉ Tiềm nhẹ nhàng gõ ngón tay lên bàn, một lát sau, sao lại nói vậy? Lưu Cảnh Thăng đã già rồi, đây là sự thật không thể chối cãi, Bàn Thống nói. Phỉ Tiềm gật đầu. Ngón tay vẫn gõ lên bàn, cộc, cộc, cộc. Bàn Thống tiếp tục, Lưu Cảnh Thăng vào Kinh Châu theo con đường từ ngoài vào trong, hay có thể nói, ông ta đi theo con đường của Quan Vũ. Quan Vũ thì rất mạnh, tất nhiên là rất mạnh, nhưng, hừm hừm, ha ha. Phỉ Tiềm cười lớn, không chỉ Lưu Cảnh Thăng, Viên Bản Sơ cũng thích đi con đường này. Đó cũng là điểm yếu thứ hai. Nói xong, Bàn Thống giơ lên ngón tay thứ ba, chính là con trai của Lưu Cảnh Thăng. Bàn Thống chặt lưỡi hai tiếng, rồi thu lại ba ngón tay, gian lăng có loạn, nếu Lưu Cảnh Thăng không xuất binh dẹp loạn, tình hình sẽ trở nên hỗn loạn thêm, uy tín của ông ta cũng sẽ sụt giảm nghiêm trọng, khó lòng kiểm soát được. Nếu xuất binh dẹp loạn, thành Tương Dương lại bị bỏ ngỏ, không chừng chính Tương Dương cũng sẽ xảy ra biến cố. Chuyện này, 89 phần là do thái gia giật dây. Hổ đấu, tất nhiên có một con sẽ bị thương. Trong thời nhà Hán, quyền lực của triều đình trung ương, quyền lực hoàng đế và ngoại thích luôn xung đột, tranh giành. Ở địa phương, quyền lực của Lưu Biểu và Thái Mạo cũng không khác gì sự giằng co này. Đây dường như đã trở thành truyền thống của nhà Hán, một quy luật trong việc chuyển giao quyền lực địa phương. Vấn đề này đã có từ khi nhà Hán khai quốc, là một căn bệnh bẩm sinh, khó chữa trị. Bệnh cũ lâu năm, Phỉ Tiềm gõ ngón tay xuống bàn, vậy nên, Lưu Cảnh Thăng tự kê đơn thuốc cho mình rồi. Nhưng đơn thuốc này, mạnh quá nhỉ. Bàn Thống gật đầu, chắc chắn là như vậy. Bệnh lâu năm, khí huyết tổn hao, phải dùng thuốc mạnh như hổ lang chi dược. Nhưng dù có khỏi bệnh, cơ thể cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng, đây cũng là chuyện chẳng đặng đừng, nếu không làm ngay bây giờ, sau này e rằng còn chẳng có nổi chén thuốc mà uống. Phỉ Tiềm ừ một tiếng, rồi nói, ta tưởng rằng thôi đi, vậy tức là Lưu Cảnh Thăng đang tự nhốt mình vào bẫy rồi. Trong lịch sử, Lưu Biểu bị thái gia từ từ đẩy vào chỗ chết, đến lúc chết vẫn không thể phản kháng mạnh mẽ. Nhưng bây giờ, có vẻ như lửa từ thái gia đốt lớn quá, khiến Lưu Biểu bị kích động mà bật lên, chỉ có điều không biết lần này ông ta sẽ lật tung bàn cờ, hay chỉ là làm đổ ít nước canh. Dù thế nào, lần này hai bên đã hoàn toàn lật mặt với nhau, giống như việc hoàng đế và ngoại thích cuối cùng cũng phải đối đầu. Hoặc là ngoại thích đại tướng quân bị diệt tộc, hoặc là hoàng đế mất đầu. Bàn Thống lắc đầu, nói, cũng không thể nói trước được, Lưu Cảnh Thăng đã dày công mưu tính nhiều năm, chắc chắn cũng có kế hoạch dự phòng đám cướp ở đầm lầy Vân Mộng, chỉ là cái cớ thôi, còn hậu chiêu là gì, phải chờ xem tay nghề của mỗi bên thế nào. Phỉ Tiềm vẫn gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, đột nhiên dừng lại, nói đến tay nghề Có một chuyện Tào Tư không đã thề sư ở Nghiệp Thành, còn những binh lính đó, Sĩ Nguyên ngươi nghĩ đang ở đâu? Mắt Bàn Thống giật mạnh. Choang. Một thanh trường kiếm được Lưu Biểu rút ra. Thanh kiếm này rõ ràng không phải vật tầm thường, trên thân kiếm là những hoa văn tầng tầng lớp lớp, mỗi lớp như đang tỏa ra những tia sáng sắc lạnh. Con xem thanh kiếm này thế nào? Lưu Biểu nhẹ nhàng xoay thanh kiếm trong tay. Hoa văn trên thân kiếm dưới ánh đèn lập lòe, từng tia sáng lóe lên, đâm thẳng vào mắt. Lưu Tông không hiểu Lưu Biểu muốn nói gì, tất nhiên là thanh kiếm rất tốt. Đeo kiếm dài, mang cung tần, thân dù lìa nhưng lòng không đổi, con có biết vì sao người quân tử thường dùng kiếm không? Ánh mắt của Lưu Biểu vượt qua thân kiếm, chiếu thẳng vào Lưu Tông. Lưu Tông chần chừ một lúc, cuối cùng cúi đầu nói, xin phụ thân chỉ dạy. Khụ khụ khụ khụ khụ. Lưu Biểu dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cơn ho bất ngờ ập đến cắt ngang lời nói của ông, khiến cho thân hình vốn đang ngồi thẳng cũng gục xuống. Ông giống như con cá bị ném lên bờ, toàn thân run rẩy, vật vã. Lưu Tông theo bản năng muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng lại thấy thanh kiếm của Lưu Biểu chắn trước mặt, hắn do dự một chút, rồi không động đậy. Một lúc sau, Lưu Biểu như muốn ho ra cả lá phổi, ông thở hổn hển, lau đi nước dãi trên khóe miệng, rồi từ từ ngồi thẳng lưng trở lại. Phụ thân. Lưu Tông hơi nghiêng người về phía trước, phụ thân không sao chứ? Ha ha, Lưu Biểu nhìn Lưu Tông, cười khẩy, không sao. Ngọn đèn dầu lay động. Lưu Biểu thở dài một hơi, đưa thanh kiếm đặt lên đầu gối, tay nhẹ nhàng vuốt qua sống kiếm, sau khi hít thở đều đặn hơn, ông mới nói, kiếm có hai lưỡi, nên phải cẩn thận, nếu không cẩn thận, sẽ làm tổn thương người khác và cả chính mình. Lưu Tông gật đầu. Con hiểu rồi chứ? Lưu Biểu hỏi lại. Lưu Tông tiếp tục gật đầu, con hiểu rồi. Ánh mắt của Lưu Biểu chăm chăm vào Lưu Tông, hiểu điều gì? Hả? Lưu Tông ngơ ngác một chút, kiếm có hai lưỡi. Dường như có một cơn gió thổi qua, ngọn đèn lay động, và cũng như thân hình của Lưu Biểu chao đảo trong phút chốc, nhưng trong nháy mắt, tất cả trở lại như cũ, chẳng có gì thay đổi. Lưu Biểu nhìn Lưu Tông, nhìn bóng dáng thanh xuân của Lưu Tông, rất giống với chính mình thời trẻ. Cuối cùng, ông thở dài, thôi bỏ đi thanh kiếm này, chính là Thái Gia. Thái Gia. Lưu Tông nửa hiểu nửa không. Nếu dùng tốt, kiếm có thể giết địch. Nếu dùng không tốt, kiếm sẽ làm hại bản thân. Lưu Biểu bật ngón tay lên thân kiếm, phát ra tiếng kêu ong ong, bây giờ thanh kiếm này phải nhúng máu rồi. Thái Gia dựa vào hai chỗ dựa lớn, một là Phỉ Tìm, một là Tào Tư Không. Bây giờ Phỉ Tìm bận cứu trợ thiên tai, không có ý định nam hạ, còn Tào Gia đang lo củng cố địa vị, bị mắc kẹt ở Ký Châu, đây là cơ hội tốt để trừ khử Thái Gia. Thái Gia dùng lũ cướp Vân Mộng làm mồi nhử, muốn điều động binh lính Tương Dương, rồi nhân cơ hội đột nhập, giết con và ta, biến Kinh Châu thành nơi của Thái Gia. Ha ha, ha ha ha. Ta làm sao có thể để chúng thực hiện được mưu đồ đó? Ta đã ra lệnh công bố rằng lũ cướp ở Vân Mộng là do Thái Gia xúi dục, lệnh cho Cam Ninh dẫn quân vây bắt đảo Thái. Chỉ trong chốc lát sẽ phá được thôi. Sau đó, có thể loại trừ đại họa này rồi. Lưu Biểu đã nén nhịn suốt nhiều năm qua, giờ đây cuối cùng cảm thấy có thể loại bỏ được cái gai trong mắt, tâm trạng rất phấn khởi. Như vậy, con đã hiểu chưa? Ánh mắt của Lưu Biểu sáng rực, như thể thời gian thanh xuân đã trở lại với ông. Hài Nhi đã hiểu, Lưu Tông thì thào. Lưu Biểu im lặng một lúc, rồi lắc đầu, con chưa hiểu, con luôn nói rằng mình đã hiểu, nhưng thực ra con chẳng hiểu gì cả. Lưu Tông ngạc nhiên. Lưu Biểu thở dài, ngoại thích, vẫn là ngoại thích. Nếu người chủ đủ mạnh, dù có ngoại thích thế nào đi nữa cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng bây giờ Lưu Biểu nhìn Lưu Tông, ánh mắt đầy phức tạp, nếu không phải vì con nhiều lần bỏ ngoài tai lời ta đã không phải đi đến bước này. Hài Nhi, Lưu Tông quỳ xuống đất, nước mắt đầm đìa. Hài Nhi bất hiếu. Khi đứng trước ta, con chẳng dám làm gì, nhưng chỉ cần ra khỏi cánh cửa này, con dám làm tất cả. Lưu Biểu cười chua chát, con trai của ta, chúng ta là người thân nhất, nhưng con lại giả bộ trước mặt ta, và trao tấm lòng chân thật của mình cho kẻ khác, ta bảo con đừng nói, con lại nói. Ta cấm con làm, con lại làm. Đôi khi ta tự hỏi, rốt cuộc con mang họ Lưu hay họ Thái? Lưu Tông nằm rạp dưới đất, toàn thân run rẩy, mồ hôi chảy ròng ròng. Hài Nhi bất hiếu. Ta từng nghĩ, đợi con lớn lên, rồi con sẽ hiểu ra, nhưng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nếu con có thể mạnh mẽ hơn một chút, ta không mong con phải ra chiến trận, nhưng ít nhất biết cách đối nhân xử thế. Tiếc là Lưu Biểu thở dài, nếu con thể hiện được một chút khả năng kiểm soát Thái Gia, ta đã không phải đến bước này. Ta sợ rằng, nếu để Thái Gia sống sót, ngay khi ta vừa nhắm mắt, kẻ tiếp theo chết sẽ là con. Lưu Tông kinh hãi ngẩng đầu lên. Sao? Con không tin à? Lưu Biểu cười nói, nhưng nụ cười ấy chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Ta không phải là người yêu cầu con làm cái này cái kia, hễ làm sai thì mắng mỏ, làm gì sai thì phạt nặng. nên con nghĩ ta đối xử tệ với con, đúng không? Còn thái gia lại đối xử với con kính trọng, hòa nhã, hàng ngày tươi cười chào hỏi, cứ gọi con là công tử, hễ con cần gì là đáp ứng ngay, đúng không? Nhưng sao con không nghĩ, con có đức hạnh hay tài năng gì mà khiến thái gia phải cúi đầu, tình nguyện bò dưới chân con? Con có trí tuệ xuất chúng không? Có thể mưu lược xa trông rộng. Con có dũng khí vô song không? Có thể chiến thắng trên chiến trường, xông pha nơi xa trường. Đúng, con là con trai của Châu Mục Kinh Châu, là nhị công tử Đường Đường, nhưng nếu Lưu Biểu chăm chú nhìn Lưu Tông, nếu ta chết, con có đủ bản lĩnh giữ được chức Châu Mục Kinh Châu này không? Hài nhi mồ hôi trên trán và thân thể Lưu Tông nhỏ giọt không ngừng. Choang. Thanh kiếm rơi trước mặt Lưu Tông, ánh sáng sắc bén lập tức làm nhức mắt hắn. Cầm thanh kiếm này, vào hậu viện chém đầu thái gia nhân cho ta. Lưu Biểu trầm giọng nói, kiếm không nhuốm máu, làm sao có thể sắc bén. Bàn tay của Lưu Tông run rẩy. Thanh trường kiếm trên sàn gỗ phản chiếu ánh đèn sáng loáng. Ánh mắt của Lưu Biểu liên tục biến ảo. Tất cả dường như ngưng động trong khoảnh khắc này, chỉ còn lại tiếng gió ngoài đại sảnh thổi qua, phát ra những âm thanh tựa tiếng cười quái dị. Ánh mắt của Lưu Biểu, từ nhiệt huyết ban đầu, dần dần trở nên lạnh lẽo theo cơn gió. Đủ rồi. Lưu Biểu thấy Lưu Tông chần chừ không dám nhặt kiếm, dù trong lòng đã đoán trước được kết quả này, nhưng khi thực sự chứng kiến, ông không khỏi thất vọng. Nếu Lưu Tông dám cầm kiếm lên, Lưu Biểu có lẽ sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Nhưng lúc này, lòng ông lại ngập tràn những cảm xúc phức tạp. Con trai của mình hai. Lưu Biểu đưa tay, cầm lấy thanh kiếm rồi từ từ tra lại vào vỏ. Kiếm của người quân tử, vỏ ngoài là nhân đức, còn sự sát phạt nằm bên trong. Lưu Biểu trao cả thanh kiếm và vỏ cho Lưu Tông. Chỉ có nhân đức thì trống rỗng, con thiếu mất cái khí sát phạt. Ôi sao chuyện này, con cần phải vào quân đội rèn luyện một thời gian. Quân đội. Lưu Tông rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn, suy nghĩ của hắn chưa theo kịp. Lưu Biểu gật đầu nói, Cam Ninh, Cam Hưng Bá, trung thành đáng tin, có thể giao phó trọng trách. Đang nói, đột nhiên có binh sĩ vội vã chạy đến. Báo. Tướng quân Cam đã phá được đảo Thái. Tốt. Lưu Biểu mừng rỡ, niềm vui lộ rõ trên mặt. Đã bắt được phản tặc thái gia chưa? Bẩm chủ công, trong đảo Thái chỉ còn lại vài người thuộc nhánh phụ của thái gia, còn lại đều đã biến mất. Binh sĩ cúi đầu bẩm báo, tướng quân Cam nghi ngờ bọn chúng đã trốn bằng đường thủy. Xin chủ công chỉ thị, có nên truy đuổi không? Cái gì? Trốn rồi sao? Hừ, quả nhiên đã có chuẩn bị từ trước. Lưu Biểu cau mày. Đảo Thái không phải là một gia đình nhỏ, mà là đại bản doanh của thái gia. Để di dời một lượng lớn người và tài sản như vậy, không phải chỉ vài chiếc thuyền nhỏ là làm được, mà thủy quân Kinh Châu hiện đang nằm trong tay Lưu Biểu. Chính vì vậy, Cam Ninh mới hỏi có nên truy kích hay không. Lưu Biểu suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, truyền lệnh. Thu quân. Bảo tướng quân Cam quay về Tương Dương, chuẩn bị phòng ngự. Về chuyện thái gia, ta sẽ có sắp xếp khác. Binh sĩ dõng dạc nhận lệnh rồi vội vã lui ra. Trong đại sảnh, ánh nến chập chờn. Lưu Biểu quay đầu nhìn Lưu Tông, chuyện này, con nghĩ thế nào? Lưu Tông hít một hơi sâu, suy nghĩ rất lâu, rồi do dự nói, thái gia đã bỏ trốn có lẽ còn có kế sách khác. Ừ, con nghĩ kế sách đó ở đâu? Lưu Biểu hỏi tiếp. Kế sách à? Kế sách? Lưu Tông ấp úng. Lưu Biểu nhắm mắt lại. Ta đã nghĩ kế sách của thái gia có thể là dựa vào Phỉ Tiềm hoặc Tào gia, nhưng không ngờ thực sự là... Phụ thân Lưu Tông không hiểu rõ ý nghĩa của những lời này. Lưu Biểu thở dài, có tên trộm vào nhà, nếu hắn chỉ muốn tiền bạc, thì lấy vàng bạc châu báu là xong. Nhưng có nhiều tên trộm, trước khi đi, lại còn muốn phóng hỏa, tại sao? Để tiêu hủy chứng cứ. Che giấu tội ác. Lưu Tông nói. Đó là một lý do Lưu Biểu chậm rãi nói, nhưng còn một điều quan trọng hơn những gì hắn không lấy đi được, cũng không muốn để lại cho người khác. Thái gia thật là tàn nhẫn, thật là độc ác. Nói về sự tàn nhẫn, không chỉ có Lưu Biểu. Ở Trường An. Bất kể Kinh Châu có biến động ra sao, sự ồn ào và hỗn loạn nơi đó dường như vẫn cách xa Trường An, nơi được dãy núi Vũ Quan che chắn. Với ba vùng phụ cận Trường An, dường như mọi thứ đều ở tít xa xăm, như những ngọn núi phía chân trời, có vẻ ảnh hưởng, nhưng lại dường như không ảnh hưởng gì nhiều. Kinh Châu giống như một vũng bùn lầy, nơi lợi ích của các gia tộc đang xen phức tạp. Nếu không có biện pháp mạnh mẽ để dẹp yên hỗn loạn, việc giải quyết từng chút một có thể kéo dài đến vô tận. Đây là lý do Phỉ Tiềm từ trước đến nay không xem trọng Kinh Châu, thậm chí không muốn dính dáng đến. Tất nhiên, một phần lý do cũng vì bản thân Phỉ Tiềm có gốc gác từ Kinh Châu. Dù sao, giữ công bằng khi chỉ quản lý một nơi đã khó, huống hồ phải cân bằng lợi ích của cả 10 hay 20 nơi khác thì càng khó hơn nhiều. Phỉ Tiềm và Bàn Thống đã thảo luận rất lâu, cuối cùng quyết định không cần mạo hiểm tham gia vào biến động ở Kinh Châu. Mặc dù việc để Từ Hoảng và Liêu Hóa vượt qua Vũ Quan, phối hợp với Hoàng Trung Từ Viên thành tấn công Tương Dương không phải là điều khó khăn, nhưng cũng chẳng phải là việc dễ dàng. Điều quan trọng nhất vẫn là vấn đề Phỉ Tiềm lo ngại từ trước, làm thế nào để đối mặt với các sĩ tộc ở Kinh Châu. Việc dần dần giải quyết từng vấn đề ở Kinh Châu không chỉ tốn thời gian, mà nếu làm không khéo, sẽ dẫn đến bất ổn lớn, phá vỡ mối quan hệ vốn có. Do đó, tốt hơn là thể hiện rõ lập trường rằng chuyện ở Kinh Châu, người Kinh Châu tự giải quyết. Dù sẽ mất đi không ít lợi ích, nhưng cũng đồng nghĩa với việc giảm bớt những rắc rối không cần thiết. Hai điều này vốn đi đôi với nhau. Chỉ muốn hưởng lợi mà không muốn chịu trách nhiệm, trên đời này, chỉ có kẻ thất bại mới làm được điều đó mà không thấy hổ thẹn hơn nữa. Việc binh lực của Tào Tháo ẩn nấp không rõ ràng khiến việc xuất binh qua Vũ Quan trở thành một lựa chọn thiếu khôn ngoan. Phỉ Tỳ mãi mê suy nghĩ, không chú tâm vào ván cờ, hời hợt đặt một quân cờ xuống bàn. Người đối diện là Quách Gia nhíu mày. Tướng quân đúng là cao tay, tuy nhiên, trước khi hạ cờ, vẫn còn có thể thay đổi. Quách Gia nhặt một quân cờ đặt xuống, liếc nhìn Phỉ Tiềm, giọng điệu hơi trầm, nhưng một khi đã hạ cờ rồi, thì khó mà hối hận. Phỉ Tiềm giả vờ ngơ ngác, lời của Phụng Hiếu thật chí lý. Trên bàn cờ, hai màu đen trắng dường như tách biệt, mỗi bên chiếm một góc, nhưng không có dấu hiệu đối đầu. Ở trung tâm, Quách Gia bất ngờ đến tìm Phỉ Tiềm, nói rằng thèm cờ muốn đấu một ván với hắn. Tất nhiên, Phỉ Tiềm không từ chối. Rõ ràng đây chỉ là cái cớ. Vì nếu nói Quách Gia thèm rượu thì còn có lý, chứ thèm cờ thì ban đầu, Phỉ Tiềm nghĩ Quách Gia đến vì chuyện Kinh Châu, nhưng sau đó hắn nhận ra không phải vậy. Có lẽ Quách Gia chưa nhận được tin tức về Kinh Châu. Trong cuộc trò chuyện, Quách Gia để lộ rằng nguyên nhân đến là vì vấn đề về luật lệnh cho vay, vì vấn đề này đã khiến dư luận xôn xao, ngay cả người đang cố gắng tĩnh tu như Quách Gia cũng nghe loáng thoáng. Quách Gia về bản chất cũng là một nạn nhân của hệ thống phân tầng xã hội cứng nhắc của sĩ tộc. Mặc dù ghét bỏ hệ thống này, nhưng ông không có nhiều ý muốn chống lại nó, thay vào đó, ông chọn cách tự mình say sưa, giống như những người con cháu sĩ tộc triều Tấn, biết có vấn đề nhưng không thể giải quyết, đành phóng túng và tự thả lỏng bản thân để tránh né. Đây cũng là lý do tại sao Quách Gia không chống đối cũng không hoàn toàn hợp tác với Phỉ Tiềm. Trong sâu thẳm, Quách Gia hiểu rằng cách làm của Phỉ Tiềm có thể đúng, nhưng ông không hoàn toàn chắc chắn, khiến ông mất ngủ vài ngày, và cuối cùng không chịu nổi nên đến tìm Phỉ Tiềm để đấu cờ. Quách Gia lại đặt một quân cờ xuống, tướng quân ván cờ này, nhìn thì gắn kết, nhưng thực tế lại thiếu khí lực, có lẽ không đủ mắt để sống sót. Phỉ Tiềm tiếp tục vờ ngốc, à, lời của Phụng Hiếu rất đúng, rất đúng. Quách Gia nhìn Phỉ Tiềm một lúc lâu, cảm thấy bực bội, liền gom cờ ném vào bàn, nếu tướng quân không có hứng thú, ta xin cáo từ. Phỉ Tiềm bật cười lớn, để bàn cờ sang một bên và nói, không chơi nữa cũng tốt. Nhưng Phụng Hiếu, khoan đi đã, hãy đi theo ta. Thật là, có chuyện thì cứ nói chuyện, bày đặt chơi cờ làm gì tất nhiên, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ không thừa nhận lý do hắn không muốn chơi cờ nữa là vì kỹ năng của hắn quá kém, bị Quách Gia ép đến đường cùng, chơi không còn chút thú vị nào. Chơi cờ cũng cần có tài năng, và rõ ràng là Phỉ Tiềm không có tài năng đó. Tuy nhiên, ý đồ của Quách Gia, Phỉ Tiềm hiểu rõ. Quách Gia muốn dùng ván cờ để cảnh báo Phỉ Tiềm, nhưng lại ngại nói thẳng. Phỉ Tiềm bước đi chậm rãi, bất ngờ chỉ tay về phía những viên ngói trên mái nhà, nói với Quách Gia, Phụng Hiếu có để ý đến những viên ngói trên mái này không? Ngói. Quách Gia ngạc nhiên, quay đầu nhìn. Trên mái nhà, những viên ngói đầu đao hình tròn xếp ngay ngắn, như một hàng binh sĩ đang đợi lệnh, hoặc như những viên ngọc được sâu chuỗi. Ngói đầu đao là một phần quan trọng của kiến trúc Trung Hoa, dùng để che chắn phần đầu của những viên ngói trên mái. Thành ngữ gạch tầng ngói Hán cho thấy tầm quan trọng của ngói đầu đao trong kiến trúc thời Hán. Quách Gia có chút bối rối trước câu hỏi của Phỉ Tiềm. Tướng quân ý ngài là gì? Phỉ Tiềm nhẹ nhàng nhấc cầm lên và nói, hãy nhìn kỹ xem. Ngói đầu đao bắt đầu được sử dụng vào thời Tây Chu, ban đầu được làm thành hình trụ bằng gốm. Sau đó, người ta cắt các ống trụ thành nhiều mảnh để tạo ra ngói. Vào cuối thời Xuân Thu, những họa tiết hoa văn trang trí xuất hiện trên các viên ngói. Ngói đầu đao thời nhà Hán được biết đến là xuất sắc nhất. Đặc điểm nổi bật của ngói đầu đao thời Hán là chúng thường có khắc chữ, điều này hiếm thấy ở các triều đại khác. Đặc biệt, vùng Quan Trung và Tam Phụ là nơi phổ biến nhất loại ngói này. Phỉ Tiềm chỉ cho Quách Gia những viên ngói trên các mái nhà. Từ phủ tướng quân đi ra, trên các viên ngói, ngoài những chữ như Đại Hán Phiêu Kỵ hoặc Phỉ Thị để chỉ công trình công cộng hoặc lãnh địa tư nhân, còn có những chữ khác như Thiên Thu hoặc Vạn Tuế, ví dụ như Thiên Thu Lợi Quân, Thiên Thu Vạn Tuế Lạc Vô Cực, Thiên Thu Vạn Tuế Đại Niên và Thiên Thu Vạn Tuế Thường Lạc Vị Ương. Dưới những viên ngói ấy là các quan lại, là các loại văn bản hành chính, là những chiếc mũ cao, tay áo dài, là áo giáp lấp lánh và những lá cờ bay phấp phới. Phỉ Tiềm và Quách Gia tiếp tục đi dọc theo con đường. Càng đi về hướng phố xá, trên các viên ngói trước mái nhà của người dân bình thường, các từ như Trường Thọ lại xuất hiện nhiều hơn, chẳng hạn như Phi Hồng Trường Thọ, Trường Thọ Tư Tưởng, trường thọ vĩnh cửu. Không khí ấm áp của cuộc sống hàng ngày lan tỏa trên các mái nhà, những tiếng cười đùa vui vẻ vang lên từ bên trong, tiếng đọc sách, tiếng gà kêu chó sủa, âm thanh của nồi niêu chén bát hòa quyện với những viên ngói đầu đao, nhẹ nhàng trôi qua cùng dòng chảy của thời gian. Ở những cửa hàng, các chữ như Trường Lạc xuất hiện phổ biến, ví dụ như Trường Sinh Các Lợi, Trường Lạc Vô Cực, Trường Lạc Vị Ương Vĩnh Cửu Trường Thọ. Dù Trường Lạc và Vị Ương là những tên cung điện hoàng gia, nhưng người dân bình thường vẫn có thể sử dụng chúng, bởi chúng cũng mang ý nghĩa các tường mà ai cũng mong muốn. Phỉ Tiềm và Quách Gia tiếp tục bước đi, cho đến khi họ dừng lại tại một ngọn tháp canh. Sau khi leo lên đỉnh tháp, họ phóng tầm mắt ra xa, quan sát khung cảnh bao la. Suốt dọc đường, Phỉ Tiềm không nói gì. Khi đã lên tới đỉnh tháp, Phỉ Tiềm mới nói với Quách Gia, người ta thường nói, con người cầu nguyện cho năm phúc lành, một là trường thọ, hai là phú quý, ba là bình an, bốn là đức hạnh, năm là chết già trong yên bình. Ngói đầu đao tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa sâu sắc, đó là điều mà người dân mong mỏi. Quách Gia hơi nghiêng đầu, nhìn vào những viên ngói. Ta đã từng đến Kinh Châu Phụng Hiếu, có biết ngói đầu đao ở Kinh Châu thế nào không? Phỉ Tiềm hỏi. Quách Gia lắc đầu. Tôi chưa từng tới Kinh Châu. Phỉ Tiềm gật đầu rồi nói tiếp, thế còn ở Hứa Xương, ngói đầu đao ở quận Vĩnh Xuyên thì sao? Thật ra, những thứ nhỏ nhặt như vậy, ngay cả Quách Gia cũng không thường quan tâm. Sau khi suy nghĩ một lúc, ông mới trả lời, chủ yếu là trang trí bằng họa tiết. Nghe đến đây, Quách Gia dường như đã hiểu ra điều gì đó. Quả nhiên, Phỉ Tiềm cười nói, phải chăng chỉ có vùng quan trung tam phụ này người dân mới cầu nguyện cho ngũ phúc, còn ở Vĩnh Xuyên hay Kinh Châu thì người ta không cần sao? Quách Gia lặng lẽ không đáp. Câu hỏi này không cần trả lời. Trong thời Tây Hán, xã hội trọng lợi ích, bất kể là triều đình hay dân gian. Như câu nói của vị quan Hà Khắc Ninh Thành, làm quan mà không đạt đến chức vị nhị thiên thạch, làm giàu mà không có tiền triệu, thì sao có thể sánh với người khác được? Đã phản ánh mạnh mẽ khát vọng của người Tây Hán về thăng quan tiến chức và giàu có. Tư Mã Thiên cũng từng viết, thiên hạ hưng thịnh vì lợi, thiên hạ náo loạn cũng vì lợi, tóm gọn quan điểm trọng lợi của người Tây Hán. Dưới sự chi phối của tư tưởng này, trong xã hội Tây Hán, việc trọng phú khinh bần, coi trọng địa vị và sự giàu có diễn ra thường xuyên. Những từ ngữ như trường thọ, phú quý trên ngói đầu đao phản ánh trực tiếp tư tưởng này. Do đó, vùng quan trung tam phụ có nhiều ngói đầu đao khắc chữ. Những chữ rất thẳng thắn. Còn ở Vĩnh Xuyên và các khu vực khác thì khác. Sĩ tộc ở đây thường nói về đạo hiếu, đức nhân, nên không dám công khai viết những mong muốn về trường thọ hay phú quý trên ngói đầu đao. Họ chỉ thích nói về hiếu đạo, danh tiết và nhân nghĩa, và cảm thấy xấu hổ khi phải thừa nhận mình có mong muốn vật chất. Chính vì vậy, những thương nhân giàu có mà được Tư Mã Thiên coi là hiền nhân, tài trí, thì lại bị ban cố xem là kẻ phá hoại trật tự xã hội, là đầu sỏ của đại loạn. Trên ngói đầu đao ở vùng Vĩnh Xuyên, không có những chữ như phú quý, trường thọ, mà thay vào đó là những họa tiết chim muông, hoa lá. Thật sự mà nói, ta thà chấp nhận một tên tiểu nhân thật, còn hơn là một ngụy quân tử. Phỉ Tiềm cười, nhưng nụ cười của hắn lại pha chút lạnh lùng, quy tắc vốn có là rõ ràng, ai cũng biết nhưng một số người lại thích che đậy quy tắc đó, khiến mọi người rơi vào mù mờ phụng hiếu, ngươi từ Vĩnh Xuyên, đi qua Hứa Xương, thường uống rượu và trầm tư phải chăng cũng vì lý do này? Quách Gia không giấu được sự bối rối, ánh mắt lãng tránh. Đây là bí mật trong lòng của Quách Gia. Ông luôn cảm thấy không hài lòng với lối sống giả tạo của các sĩ tộc vùng Vĩnh Xuyên, nhưng lại mang trong mình dòng máu của họ. Nếu không có sự hỗ trợ từ gia tộc và bạn bè như Tuân Úc, thì Quách Gia đã không thể có được cuộc sống sung túc như hiện tại. Mặc dù biết rõ những sĩ tộc này có những vấn đề sâu xa, nhưng ông luôn cố gắng tránh né việc phải đối mặt với sự thật, bởi điều này sẽ làm tổn hại đến sự tự trọng của ông. Bây giờ, những điều này lại bị Phỉ Tiềm phơi bày một cách trần trụi. Ý của ngươi, ta hiểu. Phỉ Tiềm tiếp tục, một khi luật lệnh được ban hành, cả Sơn Đông và Sơn Tây đều không còn đường lùi nhưng này, từ trước đến nay, có khi nào hai vùng đó có cơ hội quay đầu đâu. Đã như vậy, tại sao không thẳng thắn công khai mọi chuyện, còn gì phải giấu giếm? Các sĩ tộc vùng Sơn Tây luôn theo sau các sĩ tộc Sơn Đông. Ngay cả Đổng Trác, khi mới vào Lạc Dương, cũng từng cố gắng liên kết với các sĩ tộc Sơn Đông, nhưng cuối cùng lại thất bại. Vậy thì, theo đuổi sự thật và thực tế chẳng phải tốt hơn sao? Cớ gì phải giả vờ quân tử, chỉ để rồi khiến mọi người bị lừa. Con người cầu nguyện cho phú quý, cho trường thọ, cho quyền lực. Điều đó có gì là sai? Những điều này có thể không đẹp bằng những lời nói về hiếu đạo và nhân nghĩa, nhưng khi xã hội còn phân tầng giai cấp, sự cầu nguyện cho phú quý và quyền lực sẽ luôn tồn tại. Người ta ghét kẻ nịnh bợ không phải vì ghét sự nịnh bợ, mà vì bản thân họ không có được địa vị hay lợi ích mà những kẻ nịnh bợ kia có được. Vậy tại sao lại phải giả tạo che đậy những điều đó? Nhưng tướng quân, đạo hiếu là đức tính cao nhất của con người. Quách Gia lưỡng lự nói, ngài không sợ rằng những việc này sẽ đi ngược lại lòng dân sao? Phỉ Tiềm cười lớn, quân tử, nghĩa là quân tử. Cha nhân từ, con hiếu thảo. Anh em hòa thuận. Đó là sáu đạo lý cần tuân thủ. Sao lại chỉ tôn sùng mỗi đạo hiếu? Hơn nữa, nếu chỉ vì nghe lời cha mẹ, thì làm sao có thể gọi là hiếu thảo được? Hiếu thảo phải đến từ tấm lòng chân thành. Nếu phải ép buộc thì làm sao có thể gọi là đức hạnh được? Huống hồ, thiên hạ này đâu chỉ thuộc về Sơn Đông. Quách Gia cứng họng. Triều đình nhà Hán thực ra đã nhận thức được vấn đề này từ lâu. Ví dụ, triều đình từng ra lệnh nghiêm cấm các gia đình tổ chức lễ tang quá xa hoa, nhưng không thể giải quyết triệt để việc quá nhấn mạnh đạo hiếu. Kết quả là, có không ít gia đình tan nát chỉ vì chi phí tổ chức lễ tang. Ngay cả sau này cũng vậy, có nhiều gia đình sống trong cảnh nghèo khổ, nhưng khi cha mẹ mất, con cháu lại tổ chức tang lễ xa hoa để chứng tỏ lòng hiếu thảo. Đây là điều vô nghĩa, chỉ là một hình thức trả lễ với xã hội, chứ không thực sự thể hiện lòng hiếu thảo đối với người đã khuất. Tỷ tỷ muốn thay đổi điều này. Những người muốn thăng quan tiến chức thì hãy học hành và thực hiện trách nhiệm của mình. Những người muốn đạt được thành tựu quân sự thì hãy rèn luyện kỹ năng chiến đấu. Những người muốn kiếm tiền thì hãy làm ăn chân chính. Không nhất thiết phải lấy danh nghĩa hiếu thảo để che đậy mục đích của mình. Người theo đuổi quyền lực, tiền tài, sự nghiệp không có nghĩa là họ không hiếu thảo. Phụng Hiếu, ngươi có biết không, ta muốn biến điều này trở thành thực tế. Sẽ tốt hơn nếu ai cũng nói ra sự thật, thay vì giả tạo như các sĩ tộc ở Vĩnh Xuyên. Tại sao không công khai những gì chúng ta thực sự muốn? Điều đó chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Quách Gia thở dài, nhìn Phỉ Tiềm rồi cúi đầu cung kính, tướng quân quyết chí như vậy, e rằng nửa đường sẽ phải hy sinh và đầu của ngài sẽ bị treo trong kho vũ khí. Phỉ Tiềm bật cười lớn, không tức giận mà vui vẻ nói, lần trước tại Thanh Long Tự, ta đã nói về tìm kiếm sự thật. Hôm nay, qua lời của ngươi, ta lại có thêm hai chữ nữa. Quách Gia tò mò hỏi, hai chữ gì? Phỉ Tiềm nhìn xa xăm, nói đầy khí phách, sau khi tìm kiếm sự thật, cần phải thực tế. Mặc dù mưa lớn ở Giang Đông đã ngừng, sản xuất dần dần được khôi phục, nhưng do không có ai đứng ra tổ chức cứu trợ, số lượng dân lưu vong tăng lên nhiều hơn so với những lần trước. Ban đầu, những người dân này chỉ cần một chút lương thực hoặc hạt giống là họ có thể ổn định lại cuộc sống, cắn răng chịu đựng, vì trên ruộng đất của họ vẫn còn chút hy vọng. Nhưng thật đáng tiếc, không có bất kỳ ai đứng ra làm điều này. Những gia đình có một chút của cải thì dùng của cải đó để chống đỡ thảm họa, còn những người không có gì thì phải bán con cái. Hầu hết mọi người đều bán con gái trước, vì đàn ông dù sao cũng có thể làm việc trên đồng. Đây không phải là trọng nam khinh nữ, mà là sự lựa chọn tàn nhẫn của thực tế, bởi sức lực của phụ nữ đa số yếu hơn nam giới. Khi không còn con cái để bán, họ bán đất và trở thành tá điền của người khác. Những tá điền không có đất thì trở thành dân lưu vong. Quá trình hạ cấp này nhiều khi diễn ra một cách đơn giản và tàn bạo như thế. Nhiều khi, người dân không biết họ cần gì, đa phần chỉ bị động chấp nhận những gì đến với mình. Vì vậy các nhà cai trị cổ đại của Trung Hoa sớm hiểu thế nào là mục dân, cai trị dân chúng như chăm sóc bầy cừu. Chỉ trong một, hai tháng, số lượng dân lưu vong đã gia tăng, thậm chí không khí xung quanh dường như phản phất tiếng khóc thầm. Để tránh việc dân lưu vong làm phiền cuộc sống của dân cư trong thành, cổng thành đã sớm bị đóng kín, chỉ mở 2 giờ mỗi ngày để cho người trong thành ra ngoài mua sắm. Còn đối với dân lưu vong bên ngoài, họ chỉ được cung cấp một ít cháo loãng trong thời gian này, ngoài ra không có gì khác. Những thông điệp khẩn cấp từ các sĩ tộc địa phương liên tục được gửi đến tôn quyền, ai cũng kêu khóc tình hình khó khăn, thảm khốc, mỗi ngày có nhiều người ăn thịt con để sống. Nhưng sau khi gửi xong, họ lại đóng cửa, uống rượu và chờ tôn quyền phân phát tiền bạc, lương thực. Tôn quyền dĩ nhiên không chịu làm việc này, lại gửi công văn trở lại, yêu cầu các sĩ tộc tự lo liệu. Các sĩ tộc địa phương tức giận, viết văn thư chỉ trích tôn quyền không quan tâm đến sinh mạng dân chúng, không xứng đáng làm quân chủ. Cứ như thế, dân lưu vong ngày càng nhiều. Dân trong thành bắt đầu lo lắng, vì dân lưu vong chiếm giữ các vùng đất trống bên ngoài thành, thậm chí chiếm cả những điểm thu thập hàng hóa của họ. Những gì trước đây dễ dàng thu thập nay trở nên khan hiếm và khó kiếm. Tình cảm thương hại dần biến mất, thay vào đó là sự thù hận đang lan rộng. Bên ngoài thành cũng vậy, sự biết ơn ban đầu đã biến thành lòng hận thù. Tại sao người trong thành có thể che mưa tránh nắng, còn chúng ta phải chịu cảnh khóc lóc giữa bùn lầy? Tại sao người trong thành không đưa thêm thức ăn? Tại sao họ có ăn có mặc, còn chúng ta thì không? Và thế là, họ bắt đầu nổi loạn, thậm chí tấn công những người trong thành đi hái củi hay kiếm sống bên ngoài các sĩ tộc địa phương lập tức đàn áp, chiếm thế thượng phong, dưới danh nghĩa công lý, giết chết cả dân bên ngoài lẫn những kẻ bị liên lụy trong thành. Lấy lý do rằng nếu không có kẻ nào khơi mào, thì tại sao chúng lại nhắm vào ngươi mà không phải ai khác? Với lý do này, các sĩ tộc địa phương được hưởng cả hai đầu lợi ích, trong khi tất cả tai tiếng đổ lên đầu tôn quyền vì không chịu cứu trợ. Họ nhân cơ hội này thu lợi vô cùng, đến mức rung lên vì sung sướng. tiếng khóc ngày một nhiều. Những đám dân lưu vong bên ngoài thành, trông như những bầy gia súc, lấm lem bùn đất. Những bước chân loạn choạng của người già, những đứa trẻ xanh xao vô hồn, những người phụ nữ ôm con trong lòng, những thanh niên bị thương đầy máu, những xác chết nằm la liệt, và cả những người còn sống nhưng cũng không khác gì đã chết. Từng đám người, áo quần rách rưới, phát ra tiếng khóc yếu ớt. Khóc cũng tốn sức, nên giữa đám dân lưu vong, không có tiếng khóc lớn nào. Được khóc thoải mái là một loại hạnh phúc, chỉ khi có người thân qua đời họ mới khóc, hoặc là khóc cho người đã chết, hoặc là khóc cho chính mình còn sống. Những binh lính canh gác trên thành lũy, phần lớn chỉ đứng nhìn, thậm chí dần dần cảm thấy chán ghét. Mấy tên lưu dân chết tiệt. Đồ nông dân thối tha. Binh lính trên thành nguyền rủa, quên mất rằng có lẽ chỉ vài thế hệ trước, tổ tiên của họ cũng là những dân lưu vong đến từ phương Bắc, hoặc tổ tiên họ cũng là những nông dân nghèo khổ mà thôi. Người nào đồng ý, người nào phản đối. Tôn Quyền rất muốn hét to câu này ra, nhưng ông kìm nén lại, liếc nhìn ba người đang ngồi dưới bàn là Trương Chiêu, Lỗ Túc và Ngu Phiên, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt họ. Trương Chiêu khẽ vuốt chòm râu đã bạc của mình, động tác như thể giúp ông ta cảm thấy dễ chịu hơn, khuôn mặt đờ đẫn như đang chuẩn bị ngủ, như thể tâm hồn đã rời khỏi trần thế. Tôn Quyền hừ một tiếng trong lòng, chắc hẳn vài ngày trước ngươi lại chơi đùa với tiểu thiếp mới mua về nhỉ. Lỗ Túc cúi đầu, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó, tránh ánh mắt của Tôn Quyền. Tôn Quyền quay sang nhìn Ngu Phiên, bắt gặp ánh mắt đối đầu của ông ta, liền nhíu mày, Trọng Tường có kế sách gì không? Ngu Phiên không khách sáo, đáp thẳng, chủ công muốn đánh Giang Lăng, hay muốn đánh cả Giang Đông? Trương Chiêu dường như vẫn còn lắc lư đầu buồn ngủ, nhưng hàng lông mày khẽ nhếch lên, liếc nhìn Ngu Phiên. Tôn Quyền nhíu chặt mày, Trọng Tường nói vậy, Quyền không hiểu. Giang Đông bị lũ lụt, chủ công không lo cứu trợ, lại muốn xuất binh đánh Giang Lăng. Ngu Phiên bật cười mỉa mai, quả thực chí hướng của chủ công rất cao lớn. Lời mỉa mai của Ngu Phiên lộ rõ trên khuôn mặt. Chưa kịp để Tôn Quyền thay đổi sắc mặt, Lỗ Túc vội vàng đứng ra hòa giải, chủ công cũng vì tương lai của Giang Đông đất Giang Lăng, cửa ngõ Trung Nguyên, sớm muộn gì cũng phải chiếm lấy. Tôn Quyền nghe vậy mới nguôi giận đôi chút, gật đầu nói, tự kính nói đúng. Vào thời Đông Hán, nhiều vùng đất ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang đều là vùng đầm lầy, Vân Mộng Trạch tuy đã thu hẹp nhưng vẫn chắn ngang vùng đất này. Khu vực Giang Lăng, Tương Dương là con đường thông thương ổn định duy nhất. Vì vậy cái danh hiệu cửa ngõ Trung Nguyên không phải là điều vô căn cứ. Sớm muộn gì cũng phải chiếm, điều này không sai, Ngu Phiên đáp, Giang Châu đang hỗn loạn, họ Lưu và họ Thái đang tranh chấp, sao chủ công không ngồi yên mà chờ hổ đấu. Đợi chúng kiệt sức rồi, ta mới tiến quân đánh chiếm. Tôn Quyền lạnh lùng cười, ngồi xem hổ đấu ư, Tào Tháo cũng có ý định như thế. Nếu không giành lấy thời cơ, làm sao có thể tranh thắng với Tào Tháo? Ngu Phiên cũng cười lạnh lùng, tranh thắng. Tổn thất binh lực mới là tranh thắng sao? Chẳng phải đã từng nếm trái đắng ở Tân Thành rồi sao? Tôn Quyền nổi giận đùng đùng, lập tức đứng bật dậy, đá bay bàn ghế, rút kiếm bên cạnh toan lao lên chém Ngu Phiên, nhưng Lỗ Túc đã nhanh chóng đứng ra ngăn cản. Trương Chiêu liền đứng dậy, kéo lấy Ngu Phiên rời khỏi phòng. Tôn Quyền tức tối, ném thanh kiếm xuống, quay lại ngồi trên ghế. Lỗ Túc nhẹ giọng khuyên nhủ, chủ công, hà tất phải làm vậy? Trọng Tường nói những lời ấy chỉ để kích động chủ công mà thôi. Tôn Quyền giận dữ đáp, Trọng Tường thật sự quá đáng. Chủ công, đừng nên bực mình, Lỗ Túc tiếp tục khuyên nhủ. Trọng Tường chỉ muốn khiêu khích chủ công mà thôi. Tôn Quyền ngồi xuống, lấy lại bình tĩnh, nói, lúc này, dân lưu vong khắp nơi, địa phương không có cách nào đối phó, chính là lúc nên thu nạp bọn họ thành quân đội, nhân cơ hội tiến quân Giang Lăng, đây là thời cơ một mũi tên trúng hai đích, sao lại có những kẻ tầm thường như thế cản trở đại kế của ta? Lỗ Túc cười khổ. Nếu mọi chuyện đều diễn ra theo cách của Tôn Quyền, quả thực đó sẽ là một nước đi đúng đắn. Đúng là có rất nhiều dân lưu vong, biến họ thành lính cũng là một cách giải quyết vấn đề. Sau đó, nhân cơ hội Lưu Biểu và Thái Mạo tranh giành quyền lực, tiến quân Giang Lăng quả thực là một chiến lược tốt. Nhưng vấn đề chính yếu nhất là lương thực và tiền bạc. Trước đó, Tôn Quyền từng đem quân đánh Giang Lăng nhưng không thành, trở về mà không thu được gì. Những lời hứa hẹn với sĩ tộc Giang Đông về lợi ích từ cuộc chiến, Tôn Quyền giả vờ như chưa từng nói ra, à, các ngươi nói gì ta nghe không rõ, tín hiệu kém quá. Tôn Quyền nghĩ thầm, nếu chiếm được Giang Lăng, lẽ dĩ nhiên ta sẽ chia phần thưởng. Ta không phải loại người hứa hẹn suông, nhưng trận này không thành thì chẳng có gì để chia, sao lại trách ta không giữ lời. Không phải vì các ngươi chậm trễ vận chuyển lương thảo, không kịp chi viện quân lính khiến cơ hội vụt mất sao? Ta đã không truy cứu trách nhiệm của các ngươi còn muốn gì nữa? Ngược lại, sĩ tộc Giang Đông rất bất mãn. Khi ra trận, chẳng phải đã nói sẽ có thưởng bất kể thắng hay bại sao? Nay đánh không thắng cũng không sao, nhưng sao lại không có gì để chia chác? Đã vậy lại còn kêu gọi xuất quân lần nữa, Ngươi nghĩ gia đình Tôn nhà ngươi to đến mức nào mà yêu cầu chúng ta cung cấp mọi thứ cho ngươi? Tôn Quyền liệu có khả năng đáp ứng yêu cầu của sĩ tộc Giang Đông không? Tất nhiên là không. Vì thế, mối quan hệ giữa hai bên dần trở nên căng thẳng và đổ vỡ. Chủ công, xin người hiểu cho Lỗ Túc nói, giọng đầy lo lắng. Chiến tranh là việc đại sự, không thể vội vàng. Sự thất bại ở Tân Thành vẫn còn đây, lần này không thể để xảy ra sai lầm nữa. Tôn Quyền trầm ngâm, cuối cùng thở dài nói, ngươi nói đúng, nhưng ta phải sớm nắm lấy cơ hội này trước khi Tào Tháo kịp làm điều đó. Nếu không, khi Tào Tháo chiếm được Giang Lăng, Giang Đông ta sẽ rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Lỗ Túc thở dài, biết rằng không thể thuyết phục được Tôn Quyền thay đổi ý định. Chủ công, việc này cần được bàn bạc kỹ lưỡng. Để ta đi nói chuyện với các đại sĩ tộc lần nữa. Tôn Quyền nghe vậy, ánh mắt lộ vẻ hy vọng, đứng lên cúi chào Lỗ Túc, ta xin nhờ cả vào ngươi, tự kính. Lỗ Túc vội vàng đáp lễ, rồi lui ra khỏi phòng. Khi Lỗ Túc rời đi, Tôn Quyền tiễn ông ta ra cửa, càng đi càng hiện rõ vẻ lo lắng. Đến khi quay trở lại phòng, bước đi chậm rãi, khuôn mặt dần dần trở nên lạnh lùng, và khi ngồi xuống ghế, ánh mắt Tôn Quyền trở nên sắc lạnh vô cùng. Giang Lăng. Hừ. Giang Đông. Tôn Quyền nghiến răng nói. Bên ngoài nghị sự đường, Trương Chiêu và Ngô Phiên bước đi sóng đôi. Trọng Tường, lần này ngươi đã quá rồi chủ công, dù sao cũng là chủ công. Trương Chiêu vuốt chòm râu, ánh mắt trở nên sắc bén, khiến Ngô Phiên không dám đối diện. Ngô Phiên ngập ngừng trong giây lát, rồi nói, Trương huynh dạy bảo đúng, là tại ta lỗ mãng quá. Trương Chiêu cười nhẹ, lỗ mãng. Ha ha, nếu thật sự lỗ mãng, thì chẳng có gì để nói. Nhưng nhìn ngươi suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói, lỗ mãng ở đâu ra? Ngô Phiên không biết trả lời thế nào. Trương Chiêu nhìn Ngô Phiên, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy ẩn ý, Trọng Tường, ngươi có biết hành tung của Chu Thái không? Chu Thái? Ngô Phiên ngạc nhiên, trong lòng bừng tỉnh. Chẳng phải Chu Thái đang dưỡng thương sao? Đúng vậy, Trương Chiêu mỉm cười nhẹ, vừa qua ta nhận được tin, có thuyền từ Giang Đông đã ngược dòng đi lên phía Bắc. Ồ, khụ khụ khụ, Ngô Phiên vô cùng kinh ngạc, định nói gì đó nhưng lại bị nghẹn, ho sặc sụa. Trương Chiêu nhẹ nhàng nói, chủ công quả nhiên có kế sách cao tay, những gì chúng ta cố giữ, há chẳng phải lại trở thành con cờ trong tay chủ công sao? Ngô Phiên vừa định bày tỏ sự thất lễ vì ho sặc, thì nghe Trương Chiêu nói vậy, lập tức sững người, đứng đờ ra, một lúc lâu sau mới hồi thần, nói, ý của Trương huynh là. Trương Chiêu cười ha hả, lão phu tuổi tác đã cao, vốn dĩ nên tịnh dưỡng, hưởng thụ tuổi già, nhưng vì nặng lòng với sự phó thác của hai đời chủ công nhà họ Tôn, ta đành miễn cưỡng tiếp tục gắng sức già rồi thật sự già rồi xin cáo từ, cáo từ. Ngô Phi nghe vậy, chỉ có thể cười khổ, cúi chào tiễn Trương Chiêu lên xe, sau đó cũng lên xe ngựa của mình, trở về nhà mà lòng đầy lo lắng. Xe chạy lạch cạch, và trong tâm trí Ngô Phiên, hàng loạt suy nghĩ rối ren bắt đầu hiện ra. Trương lão nói những lời này, rốt cuộc có ý gì? Chu Thái bí mật đi về phía Bắc, lại có âm mưu gì? Có lẽ nào? Vừa nghĩ tới đây, Ngô Phiên giật mình, không tự chủ được đứng bật dậy trong xe, suýt chút nữa ngã lộn nhào ra ngoài, liền vội vàng nắm lấy thanh chắn xe. Nhanh! Quay lại, đi tới nhà họ Chu. Không lâu sau, Ngô Phiên tới phủ họ Chu, bày tỏ ý muốn gặp Chu Trị. Sau khi nghe Ngô Phiên kể lại toàn bộ sự việc, Chu Trị lập tức chìm vào suy tư. Chu Trị vuốt râu, nói, chủ công bí mật điều quân, hẳn đã có tính toán cẩn thận. Ngô Phiên khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ sâu xa, ta nghĩ, rất có thể là liên quan đến họ Thái. Chu Trị híp mắt, gật đầu đồng tình. Chỉ cần suy luận một chút là có thể đoán ra. Chu Thái là tướng dưới quyền trực tiếp của Tôn Quyền, như một con chó săn trung thành, chỉ biết nghe lệnh Tôn Quyền. Nay Chu Thái bí mật điều quân, ắt hẳn phải có lệnh từ Tôn Quyền. Nếu không phải Tôn Quyền ra lệnh, thì ngay cả Chu Du cũng không thể điều động được Chu Thái. Vấn đề là hầu hết thủy quân đều nằm dưới sự chỉ huy của Chu Du, còn Chu Thái chỉ có một phần nhỏ. Sử dụng số quân ít ỏi này để công phá Giang Lăng là điều không tưởng, nên chắc chắn phải có nội ứng. Mà trong tình thế hiện tại, người có thể làm nội ứng cho quân Giang Đông ở Giang Lăng, chỉ có họ Thái. Dù thế nào đi nữa, Chu Trị nói chậm rãi, vẫn chưa đủ lực lượng, chủ công liệu có còn kế hoạch gì khác? Ngô Phiên nhìn Chu Trị, hiểu rõ điều ông ta muốn nói. Ngay cả khi Chu Thái có sự giúp đỡ của Thái Mạo và giành được Giang Lăng, thì chỉ với lực lượng nhỏ bé của mình, liệu có thể giữ vững thành hay không? Rất có thể Tôn Quyền chỉ muốn tạm thời chiếm lấy, cướp bóc như ở Giang Hạ, rồi rút lui. Nhưng có lẽ vẫn còn một kế hoạch khác ẩn giấu. Đang lúc suy nghĩ, bên ngoài phủ họ Chu đột nhiên có tiếng ồn ào, Chu Trị nhíu mày, lớn tiếng hỏi, có chuyện gì ngoài kia vậy? Một gia nhân vội vàng chạy vào bẩm báo, bẩm gia chủ, trong thành không rõ có chuyện gì mà mọi người đang tụ tập ồn ào, rất náo nhiệt. Chu Trị và Ngô Phiên liếc nhìn nhau, cả hai đều cảm thấy có điều bất thường, lập tức bước tới góc tường thành quan sát. Từ góc cao, họ có thể thấy một đám đông đang hô hét phía xa. Chu Trị lập tức sai người đi dò la tình hình. Một lúc sau, gia nhân trở về, mặt đầy vẻ hoang mang, bẩm báo, thưa gia chủ, dân trong chợ đang nói rằng Giang Đông bị thiên tai, dân lưu vong rất nhiều. Chủ công có ý định chiêu mộ những người này vào quân đội, lo cho người già và trẻ em của họ. Nhưng các gia đình sĩ tộc ở Giang Đông không đồng ý, thà nuôi chó ngựa, chứa nô tỳ, còn hơn lấy lương thực cứu trợ dân chúng. Cái gì? Chu Trị và Ngô Phiên đồng loạt trợn mắt kinh ngạc. Tiếng ồn ào càng lúc càng đến gần. Trước phủ họ Chu, một người đứng đầu đám đông lớn tiếng la hét, vài ngày trước, mưa lớn liên tục khiến nhiều người chết vì kiệt sức khi khai thông cống rãnh, trong khi đó nhà họ Chu có đến cả trăm gia nhân đứng trên tường nhìn xuống, thậm chí còn vứt rác xuống đất. Nhà họ Chu nuôi ngựa, mỗi ngày ăn ba bữa có đậu và thịt, sống xa hoa như thế, mà không chịu đem lương thực củ ra cứu tế dân lưu vong, còn đâu lẽ trời, còn đâu đạo nghĩa. Kia kìa! Người nhà họ Chu đang đứng trên tường thành. Có người chỉ vào Chu Trị và Ngô Phiên. Tiếng la hét ầm ĩ vang lên, những nắm bùn đất nhão lẫn rác rưởi được ném vào phủ họ Chu, khiến Chu Trị và Ngô Phiên phải vội vàng rút lui. Khẩn trương đóng cổng lại. Chu Trị ra lệnh. Chu Trị nghiến răng, khuôn mặt co giật liên hồi. Chu huynh mưu kế của chủ công đúng là thật hèn hạ. Ngô Phiên vừa nói được một nửa thì bị Chu Trị ngắt lời. Chu Trị thở dài, ta đã quá xem nhẹ ha ha, thủ đoạn này đúng là cao tay thật. Ánh chiều tà dần lụi tắt, ánh sáng đèn lồng trong thành Trường An cũng bắt đầu lung linh lên. Phần lớn cư dân thành Trường An, ngoại trừ những dịp lễ hội, vẫn giữ thói quen làm việc khi mặt trời mọc và nghỉ ngơi khi mặt trời lặn. Khi mặt trời khuất bóng, mọi người dần chuẩn bị cho giấc ngủ. Nhưng đối với những người làm việc trong phủ đại tướng quân Phỉ Tiềm, công việc thường kéo dài đến tận khuya, đôi khi đến giữa đêm. Mặc dù cường độ công việc cao như vậy, nhưng rất ít người phàn nàn. Không phải vì những người làm việc dưới trướng Phỉ Tiềm có ý thức cao, mà vì chế độ đãi ngộ của ông rất tốt. Về ăn uống, luôn có người phụ trách phục vụ, ngay cả khi bận rộn, họ cũng có thể mang thức ăn đến ngay trước đại sảnh. Nghỉ ngơi thì chỉ cần đi vài bước về phía sau, có phòng khách và người quản lý lo liệu mọi chuyện, từ tắm rửa đến những việc lặt vặt. Về địa vị, chỉ cần làm việc trong phủ đại tướng quân đã đủ khiến người ta kính nể. Nhiều người phàn nàn về việc phải làm việc quá sức không phải vì không thể chịu đựng được, mà là do đãi ngộ không tương xứng. Nếu họ chỉ được trả mức lương thấp hơn mức trung bình mà phải bỏ ra công sức gấp nhiều lần, và những hứa hẹn chỉ là bánh vẽ thì ai mà chịu nổi. Nếu Phỉ Tiềm cũng chỉ trả lương 3 đồng 5 cắt, rồi tuyên bố rằng như vậy là phúc phần, liệu có ai làm việc cho ông với tinh thần tốt không? Con người vốn có bản năng tránh hại tìm lợi. Điều này ngay cả Phỉ Tiềm cũng hiểu. Mọi người đều thích những gì có lợi cho mình và tránh những gì có hại. Điều đó hoàn toàn bình thường và cũng là lý do giúp con người phát triển đến ngày nay. Ban đầu, Hoàng Nguyệt Anh rất nuông chiều Phỉ Trăng, khiến cô bé trở nên lười biếng và bướng bỉnh. Nhưng khi bước vào giai đoạn tái giáo dục, Phỉ Trăng phát hiện ra rằng những chiêu trò trước kia của mình không còn hiệu quả nữa, nên cô bắt đầu thay đổi. Khi phạm lỗi, bị đánh đau, cô hiểu ra lý do tại sao mình bị phạt. Sau vài lần khóc lóc vô ích, cô dần trở nên ngoan ngoãn hơn. Trẻ con thay đổi rất nhanh. Nếu đợi đến khi lớn lên, khoảng mười mấy tuổi mới bắt đầu giáo dục lại, sẽ rất khó sửa đổi, thậm chí phải bỏ ra công sức gấp đôi. Hiện tại, ít nhất Phỉ Trăng đã thể hiện một số dấu hiệu thay đổi trong hành vi và cách cư xử. Việc học văn với Phỉ Trăng không quá khó khăn. Mặc dù chưa chắc có thể trở thành đại nho, nhưng đọc sách thánh hiền, hiểu đạo lý cũng không phải là điều quá xa vời. Ít nhất, sống gần Phỉ Tiềm, cô có thể tiếp thu được một số kiến thức và tư tưởng tiến bộ. Tuy nhiên, học võ thì không phải đơn giản như vậy. Để đạt thành tựu trong võ nghệ không chỉ cần một người thầy giỏi, mà còn phải trải qua những trận chiến sinh tử. Ngay cả bản thân Phỉ Tiềm, mặc dù rèn luyện võ thuật để cường thân kiện thể, nhưng nếu thật sự xông pha trận mạc, cũng chỉ có thể nói là ha ha. Tuy nhiên, về mặt mưu lược quân sự, Phỉ Tiềm không phải là người không hiểu biết. Vì thế, khi suy tính về các chiến lược quân sự không quá quan trọng, ông thường không yêu cầu Phỉ Trăng tránh mặt mà ngược lại, giải thích cho cô bằng những lời lẽ dễ hiểu, như việc xảy ra ở Kinh Châu chẳng hạn. Kinh Châu, cuối cùng cũng chỉ là vấn đề lợi ích giống như một đĩa thịt mà cả hai người đều muốn ăn, Phỉ Tiềm nhìn vào bản đồ và nói. Một người họ Lưu, người kia họ Thái. Ban đầu, hai người chia nhau ăn. Lúc đầu, Lưu gia yếu hơn, còn Thái gia mạnh hơn nên Thái gia quyết định cách chia. Ngay cả khi Lưu gia cảm thấy Thái gia chia không công bằng, họ cũng phải nhẫn nhịn. Nhưng thời gian trôi qua, Lưu gia dần không thể chịu đựng nữa. Thái gia cũng cảm thấy khó chịu vì đã quen chia phần như vậy từ lâu rồi, bây giờ đột nhiên lại muốn thay đổi. Thay đổi thói quen thật là khó chịu, phải không? Phỉ Tìm nhìn Phỉ Trăng và nói. Giống như con trước đây hay khóc lóc, khi còn nhỏ con khóc vì bị ngã đau. Sau đó, con phát hiện ra rằng mỗi khi con khóc, sẽ có người đến dỗ dành con, và con bắt đầu khóc không chỉ vì đau, mà để đòi hỏi sự chú ý lúc đó, không phải vì thật sự bị đau, đúng không? Cha có thể chấp nhận nếu con khóc khi bị đau thật sự. Nhưng nếu con khóc chỉ để đòi hỏi mọi thứ, điều đó có tốt không? Và khi cha sửa thói quen này của con, nó có dễ không? Con có bị đánh vào tay không? Đúng không? Điều đó không tốt. Phỉ Trăng biểu môi gật đầu, rồi nói, vậy hai người này cũng bằng tuổi con sao? Phỉ Tìm bật cười, cả hai đều lớn hơn con, lớn hơn rất nhiều. Lớn hơn con mà còn khóc à? Phỉ Trăng tròn mắt, nghiêm túc nói, con bây giờ còn không khóc nữa. Đúng vậy, con đã lớn rồi và cũng hiểu rằng khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề, đúng không? Phỉ Tìm xoa đầu Phỉ Trăng. Mặc dù ví dụ về khóc lóc có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng nó vẫn có phần đúng. Lưu gia ban đầu ở thế yếu, cần dựa vào sức mạnh của Thái gia. Trong quá trình đó, Thái gia chiếm ưu thế, xử lý nhiều việc theo ý mình, đôi khi không hoàn toàn theo ý Lưu Biểu. Ban đầu, Lưu Biểu nhẫn nhịn, nhưng dần dần, khi sức mạnh của Lưu gia lớn lên, mâu thuẫn cũng tích tụ dần và bùng nổ. Vậy bây giờ cả hai không khóc nữa, mà chuẩn bị đánh nhau, Phỉ Tìm tiếp tục. Nhưng đánh nhau có thể làm hỏng đồ vật, đúng không? Phỉ Trăng gật đầu. Vì vậy, cả hai chọn đánh nhau ở bên ngoài, ít nhất là không lật đổ bàn ăn trong nhà, Phỉ Tìm nói. Tương Dương là nơi cả hai cùng ăn, còn Giang Lăng giống như sân nhà, rộng rãi, gần gũi, đánh nhau xong còn có thể quay về ăn tiếp. Như vậy không đúng. Đánh nhau xong tay sẽ dơ, phải đi rửa tay. Phỉ Trăng đột ngột nói một câu không mấy liên quan. Đúng rồi. Phỉ Tìm cười. Vì vậy, Thái gia cảm thấy rửa tay rất phiền phức. Nếu đánh nhau bị thương thì đau đớn lắm, nên Thái gia định gọi người khác đánh thay. Nhưng người có sức mạnh thường ăn nhiều hơn, đúng không? Vì vậy, Thái gia lo sợ người được gọi đến sẽ không chỉ đánh bại Lưu gia mà còn đánh luôn cả Thái gia, ăn luôn phần thịt của mình, vậy phải làm sao? Phỉ Trang nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi nói, đúng rồi. Gọi thêm một người nữa đến đánh người kia, sau đó mình tranh thủ ăn thịt trước. Đúng rồi, chính xác. Vì vậy, mới có câu kẻ ăn thịt kém cỏi, câu này có nhiều nghĩa lắm đó, Phỉ Tìm cười nói. Quan trọng là, nếu chỉ chăm chăm nhìn vào miếng thịt, con sẽ bị người khác tính kế. Phỉ Trăng có vẻ chưa hiểu hết, nhưng cũng đáp lại, vậy chúng ta không ăn thịt sao? Chúng ta cũng ăn chứ, Phỉ Tìm trả lời. Nhưng có người ăn sống vì đó là cách đơn giản nhất, có người nấu chín bằng nước vì họ chỉ biết cách đó, và có người thêm đủ loại gia vị, nấu nướng cầu kỳ. Cách nào cũng tốn thời gian và công sức, con thích ăn kiểu nào? Phỉ Trăng nghiêng đầu nói, con thích ăn thịt nướng. Được. Khi nào có dịp, cha sẽ dạy con nướng thịt, tự nướng tự ăn, con thấy sao? Phỉ Tìm hỏi. Phỉ Trăng lập tức vui mừng nhảy cẩn lên, được. Thịt nướng. Thịt nướng. Phỉ Tìm xoa đầu Phỉ Trăng, rồi nói, giờ cũng muộn rồi, con về nghỉ ngơi đi. Dạ dù còn lưu luyến, nhưng Phỉ Trăng vẫn ngoan ngoãn đứng lên, cúi chào Phỉ Tìm một cách nghiêm chỉnh, phụ thân, con cáo từ. Hai vệ binh đứng ngoài cũng cúi chào Phỉ Tìm, sau đó theo sau Phỉ Trăng đến tận cửa sau. Phỉ Tìm ngồi trong sảnh, tiếp tục nhìn vào bản đồ. Dù ông vừa giải thích một số vấn đề về Kinh Châu cho Phỉ Trăng, nhưng sự việc phức tạp hơn nhiều, không chỉ đơn giản như một đĩa thịt. Vấn đề của Kinh Châu liên quan đến nhiều yếu tố, và những con người, sự kiện liên quan cũng rất rắc rối, không thể nói hết trong một vài câu. Báo cáo khẩn cấp. Một binh lính bên ngoài bước vào, trao cho Phỉ Tìm một bản báo cáo. Phỉ Tìm nhận lấy, mở ra xem và cau mày, không phát hiện thấy dấu vết của quân Tào. Vậy có nghĩa là họ không ở Hà Lạc. Phỉ Tìm đặt báo cáo xuống, khó hiểu. Ban đầu, ông nghĩ rằng Tào Tháo sẽ lén đưa quân đến vùng Hà Lạc, chờ đến khi quân đội của Phỉ Tìm tiến vào Kinh Châu qua ải Võ Quan, thì quân Tào sẽ nhanh chóng vượt sông tiến về phía đông Hà Đông, đe dọa Bình Dương. Hoặc họ có thể tiến về phía đông vào Thượng Đảng, hoặc tấn công vòng qua Đồng Quan, từ phía tây tập kích Quan Trung. Trong tình thế đó, Phỉ Tìm sẽ rơi vào thế bất lợi, còn Tào Tháo sẽ nắm quyền chủ động. Nhưng sau khi phái do thám khẩn cấp để kiểm tra vùng Hà Lạc, không phát hiện thấy dấu hiệu nào của quân Tào. Điều này cho thấy hoặc là quân Tào không có mặt ở Hà Lạc, hoặc là họ đang ẩn nấp ở nơi mà do thám chưa phát hiện ra. Vậy thì, tình hình thực sự là như thế nào? Gió đêm thổi qua bức tường thành, làm những ngọn đuốc chập chờn, bùng lên rồi lại lụi tàn. Tại cổng thành Giang Lăng, sau một cuộc nội loạn bất ngờ, một cánh cổng đã bị phá vỡ, tạo ra một lỗ hổng không quá lớn, nhưng cũng không nhỏ. Những xác chết và phần thi thể ngổn ngang xếp chồng lên nhau tại lỗ hổng, máu thịt vương vãi khắp nơi. Ở phía bên kia tường thành Giang Lăng, đất đá được đắp lên dần dần, tạo thành một con dốc. Dưới sự đe dọa của đao kiếm và đuốc, những thường dân bị ép buộc từ khu vực xung quanh Giang Lăng phải đổ đất lên con dốc, từng chút một nâng cao nó. Trên thành, những loạt tên bắn ra từ cung nỏ liên tục cắt ngang không gian. Mũi tên và máu thịt văng tung tóe trong bóng tối, rơi xuống đất rồi bị giẫm nát. Những khúc gỗ lớn lăn xuống từ con dốc, nảy lên và đổ ầm xuống mặt đất. Mau! Đi lấy thêm gỗ và đá lăn về đây. Mọi người, thành còn thì ta còn, thành mất thì ta mất. Quân giặc tàn ác, thành mà thất thủ thì chúng ta cũng chẳng sống nổi. Trên thành, Trương Dũng, với chiếc mũ giáp lệch nghiêng và giọng khàn khàn, quát lớn. Cả người ông đã dính đầy máu, nhưng vẫn gào lên, động viên binh lính xung quanh, thúc giục họ tiếp tục chiến đấu. Giang Lăng vốn là một thành trì kiên cố, với bức tường thành rộng đến vài trượng. Trong thời đại chưa có thuốc nổ phát triển như nhà Hán, việc phá vỡ những bức tường này gần như không thể. Nhưng trước đó Chu Du đã lén lút hoạt động dưới chân tường thành Giang Lăng trong suốt một thời gian. Thế nên giờ đây cộng thêm cuộc nội loạn vừa xảy ra trong thành, dù Trương Dũng đã dẹp loạn, nhưng một cánh cổng thành đã bị phá hủy nặng nề. Mặc dù tạm thời đã dùng những phiến đá lớn để bịt lại, nhưng đó vẫn là một điểm yếu chết người. Trương Dũng vô cùng mệt mỏi, nhưng lúc này không phải là lúc để nghỉ ngơi. Lũ giặc bên ngoài không có ý định nghỉ ngơi, chúng liên tục tấn công, ngày đêm không ngừng. Các đợt tấn công dồn dập, với đám giặc nghỉ ngơi ở phía sau và những nhóm khác đang đốc thúc dân thường từ khu vực xung quanh Giang Lăng, ép buộc họ chặt cây, đào đất để tiếp tục gia cố con dốc. Đây không phải là lũ giặc thông thường. Đây chắc chắn không phải là lũ giặc cướp bình thường. Đây là phương thức tấn công có tổ chức của một quân đội. Lũ giặc thường đâu có biết cách tổ chức và điều động nhiều người như vậy. Chỉ cần một sai sót nhỏ trong việc bố trí đã có thể gây ra rối loạn, nhưng giờ đây, nhìn cách bọn chúng phối hợp, rõ ràng chỉ huy của chúng phải là một người rất thông thạo binh pháp. Người trong thành nghe đây. Bản tướng quân có lời muốn nói. Trương Dũng đứng trên tường thành, cao giọng kêu gọi. Thành của ta kiên cố, lương thực dồi dào, trong thành có đến hàng vạn binh tinh nhuệ và vô số mãnh tướng. Các ngươi làm sao có thể phá thành? Các ngươi đã đến từ xa, chiến đấu liên tục, thân thể mệt mỏi, quân số chỉ có mấy nghìn, làm sao có thể công phá thành này? Giọng Trương Dũng vang vọng qua bức tường. Ông tiếp tục, các ngươi tấn công không thành, chúng ta chắc chắn sẽ thắng. Nhưng ta không muốn bá tánh vô tội trong thành Giang Lăng phải chịu khổ. Nếu các ngươi thiếu lương thực hoặc muốn vàng bạc, cứ nói ra, ta sẽ lo liệu đầy đủ. Hai bên ngừng chiến, mọi người đều vui vẻ. Chẳng phải tốt hơn sao? Lời nói của Trương Dũng vừa là lời đề nghị ngừng chiến, vừa là nỗ lực làm lung lay tinh thần quân giặc. Rốt cuộc, điều mà giặc cướp muốn chính là tiền của. Nếu có thể có được mà không phải liều mạng, tại sao phải đánh nhau? Quả nhiên, sau khi nghe lời của Trương Dũng, nhiều tên giặc bên dưới bắt đầu ngập ngừng, quay đầu nhìn về phía Lôi Bạc. Lôi Bạc cao mày, gầm lên, lương thực dồi dào, binh tinh nhuệ đông đến vạn người. Toàn là lời dối trá. Dối trẻ con 3 tuổi sao? Các ngươi không biết rõ tình hình trong thành sao? Nếu không biết, sao chúng ta dám tấn công? Ngươi lộ rõ sự yếu ớt, rõ ràng là thành đã gần cạn kiệt, muốn câu giờ. Tiếp tục tấn công. Không được dừng lại. Không phải Lôi Bạc không muốn nghỉ ngơi, cũng không phải hắn có sức khỏe hơn người. Hắn hiểu rõ rằng đám quân Ô Hợp này chỉ còn giữ được tinh thần chiến đấu trong thời gian ngắn. Nếu để mất đà tấn công này, thì lần tới cũng khó lòng duy trì sự hăng hái này được nữa. Chỉ có thể dốc toàn lực tấn công, chỉ có thể dồn sức một lần. Theo lệnh của Lôi Bạc, hai chiếc vân thê được đẩy đến, theo sau là hàng loạt tên giặc cầm vũ khí lao vào tấn công một phía khác của tường thành. Chiếc vân thê này đã được làm trong suốt một ngày, không phải chỉ là những chiếc thang đơn giản. Bên dưới thang còn có xe đẩy với 6 bánh xe lớn. Thân xe được bọc kín và phủ một lớp bùn dày để chống lửa. Binh lính có thể ẩn mình dưới xe đẩy, vừa đẩy thang tiến lên vừa tránh mưa tên từ thành. Mối nguy duy nhất là các khúc gỗ và đá lớn từ trên thành ném xuống. Nhưng lúc này, đá và gỗ đã cạn kiệt, phần còn lại đều được dồn về phía con dốc. Đây là thời cơ tốt nhất để tấn công. Trương Dũng vô cùng hoảng hốt, càng chắc chắn rằng có điều bất thường trong sự việc này. Nhưng lúc này không còn thời gian suy nghĩ, ông vội vã dẫn người đến phía tường thành nơi bị tấn công, dùng những thanh gỗ dài chặn lại, cố gắng đẩy lùi chiếc vân thê. Quân lính bên dưới ra sức đẩy thang lên, trong khi Trương Dũng và binh lính cố gắng chống lại. Một số tên giặc không chịu nổi chờ đợi, đã trèo lên đầu thang, dùng gươm chém xuống những thanh gỗ chặn, trong khi những tên khác dương cung bắn trả. Tên bay vèo vèo, trúng vào những kẻ xui xẻo, khiến chúng hét lên đau đớn rồi rơi xuống đất. Một chiếc vân thê bị gãy sau trận chiến quyết liệt, lực đẩy của chiếc thang làm nó đổ nghiêng, khiến quân giặc bên dưới hoảng loạn, trong khi binh lính trên thành hò reo chiến thắng. Nhưng tiếng reo hò vừa dứt, thì phía bên kia tường thành lại vang lên tiếng la hét kinh hoàng. Lôi Bạc đã nhân lúc Trương Dũng bị điều động rời khỏi phía con dốc, dẫn quân đột phá thành công, sử dụng các thang nhỏ và móc câu để trèo lên tường, tận dụng lúc phòng thủ lơi lỏng, tiến vào thành. Lôi Bạc dẫn đầu là những tên giặc tinh nhuệ, những kẻ có võ nghệ cao cường, họ hét xông vào giữa quân lính Giang Lăng, chém giết không thương tiếc. Trương Dũng muốn quay lại đối phó với Lôi Bạc, nhưng vừa nghe tiếng hét điên cuồng từ phía cổng thành bị phá, lòng ông lạnh toát. Hỏng rồi. Trương Dũng thốt lên trong tuyệt vọng. Quân giặc bên ngoài như cơn sóng trào, ùn ùn đổ vào thành, văng tung tóe khắp nơi. Tiếng khóc than, tiếng kêu la từ Giang Lăng vọng lên trời, như làm rung chuyển cả màn đêm, lan tỏa như những gợn sóng ngày càng xa. Hửm. Một tên lính trinh sát Đông Ngô đứng trên cây, tay bám vào thân cây, vén nhánh lá ra để nhìn về phía xa. Thấy lửa bùng lên từ Giang Lăng, hắn lẩm bẩm, hả? Âm thanh này thành đã thất thủ rồi sao? Nhanh vậy. Thế này là... Chẳng bao lâu, hai tên lính trinh sát khác chạy đến từ phía trước, báo cáo rằng thành Giang Lăng đã bị phá. Dù cảm thấy khó tin, đội trưởng trinh sát Đông Ngô cũng không dám chần chừ, vội dẫn người trở về báo cáo. Hết chương 2004. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.